Trong mắt bọn họ không ai bằng Kỳ Tích thiên tài Hàn Như Ngọc, bị đối phương đơn giản hai kiếm đập cho vô cùng thê thảm. Bọn họ cảm giác thế giới của chính mình đều cơ hồ toàn bộ đổ nát. Vân Triệt, Vân Triệt, đây chính là chúng ta Thương Phong Quốc Vân Triệt, các ngươi thấy không, đây chính là ta Thương Phong Quốc Vân Triệt. Thương Phong Quốc Huyền Giả cũng vào đúng lúc này mới từ dại ra bên trong tỉnh lại, bọn họ hầu như toàn bộ đứng lên, kích động không kiềm chế được, con mắt của chính mình nhìn thấy gì? Bốn tức, vẻn vẹn bốn tức, một mình hắn đem Thương Lan Quốc 10 cái cao cấp nhất thiên tài toàn bộ đánh xuống Vượng Hoàng Đài. Mà Thương Lan Quốc, nhưng là thượng giới bài vị thứ hai, ở Vân Triệt dưới kiếm, chưa nói xong tay, liền ngay cả chống đỡ năng lực đều không có. Đây là cỡ nào uy phong, cỡ nào thô bạo, cỡ nào vinh quang, trước thừa nhận hết thảy trào phúng, cười gằn, khuất nhục, vào đúng lúc này vô số lần thả ra ngoài. Tự hào, kiêu ngạo đầy rẫy thân thể bọn họ cùng tinh thần mỗi một góc, thậm chí, bọn họ đời này đều chưa bao giờ giống hiện vào đúng lúc này giống như tự hào chính mình là một cái Thương Phong Quốc người, lão đại, ngươi quá tuấn tú rồi. Lăng Kiệt đứng dậy, cả khuôn mặt đỏ chót như máu, đã kích động không biết lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình của chính mình, lúc trước ở Thương Phong bài vị quá, Vân Triệt oai phong lẫm liệt, đoạt được vị trí đầu não, nhưng giờ phút này bốn tức uy phong, muốn vượt qua khi đó đâu chỉ ngàn vạn lần. Bởi vì hắn là ở thất quốc cao nhất sân khấu, ngay ở trước mặt toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục quần hùng mặt, quét ngang Thương Lan một quốc gia tối đứng đầu nhất huyền giả. T. Hoa Minh Hải mạnh mẽ hấp khí, đương nhiên không phải sợ hãi đến, mà là hưng phấn, làm ra đẹp đẽ. Hí, này mặt đánh, đùng đùng hưởng. Lão tử sống nhiều như vậy tuổi, vẫn là lần thứ nhất thấy làm mất mặt đánh như thế hưởng, như thế sảng khoái. Những kia Thương Lan quốc người, phòng trừng hiện tại đến uất ức cùng nuốt sống đại tiện như thế, nha ha ha ha ha. Bị Vân Triệt đánh bay 9 cái Thương Lan huyền giả đã toàn bộ bò lên, bọn họ đứng tại chỗ, sững sờ nhìn trên đài Vân Triệt, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run, phảng phất đã hồn phách ly thể. Bị Vân Triệt đánh bay 9 cái Thương Lan huyền giả đã toàn bộ bò lên, bọn họ đứng tại chỗ, sững sờ nhìn trên đài Vân Triệt, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run, phảng phất đã hồn phách ly thể, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Thương Lan quốc chỗ ngồi nơi, truyền đến bi thương tiếng hô, một người đàn ông trung niên đã vọt tới té xỉu trên đất Hàn Như Ngọc trước. Thân thể, âm thanh đều đang kịch liệt run. Đứng đầu tiểu thuyết Hàn Như Ngọc là Thương Lan quốc trẻ tuổi người số một, là ngàn năm khó gặp kỳ tích tài năng, thậm chí là bọn họ Thương Lan huyền giới hy vọng, lần này thất quốc bài vị chiến, cũng gánh chịu Thương Lan quốc nhiều nhất, nặng nhất, coi trọng nhất hy vọng. Nhưng cuộc đời hắn duy nhất một lần thất quốc bài vị chiến, nhưng ở này cuộc so tài thứ nhất, bị người vừa đối mặt bại thê thảm như thế. Hàn Như Ngọc dù sao cũng là cái sơ cấp vương tọa, nếu là hắn chính diện cùng Vân Triệt giao thủ. Vân Triệt tuy rằng có thể ung dung thắng hắn, nhưng ít nhất muốn ở năm kiếm có hơn, tuyệt đối không thể thắng như vậy ung dung triệt để. Tất cả, tự nhiên chỉ có thể trách Hàn Như Ngọc gieo gió gạt bão, căn bản không đem Vân Triệt để ở trong mắt, bị đột nhiên bạo phát Vân Triệt trực tiếp ngược liền cơ hội phản ứng đều không có. Vân Triệt đánh ở trên mặt hắn cái kia một chiêu kiếm cũng không nặng, bằng không hắn toàn bộ đầu cũng phải nổ tung. Nhưng đủ để ung dung hủy hắn nửa tấm mặt, bởi vì Vân Triệt ghét nhất người khác nói hắn xấu, dù cho là thằng hề cũng không được. Người trung niên lung lay nửa ngày, Hàn Như Ngọc từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, hắn bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Vân Triệt, Thương Phong tiểu bối. Tâm địa của ngươi dĩ nhiên như vậy ác độc, bài vị chiến chỉ là luận bàn, ngươi ra tay dĩ nhiên ác độc như thế. Người trung niên này là phụ thân của Hàn Như Ngọc, tên Hàn Hồng Vũ, Thương Lan quốc đệ nhất tông môn Hàn Lan tông tông chủ, ở Thương Lan quốc dậm chân một cái, toàn bộ huyền giới đều muốn run ba run siêu nhiên nhân vật, hắn uy thế cùng phẫn nộ. Đối diện coi như là Thương Lan quốc chủ đều muốn trong lòng run sợ. Nhưng Vân Triệt sao lại bị hắn dọa đến, hắn cười lạnh một tiếng, tài nghệ không bằng người, còn trách ta ra tay trùng. Phượng trưởng lão tuyên đọc quy tắc trên, cũng không có câu nào hạn định ra tay nặng nhẹ, hắn cho dù chết ở Phượng Hoàng trên đài, cũng là chỉ có thể trách quá yếu, điềm không rõ chính mình cân lượng còn muốn đến này thất quốc bài vị chiến muốn chết, không trách bất luận người nào. Vân Triệt đem có thể nói Thương Lan quốc tương lai hy vọng Hàn Như Ngọc trọng thương thêm hủy dung. Nhưng là không nửa điểm áy náy ý tứ, còn ứng đối lớn lối như thế, Hàn Hồng Vũ trực tức giận toàn thân run, nếu như nơi này không phải thất quốc bài vị chiến nơi, hắn tất nhiên từ lâu xông lên cùng Vân Triệt liều mạng. Mới nhất toàn văn xem, được rồi, Phượng Phi Yên vào lúc này rốt cục lên tiếng, hắn liễm lên ánh mắt khiếp sợ, sâu sắc nhìn Vân Triệt một chút, dùng vẫn tính thanh âm bình tĩnh tuyên bố, trận đầu, Thương Phong quốc thắng. Phượng Phi Yên nói chuyện, Hàn Hồng Vũ dù cho nặng hơn oán hận cùng phẫn nộ. Cũng đương nhiên không dám lại nói thêm gì nữa, hắn ôm lấy Hàn Như Ngọc, lấy ra toàn thân linh dược nhanh chóng thi cứu, nhưng trong lòng hắn biết khoái này thất quốc bài vị chiến, Cương An Quốc xem như là xong. 9 người vết thương nhẹ, Hàn Như Ngọc trọng thương chỉ là phụ, then chốt là về mặt tâm linh đả kích, niềm tin của bọn họ, ngạo khí, thậm chí niềm tin, phòng trường đều bị Vân Triệt hoàn toàn phá hủy. Âm Dương Đại Đế mới nhất. Đón lấy thi đấu, dù cho Hàn Như Ngọc tỉnh lại, miễn cưỡng lên đài, cũng khó hơn nữa tụ lên nửa điểm khí thế. Người tinh tường đều nhìn ra được Vân Triệt là cố ý muốn quét ngang trọng thương Thương Lan Quốc thập đại huyền giả, nguyên nhân cũng rất hiển nhiên. Bọn họ ở trên đài đẩy tới đẩy lui, mỗi một cái động tác, mỗi một cú ngôn ngữ, mỗi một cái ánh mắt, đều là đối với Vân Triệt trần trụi miệt thị cùng nhục nhã, mà Vân Triệt dành cho bọn họ, là tàn nhẫn đến cực điểm trả thù. Thương Lan Quốc trong nháy mắt rơi vào mức độ này, cũng là gieo gió gặt bão. Vân Triệt từ Vượng Hoàng trên đài đi xuống, chậm rãi hướng đi bị chiến khu. Cái khác quốc huyền giả lúc này nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt dĩ nhiên đại biến, trước khinh bỉ, đã biến thành sâu sắc kiêng kỵ, thậm chí còn có sợ hãi, à, có chút ý nghĩa. Phượng Hoàng Thần Tông tham chiến huyền giả bên trong, Phượng Hy Lạc tay nâng cầm, ánh mắt quét Vân Triệt một chút, nhàn nhạt mà cười, ôi yêu, thực sự là không được. Cơ Thiên Nhu trên người nghiêng về phía trước, một đôi mắt dâm tà sóng mắt rung chuyển, người tiểu đệ đệ này cũng thật là cho nhân ra một cái thật lớn kinh hỉ đây. Hắn vừa nãy bạo phát thực lực mạnh độ, quả thực đều so với được với vương huyền cảnh cấp 4 cấp độ, huyền đỉnh cao có thể so với vương huyền trung kỳ, bình sinh ít thấy, vẫn trầm mà cổ thương, vào lúc này nhàn nhạt lên tiếng, cho một cái cực kỳ cao đánh giá. Hiển nhiên, Vân Triệt cái kia cùng huyền lực cực không phối hợp sức chiến đấu, để cái này hoàng cực thánh vực đế quân cấp nhân vật cũng vì đó kinh ngạc, phụ hoàng, hắn thật là lợi hại. Phượng Tuyết Nhi tuy rằng nỗ lực ngột ngạt tâm tình của chính mình, nhưng vẫn như cũ không tự kìm hãm được lên tiếng, âm thanh khinh miểu tự phong. Không có ai có thể nhìn thấy gò má của nàng cùng vẻ mặt, trong thanh âm ẩn chứa tâm tình, cũng khó có thể đi phân biệt rõ. Nhưng là, hắn huyền lực không phải chỉ có huyền cảnh sao, vì sao lại lợi hại như vậy đây? Phượng Hoành không vẫn là lần đầu tiên nghe được con gái của chính mình chủ động đi khen một người, hắn giật giật lông mày, sắc mặt có chút nghiêm nghị, xem ra, Trẫm, hoàn toàn sai của người này. Hắn huyền lực xác thực chỉ có huyền cảnh, ở Trẫm trước mắt, hắn không giả được, nhưng vừa nãy, hắn bạo phát sức mạnh. Nhưng là áp sát vương huyền trung kỳ cường độ. Phượng Hoành không hề nói tiếp, bọn họ Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử diện đối với những tông môn khác đệ tử, cơ bản cũng có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến. Nhưng huyền phát huy ra vương huyền cảnh giới thực lực, hắn sống mấy trăm năm, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tuy rằng người mang Phượng Hoàng huyết thống sự, cho hắn biết Vân Triệt danh tự này, nhưng cũng chưa bao giờ để ở trong lòng quá, bởi vì bực này tiểu nhân vật, căn bản không đáng hắn một cái thần hoàng đế hoàng đi quan tâm. Phượng Hoàng Thần Tông tùy tiện một cái cấp thấp nhất đệ tử đều có thể xử lý. Nhưng giờ khắc này, cái kim ngăn ngắn bốn tức chấn động, để hắn không cách nào không chân chính chú ý tới cái này rõ ràng chỉ có huyền cảnh thương phong huyền giả. Phượng Hoành không xoay người lại, dùng bình thản đến cực điểm ánh mắt nhìn chăm chú một chút Phượng Hy Thần. Phượng Hy Thần là từng trải qua Vân Triệt thực lực người, nhưng hắn vì che giấu mình bị một cái thương phong huyền giả thảm ngược dèm pha, xả một cái đại hoàng, lại vì che giấu lời nói dối, để Phượng Xích Hỏa đi ám sát Vân Triệt. Phượng Xích Hỏa chết thảm ở Phượng Hoàng Sơn Mạch tin tức truyền đến sau, hắn liền trước sau tâm thần hoàng sợ, sau đó lại liên tục phái ra vài ba người, nhưng không bao giờ tìm được nữa Vân Triệt hành tung, ở Vân Triệt xuất hiện ở Phượng Hoàng trên đài thì, trái tim của hắn liền vẫn kinh hoàng. Mà Phượng Hoành không nhàn nhạt quét hắn cái nhìn này, để toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà rơi, cả người ngồi ở chỗ đó, hơi động cũng không dám động. Toàn bộ vài vị chiến tái trường bầu không khí phát sinh ai cũng không nghĩ ra biến hóa, Thương Phong Quốc, Vân Triệt, hai người này bản bị tất cả mọi người xem là trò cười, chuyện cười, xem là bia đỡ đạn tên, lúc này, nhưng hoàn toàn trở thành toàn bộ tái trình to lớn nhất tiêu điểm. Bọn họ khiếp sợ, ngơ ngác, không thể tin được, mà bọn họ trước cái kia tự cho là cao cao tại thượng cười nhạo khinh bỉ, giờ khắc này xem ra là như vậy ngu xuẩn buồn cười, gương mặt sát như bị người mạnh mẽ sáng một bạt tai, một người dây mười người, quyền dây vương huyền. Hết thảy người cũng đã có thể dự đoán đến, trận này bài vị chiến cách cục, bởi vì Thương Phong Quốc cái này bỗng nhiên thoát ra quái thai, đem nhất định triệt để lật đổ, thất quốc bài vị chiến kế tục tiến hành, trận thứ hai, Hắc Sát Quốc đối với Thiên Hương Quốc. Hắc Sát Quốc là thượng giới bài vị đệ tam, Thiên Hương Quốc bài vị thứ sáu, nhưng cuộc tranh tài này, vẫn như cũ đánh đặc biệt giằng co, đoàn thể giao chiến, hàng đầu năng lực cá nhân đã không còn là tính quyết định nhân tố, mà là tổng hợp sức chiến đấu cùng lẫn nhau hợp tác so đấu. Cuối cùng. Hai khắc chung so đấu sau khi nắm giữ một cái sơ cấp vương tọa Hắc Sát Quốc một đường áp chế, chiến thắng Thiên Hương Quốc, này vốn nên là chàng đặc sắc tuyệt luân đối chiến, nhưng toàn trường tiếng hoan hô nhưng cũng không là như vậy nhiệt liệt. Bởi vì dù cho lại đặc sắc trên gấp 10 lần, cũng còn kém rất rất xa Vân Triệt một người bốn tức quét ngang Thương Lan Quốc mang đến thị giác xung kích cùng tâm linh chấn động, thậm chí rất lớn một nhóm người vẫn như cũ còn dừng lại lúc trước tâm linh run rẩy bên trong, chưa hề hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Trận thứ ba, Thương Lan đối với Quỷ Thủy, liền thực lực tổng hợp mà nói, Thương Lan không thể nghi ngờ muốn vượt qua Quỷ Thủy, nhưng trận này đối chiến, Thương Lan Quốc nhưng là bị Quỷ Thủy đánh hầu như không có sức lực chống đỡ lại, Hàn Như Ngọc vẫn hôn mê chưa tỉnh. Phòng trừng hắn coi như là tỉnh rồi, cũng sẽ làm bộ hôn mê, tuyệt đối không có bộ mặt đối mặt toàn trường, cái khác 9 người đều là một thân vết thương nhẹ, nghiêm trọng nhất là tâm linh của bọn họ vẫn như cũ ở vào bán tan vỡ trạng thái, 9 người đánh 10 người, lại là không hề chiếm ý, cuối cùng Quỷ Thủy thắng. Mà mặt mày xám xịt xuống đài Thương Lan Huyền gia lập tức liền bị nhấn chìm ở Thương Lan khán giả khẩu trong nước, đệ tứ chàng, thương phong đối với Quỷ Thủy, khi làm huyền thạch trên xuất hiện thương phong quốc ba chữ thì, tái trường nhất thời lập tức yên tĩnh lại. Nếu như Quỷ Thủy Quốc là cái thứ nhất cùng Thương Phong giao chiến, như vậy Quỷ Thủy khán giả phản ứng đem không nghi ngờ chút nào cùng Thương Lan Quốc tương đồng, nhưng hiện tại, hết thảy Quỷ Thủy khán giả yên lặng như tờ, cũng không còn nửa người biểu hiện ra hưng phấn cùng cười nhạo, vừa chiến thắng Thương Lan Quốc vui sướng, đều bị lập tức áp chế không thấy hình bóng, mà Quỷ Thủy Quốc chủ, các bá chủ, cùng với Quỷ Thủy 10 cái dự thi huyền giả càng là sắc mặt nhanh biến, trong con người lộ ra sâu sắc kiêng kỵ, dĩ nhiên là người này. Một cái Quỷ Thủy huyền giả mạnh mẽ hấp một cái hơi lạnh. Bốn tức quét ngang toàn bộ Thương Lan thực lực tổng hợp, khiến người ta chỉ cần là ngẫm lại liền trong lòng run sợ, mà so với này đáng sợ hơn, là hắn cái kia tàn nhẫn, hoặc là nói ác độc phương thức công kích trọng thương cũng là thôi, lại trực tiếp hủy mặt người, không chờ nhược trí. Quỷ Thủy Quốc hạt nhân huyền giả cắn răng, lạnh lùng nói, các người không muốn đã quên, cái kia Vân Triệt mặc dù có thể quét ngang Thương Lan, mấu chốt nhất nguyên nhân là Thương Lan khinh địch. Cùng với Vân Triệt bỗng nhiên đánh lén, chúng ta toàn lực ra tay, lẫn nhau liên hợp, đánh một mình hắn, liền không tin không thể thắng. Cái khác 9 người liền vội vàng gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng là thầm mắng, Vân Triệt có thể quét ngang Thương Lan là bởi vì đánh lén đại gia ngươi, ngươi rất sao đi đánh lén Thương Lan 10 cái huyền giả thử xem. Đừng nói đối phương chỉ là khinh địch, coi như đối phương 10 người đều ở không hề phòng bị thích ý ngồi cầu, cũng có thể trở tay tới tấp trung đem ngươi ngược thành cầu, Vân Triệt thẳng người nhảy một cái. Rơi vào phượng hoàng trên đài. Lần này, không còn có người cười nhạo hắn liền huyền độ hư không đều sẽ không, cũng không còn có người cười nhạo hắn đến từ Thương Phong Quốc, càng không có người cười nhạo hắn huyền cảnh, từng cái sắc mặt nghiêm túc, đặc biệt là Quỷ Thủy Quốc khán giả, vẻ mặt đều là căng thẳng tới cực điểm. Mọi ánh mắt đều tập trung ở Vân Triệt trên người, liền ngay cả lời xem trước đối chiến thánh địa 4 người cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Triệt, bọn họ muốn biết, cái này rõ ràng chỉ có huyền, nhưng nắm giữ quỷ dị sức chiến đấu người. Là chỉ có ngắn ngủi phù dung chớm nợ, vẫn là hắn thật có thể trên đất huyền cảnh phát huy ra vương huyền trung kỳ thực lực. Quỷ Thủy Quốc 10 người lên đài, sau đó nhanh chóng bày ra trận thế, từng cái sắc mặt nghiêm túc, như gặp đại địch. Quỷ Thủy Quốc là cái đối biển quốc, tu luyện hệ nước huyền công chiếm đa số, vũ khí bình thường vì là đao kiếm giết chóc vũ thần, thi đấu còn chưa bắt đầu, bọn họ đã toàn bộ lấy ra vũ khí, mặt ngoài thân thể, màu lam nhạt huyền lực ánh sáng đãng động nước gợn sóng. Vân Triệt cũng đã lấy ra long khuyết, mũi kiếm đốn, nhất thời, một tiếng vang vọng, toàn bộ Phượng Hoàng Đài đều rõ ràng run rẩy một thoáng, Quỷ Thủy Quốc 10 cái huyền giả trái tim cũng run rẩy theo một thoáng, nhìn về phía long khuyết ánh mắt, nhất thời tràn ngập sợ hãi, chỉ là điểm một xuống mặt đất mà thôi. Trong tay hắn này thanh trọng kiếm, nên đáng sợ đến mức nào trọng lượng, thất quốc bài vị chiến đệ tứ chàng, Thương Phong Quốc đối với Quỷ Thủy Quốc, đối chiến bắt đầu. Phượng Phi Yên vừa dứt tiếng. Quỷ Thủy Quốc 10 cái huyền giả toàn bộ trong nháy mắt mà động, gợn nước phun trào, ánh kiếm lẫm lẫm, từ phương vị khác nhau hiện vây kín tư thế trực tiếp vây công Vân Triệt, cái kia trong nháy mắt tăng vọt màu xanh lam huyền quang, chứng minh bọn họ thình lình vừa lên đến, chính là dùng toàn lực. Hiển nhiên, Vân Triệt quét ngang Thương Lan Quốc tình cảnh đó, cho bọn họ lưu lại quá to lớn uy hiếp, căn bản không dám có bất kỳ bảo lưu, nghịch lưu kiếm trận. Quỷ Thủy Quốc mạnh nhất hạt nhân huyền giả xông lên trước. Theo trong tay hắn thiên huyền chi kiếm nhanh chóng bay lượn, chói mắt đến chói mắt ánh kiếm càng giống như đãng động nước chảy, lấy một cái quỷ dị cực kỳ, khó có thể dự đoán quỹ tích xông thẳng Vân Triệt hạ bàn. Vân Triệt thân thể chưa động, cánh tay trái đột nhiên duỗi ra, băng di thần công vận chuyển, nơi lòng bàn tay lóng lánh lên nháy mắt ngôi sao giống như hàn mang. Keng. Ẩn chứa mãnh liệt thủy chi huyền lực ánh kiếm trong nháy mắt bị đóng băng, khủng bố hàn khí từ bị đóng băng ánh kiếm truyền tới kiếm trên, lại truyền đến thân thể của hắn. Để hắn toàn bộ cánh tay dường như bị vạn ngàn kim thép mạnh mẽ đâm vào. À, Quỷ Thủy Quốc hạt nhân huyền giảm một tiếng kêu sợ hãi, cuống quýt lùi về sau, cật lực vận chuyển huyền lực, mới miễn cưỡng đưa cánh tay trên hàn khí đè xuống, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt đã đầy là sợ hãi. Cái kia, đó là cái gì huyền công, thậm chí ngay cả ánh kiếm đều đóng băng rồi. Bình. Đến từ quỷ thủy huyền giả năng lượng ánh kiếm liền như bị đóng băng thực thể bình thường trực tiếp phá nát, tán thành một chỗ nát tan băng, Vân Triệt hai tay mở ra, toàn thân lam quang bùng lên, theo ba điểm. Ba giờ hàn mang lấp lóe, ba khỏa băng di toàn cục ở phượng hoàng trên đài vụt lên từ mặt đất, cấp tốc sinh trường, trong nháy mắt tản ra vô số bông tuyết tuyết diệp, đan dệt thành lít nhít băng võng, đem toàn bộ phượng hoàng đài đều hoàn toàn che đậy. Oa, tái trường bên trên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phượng Hy Thần con mắt trừng lớn, kích động nửa cái mông đều từ chỗ ngồi điên đi. Đây rõ ràng là lúc trước ở Thương Phong Quốc, một cái khác thực lực mạnh đến Vương Huyền thiếu nữ sử dụng một chiêu, trực tiếp đóng kín hộ tống hắn hai cái hộ pháp. Hắn rõ ràng nhớ tới, chính là cái này đáng sợ hệ băng huyền công, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng Viêm đều có thể đóng băng, hắn không nghĩ tới, Vân Triệt dĩ nhiên cũng sẽ cái này hệ băng huyền công. Ba cây đại thụ bên dưới, 10 cái quỷ thủy huyền giả không nghi ngờ chút nào toàn bộ bị phong tỏa trong đó. Cái kia từng cái, từng màng nhìn qua hoa lệ cực kỳ bông tuyết cành lá, nhưng như tới từ địa ngục khủng bố xiềng xích, cắt gao ràng buộc, áp chế toàn thân bọn họ mỗi một cái vị trí, 10 người. Toàn bộ trợn mắt lên, điên cuồng vận chuyển huyền lực, nhưng không có một người có thể tránh thoát nửa phần, trái lại ở cái kia tai nạn giống như hàn khí bên dưới, toàn thân bị đóng băng càng ngày càng cứng ngắc, liền huyết dịch đều cơ hồ muốn đọng lại. Vân Triệt mặt không hề cảm xúc, trọng kiếm vung lên. Long khuyết vẽ ra một cái to lớn viên hồ, mang theo một tiếng mơ hồ rồng gầm võng du xa cổ triệu hoán, Mạnh mẽ trọng kiếm lực lượng như cụ như gió quét ngang mà đi, ba khỏa băng di đại thụ bị xung kích trong nháy mắt vụn vặt, bay lượn bông tuyết tựa như đầy trời ngôi sao, hoa lệ tới cực điểm. Mà bị phong tỏa cùng đông lại trong đó quỷ thủy huyền giả cũng ở băng di chi thụ phá nát một khắc đó nương theo đầy trời bông tuyết xa xa bay đi, rơi vào bên ngoài trong trượng. Sau khi rơi xuống đất, 10 người không có một cái có thể đứng lên đến, thân thể của bọn họ mặt ngoài che một tầng miếng băng mỏng, sắc mặt trắng bệch, môi xanh tím, ở cuộn mình bên trong run cầm cập một hồi lâu, mới miễn cưỡng đè xuống kinh khủng kia băng hàn, khôi phục đứng lên đến khí lực. Bất quá ngoài ra, bọn họ ngược lại cũng không bị thương tích gì, Vân Triệt tà nhẫn ngược thương lan, là bởi vì đối phương cái kia trắng trợn không kiêng rẻ nhục nhã cùng buồn nôn sắc mặt, còn Quỳ Thủy, nếu không có cái gì cửu, ra tay đương nhiên muốn hơi hơi ôn như một chút nhỏ. Thương Phong Quốc thắng. Phượng Phi Yên ánh mắt đông lạnh nhìn Vân Triệt một chút, sau đó tuyên bố rồi kết quả. Quỳ Thủy Quốc khán giả toàn bộ trầm mặc, cùng đi huyền giả môn cũng là yên lặng rời đi chỗ ngồi, đi đỡ lên những kia bị quét ra Phượng Hoàng đài Quỳ Thủy huyền giả. Vân Triệt trước bốn tức quét ngang thương lan không phải ảo giác, lại càng không là không cách nào phục chế phủ dung chấm nở. Đồng dạng chỉ là ngăn ngắn bốn tức, Quỳ Thủy Quốc 10 cái huyền giả cũng bị toàn bộ nổ ra Phượng Hoàng đài. Chỉ là bọn hắn khá là may mắn, cũng không có người bị thương gì, hơn nữa có Thương Lan Quốc làm nền, niềm tin không đến nỗi bị đánh tàn vỡ. Vân Triệt đệ nhị chiến lần thứ hai mang tính áp đảo thắng lợi, lần này đã lại không người dám nghi vấn Vân Triệt thực lực cường đại. Dù cho hắn là xuất thân Thương Phong Quốc, hơn nữa chỉ có rõ ràng nhược đáng thương huyền cảnh băng huyền lực, tại sao hắn sẽ tu luyện hệ băng huyền công? Phượng Hoành không mắt nhìn Vân Triệt, giữa hai lông mày ngưng tụ lại nghi vấn. Ở đây tuyệt đại đa số người cũng không biết Vân Triệt cùng Phượng Hoàng Thần Tông ân oán, nhưng Phượng Hoành không nhưng là biết Vân Triệt người mang Phượng Hoàng huyết thống sự. Người mang Phượng Hoàng huyết thống, nhưng tu luyện hệ băng huyền công, hơn nữa còn có thể phát huy ra như vậy uy lực kinh người. Điều này làm cho hắn không cách nào không âm thầm hoảng sợ cùng không rõ, xem ra, khóa này xuất hiện một cái tương đương thú vị ra hỏa. Đi chiến khu, một cái Phượng Hoàng đệ tử trách thù nhìn Vân Triệt, cười híp mắt nói. Phi Bạch Sư Huynh, nếu để cho người ở Phượng Hoàng trên đài đánh bay 10 cái sáo quốc cạn bã, nhanh nhất phải bao lâu? Một cái Phượng Hoàng đệ tử tùy ý hỏi, Phượng Phi Bạch méo sạch miệng, duỗi ra bốn ngón tay, đại khái cũng là bốn tức. Bất quá này có thể không có nghĩa là ta thừa nhận thực lực của hắn cùng ta ở đồng nhất cái trình độ, vũ khí của hắn là trọng kiếm, bản thân liền thích hợp với quần chiến, ha ha ha ha, đó là đương nhiên, thực lực của hắn tuy rằng khiến người ta bất ngờ, nhưng làm sao có thể cùng Phi Bạch Sư Huynh so với. Bất quá, thẳng thắn nói, hắn cho tới bây giờ biểu hiện ra thực lực, hẳn là cũng không phải toàn bộ của hắn thực lực. Vì lẽ đó nếu như ta đối đầu hắn, còn thật không dám nói nhất định có thể thắng, nhưng hắn muốn thắng ta, hắc, càng là tuyệt đối không thể, Phượng Phi Bạch ngạo nghễ cười nói, ha ha, đó là đương nhiên. Bất quá tử này có thể được Phi Bạch Sư Huynh bực này đánh giá, đời này cũng coi như sống không uổng, nếu như vậy, xem ra, chúng ta lần này đi qua đối thủ lại sẽ là Thương Phong Quốc, đây chính là khiến người ta sự trước tiên đánh chết cũng không nghĩ đến, một cái khác Phượng Hoàng đệ tử nhún nhún vai nói. Nhưng vấn đề là, chúng ta đến thời điểm ai trên đây, thương phong chỉ có một người, chúng ta cũng không thể toàn trên chứ, ta có thể kéo không xuống cái kiêm mặt, quá mức đến thời điểm rút thăm quyết định, chưa đoán số cũng thành mệnh chi luân hãm mới nhất, một cái phượng hoàng đệ tử không đáng kể nói. Tuy rằng, lần này thất quốc bài vị chiến vì rút ngắn tái trình, mà lựa chọn đoàn chiến phương thức, cuối cùng khiêu chiến thần hoàng đế quốc thì, thần hoàng đế quốc hoàn toàn có thể 10 người xuất chiến. Nhưng, thương phong chỉ có Vân Triệt một người, bọn họ thần hoàng đế quốc làm không thể vượt qua, cao cao tại thượng, tuyên cổ vô địch thất quốc bá chủ, sao lại lấy 10 đánh 1, thất quốc bài vị chiến kế tục tiến hành, mới bắt đầu bị xem là trò cười người, nhưng trở thành chỉnh cuộc tranh tài chói mắt nhất tiêu điểm. Già La quốc đối chiến Hắc Sát quốc thắng, Thiên Hương quốc đối chiến Quỷ Thủy quốc thắng, Thương Lan quốc đối chiến Già La quốc thắng hiểm, Thương Phong quốc đối chiến Già La quốc, Thương Phong quốc thắng. Thiên Hương quốc đối chiến Thương Phong quốc, Thiên Hương quốc trực tiếp chịu thua. Thương Phong quốc đối chiến Hắc Sát quốc, Thương Phong quốc thắng. Đoàn đội chiến một cuộc tranh tài tiêu hao thời gian, đương nhiên phải so với cá nhân chiến muốn bề trên rất nhiều. Không bao gồm khiêu chiến thần hoàng đế quốc cái kia một hồi, ngày hôm nay tổng cộng 15 chàng đối chiến, thần hoàng đế quốc vốn là dự cổ một hồi cần 2 đến 3 khắc chung, nhân mà cho dù mức độ lớn áp xúc tái trình, một ngày thời gian vẫn như cũ có chút sốt sắng. Nhưng, thời gian mới là buổi chiều bốn mùa, thứ 15 cuộc tranh tài liền đã kết thúc, bởi vì chỉ cần là Vân Triệt lên sân khấu thi đấu, mỗi một chàng đều là trong nháy mắt liền kết thúc, 5 chàng hạ xuống, tổng cộng giao thủ thời gian gộp lại đều không vượt quá 30 tức. Đệ tứ chàng tự biết căn bản không thể thắng lợi Thiên Hương quốc càng là trực tiếp đầu hàng, để tránh khỏi đệ tứ quốc thiên tài huyền giả chịu đến thương vong, Thương Lan, Quỷ Thủy, Già La, Thiên Hương, Hắc Sát năm quốc huyền lực phương diện, xác thực muốn rất xa vượt qua Thương Phong quốc. Đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ, Thương Phong quốc bị này năm quốc hoàn toàn nghiền ép, nhưng Vân Triệt thực lực cũng không chỉ là Thương Phong thế hệ tuổi trẻ hàng đầu, càng là Thương Phong toàn bộ huyền giới đỉnh điểm nhất, từ lâu cực kỳ xa vượt qua 6 quốc trẻ tuổi cấp độ. Này nửa năm qua, hắn diệt Thương Phong quốc mạnh nhất tông môn một trong, bại chính là Thương Phong người số 1, ngược chính là thần hoàng hoàng tử, giết, thậm chí là Phượng Hoàng thần tông một cái hộ pháp cấp nhân vật. Hắn những kinh nghiệm này cùng thành tựu, lại há lại là những ngày năm quốc tuổi trẻ huyền giả có khả năng tưởng tượng cùng đánh đồng với nhau. Ở trong mắt Vân Triệt, những ngày năm quốc trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, tựa như vừa học theo tiểu nhi giống như vậy, không cần nói 10 cái, coi như là 20, 30. Hắn đồng dạng có thể ung dung nghiền ép, cùng tuổi bên dưới, hắn vị trí phương diện, đã căn bản không phải 6 quốc phương diện, mà là thất quốc bá chủ. Phượng Hoàng thần tông phương diện, cuộc tranh tài này hướng đi, không có một người sở trường dự liệu trước. Theo Vân Triệt hoàn toàn thất bại Hắc Sát quốc, 6 quốc cuộc chiến cuối cùng một cuộc tranh tài cũng hạ màn kết thúc, mà trận này thất quốc bài vị chiến, lấy làm cho tất cả mọi người bất ngờ tốc độ, tiến vào cuối cùng kết thúc, Thương Lan quốc thắng Tràng Linh, 6 quốc bài vị người thứ 6. Thiên Hương quốc thắng chàng 1, 6 quốc bài vị người thứ 5, Già La quốc thắng chàng 2, 6 quốc bài vị người thứ 4, Quỷ Thủy quốc thắng chàng 3, 6 quốc bài vị người thứ 3, Hắc Sát quốc thắng chàng 4, 6 quốc bài vị người thứ 2, Thương Phong quốc thắng chàng 5, 6 quốc bài vị người thứ nhất. Theo Phượng Phi Yên tuyên đọc, tái trường bên trên huyên nháo một mảnh, 6 quốc thành tích phi thường hài hòa đều đều, đã không cần thêm tái, mà bài vị kết quả, khai chiến trước, tuyệt đối không có một người có thể đoán trước đến. Thượng giới bài vị trước nhất, khóa này nhân ra một thiên tài, càng là tự tin tăng cao Thương Lan quốc, nhưng nhân bị Vân Triệt phế bỏ hạt nhân, vỡ thế khí mà thất bại thảm hại, từ trước đến giờ đều là đi qua, thêm trò cười Thương Phong, nhưng là lấy ưu thế áp đảo, chỉ một người đội hình, khoảnh ép Nam quốc. Khiếp sợ toàn trường, những kia số lượng ít ỏi Thương Phong huyền giả đều từ lâu kích động lệ nóng doanh tròng, Thương Phong quốc, ở xưa này đều sẽ bị cho rằng trò cười, ở này thất quốc bài vị chiến xưa nay chỉ có thể thu hoạch xỉ nhục tên, bây giờ nhưng vững vàng đạp ở cái khác năm quốc trên đỉnh đầu. Triệt Triệt để bật hơi nhớ mày, đây là chưa bao giờ có lịch sử, càng là bọn họ dĩ vãng liền nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, mà mang đến cái này thiên đại, vinh quang, là Vân Triệt. Thương Phong huyền giả môn hiện tại hy vọng nhất, chính là bài vị chiến mau mau kết thúc, bọn họ biết bay chạy về phía những kia đại thương hội, coi như tiêu hết trên người hết thảy tài sản, cũng phải lập tức mua trên một tấm 10 vạn dặm bùa truyền âm, đem cái này gánh chịu vô tận vinh quang thiên đại hỷ tấn lập tức truyền. Quay lại Thương Phong quốc, mà Vân Triệt trên mặt, nhưng là không hề có một chút vui sướng, từ buổi sáng ra trận đến hiện tại, vẻ mặt của hắn trước sau vô cùng bình tĩnh. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, trước hết thảy giao chiến, bất quá là vì hoàn thành Thương Vạn Hắc tâm nguyện, vì là Thương Phong tranh cướp vinh quang mà thôi, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn tới tham gia lần này bài vị chiến mục đích thực sự, đối với hắn mà nói, chân chính ác chiến, lúc này mới sắp bắt đầu. Sáu quốc bài vị đã định, Vân Triệt, ngươi còn phải tiếp tục khiêu chiến ta Thần Hoàng Đế Quốc. Tuyên đọc xong sáu quốc bài vị, Phượng Phi Yên ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt, sắc mặt nghiêm nghị hỏi, tùy theo, tiếng nói của hắn trầm xuống, có thanh âm cực thấp hướng về Vân Triệt truyền âm nói. Bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là tình điểm khí lực cho thỏa đáng, lúc này bị chiến khu bên trong, liền chỉ còn dư lại Vân Triệt, cùng Thần Hoàng Đế Quốc 10 cái đỉnh cấp Phượng Hoàng đệ tử, toàn trường ánh mắt rơi vào Vân Triệt trên người, chờ hắn đáp lại. Bất luận hắn có hay không lựa chọn khiêu chiến Thần Hoàng, không nghi ngờ chút nào chính là, Vân Triệt danh tự này, đem ở một buổi trong lúc đó truyền khắp Thiên Huyền Thất Quốc, trở thành một triệt để khuấy động thất quốc huyền giới tên. Hắn không lựa chọn khiêu chiến cũng được, hoặc là đang khiêu chiến bên trong thảm bại cũng được, đều sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì đó là Thần Hoàng Đế Quốc, Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Phi Yên tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, Vân Triệt liền đã nhảy lên thật cao, rơi vào Phượng Hoàng trên đài, Long Khuyết trực tiếp hiện ra ở trong tay, khổng lồ trọng kiếm uy thế cuốn lên một luồng gào thét phong toàn, đem không khí chung quanh thô bạo gạt ra trở lại đường chiều khi, làm hoàng đế. Hắn đứng ở trên đài, ngang nói, đương nhiên muốn chiến, ta hôm nay tới, không phải là vì tranh cái khu đệ nhị, mà là vì, dẫm dưới ngươi Phượng Hoàng Thần Tông, Vân Triệt này ngông cuồng đến cực điểm vừa nói, toàn trường nhất thời xuất hiện chớp mắt yên tĩnh, tùy theo, hắn liền bị đầy trời mà tới trào phúng thanh nhấn chìm. Địch! Cái tên này đã vậy còn quá cuồng, nghe hắn lời này ý tứ, lẽ nào là ở vọng muốn đánh bại Phượng Hoàng Thần Tông hay sao? Cái gì cuồng, vốn là vô tri buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai à, nghĩ đến số một, nằm mơ đi. Ngươi cho rằng một mình ngươi đánh bại năm quốc, liền có tư cách cùng Phượng Hoàng Thần Tông hò hét, còn dẫm dưới Phượng Hoàng Thần Tông, quả thực là đời ta nghe qua buồn cười lớn nhất, vốn là cũng đã đầy đủ uy phong, không những sao muốn ở Phượng Hoàng Thần Tông trước mặt hung hăng, ta đều thấy hắn mặt đỏ. Liền bởi vì Vân Triệt một câu nói này, toàn trường đối với hắn thán phục nhất thời hóa thành che ngập bầu trời trào phúng cùng cười gần. Đặc biệt là Thần Hoàng Đế Quốc huyền giả, một mảnh cười lớn thêm châm biếm, dường như nghe được buồn cười nhất vô tri chuyện cười. Bị Vân Triệt từng cái quét ngang, năm quốc huyền giả vốn là kìm nén một bụng oán khí, lúc này càng là dường như tìm tới tiết điểm, trắng trợn trào phúng, như cùng ở tại trào cười một cái muốn ăn thịt thiên nga cóc kẻ, ha ha, bị chiến khu một cái Phượng Hoàng đệ tử một tiếng cười gằn. Vốn đang cảm thấy tiểu tử này tương đương không đơn giản, nguyên lai cũng bất quá là cái không biết tự lượng sức mình ngớ ngẩn mà thôi, rất bình thường. Oai phong lẫm liệt quét ngang năm quốc, lòng tự tin chưa từng có bành trướng cũng là có thể lý giải, một cái khác Phượng Hoàng đệ tử nhún nhún vai. Bất quá hắn hiển nhiên tìm lộn đối tượng, nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống là coi chúng ta là thành năm quốc cái kia một đám khiến người ta xem đều lười lướt mắt nhìn newbie, ai, dù sao cũng là thương phong xuất thân, tầm mắt phòng trừng cũng lại lớn như vậy một điểm. Nói chuyện Phượng Hoàng đệ tử tuất miệng, quơ quơ chính mình đầu ngón út, Thần Hoàng Đế Quốc chỗ ngồi trên, các hoàng tử, trưởng lão. Điện chủ cũng đều là một mặt xem thường cười, ngược lại là Phượng Hoành không lông mày trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén mà trầm thấp, hắn giờ khắc này hiện, chính mình lầm một chuyện. Hắn bản cùng Phượng Hy Minh các loại, chờ người như thế, cho rằng Vân Triệt là tự biết tránh không khỏi, sở dĩ chủ động dựa vào trận này bài vị chiến đến Phượng Hoàng Thần Tông, dù sao, người mang Phượng Hoàng huyết thống hắn, vận mệnh chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái là hướng về Phượng Hoàng Thần Tông biểu trung, cả đời trở thành Phượng Hoàng Thần Tông người. Do đó bảo toàn chính mình, một cái khác là chết, hắn chủ động đến đây, có thể lựa chọn người trước, nếu để cho Phượng Hoàng Thần Tông chủ động đi tìm hắn, vậy dĩ nhiên nhiều là người sau. Hắn đến bài vị chiến, lại đang bài vị chiến đấu trắng trợn dương oai, Phượng Hoành không trước vẫn lý giải làm hắn là hết sức ở Phượng Hoàng Thần Tông trước mặt biểu diễn chính mình, chứng minh chính mình không phải tên rác rưởi, rất nhiều vào Phượng Hoàng Thần Tông tư cách. Nhưng hiện tại, hắn câu nói này vừa ra, nhưng rõ ràng là ở hướng về Phượng Hoàng Thần Tông khiêu khích. Mà trước mỗi một chàng đều cố ý ở cực trong thời gian ngắn quét ngang đối thủ từng cuộc một đối chiến, nghĩ như thế, vậy căn bản không phải ở biểu hiện, mà là hướng về bọn họ Phượng Hoàng Thần Tông thị uy long tranh đại đường, hắn đến cùng muốn làm gì, lẽ nào thật sự coi chính mình có cùng Phượng Hoàng Thần Tông liều mạng tư cách cùng năng lực, ha ha, nói như vậy, ngươi muốn thay thế biểu thương phong quốc, đánh bại ta Thần Hoàng Đế Quốc, đoạt được khóa này bài vị chiến người thứ nhất. Phượng Phi Yên cười nhạt, tuy là đang cười. Nhưng là không nhìn ra nửa điểm cảm tình sắc thái, hắn lúc này suy nghĩ, cũng cùng Phượng Hoành không cơ bản nhất trí, hắn lần này đến, không phải là muốn hướng về Phượng Hoàng Thần Tông thỏa hiệp cùng quy hàng, mà rõ ràng là muốn tới ngạnh, Phượng Phi Yên trong lòng cười gằn. Vân Triệt 19 tuổi, có thực lực như vậy, ở Phượng Hoàng Thần Tông bạn cùng lứa tuổi bên trong đều là thượng du, mà hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực, càng là mạnh đến hầu như không thể tưởng tượng nổi. Lấy hắn biểu hiện hôm nay, nếu là hắn đồng ý từ đây vĩnh cửu trở thành Phượng Hoàng Thần Tông người, hắn làm đại trưởng lão, sẽ lựa chọn thứ nhất tán thành, cho dù trước hắn đắc tội quá 13 hoàng tử, cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tin tưởng tông chủ Phượng Hoành không cùng các trưởng lão khác, cũng sẽ là như thế quyết định, dù sao, không có tông môn đồng ý muốn một tên rác rưởi, cũng không có tông môn sẽ đi bài xích một cái thiên phú cao đến kinh người đệ tử trẻ tuổi. Vốn đã vì hắn mở ra một con đường sống, thậm chí tương lai còn có thể ở Phượng Hoàng Thần Tông được không thấp vị trí, nhưng hắn nhưng một mực đang lựa chọn muốn chết, dám ở thất quốc bài vị chiến đấu công bố trận đánh dẫm dưới ta thần hoàng đế quốc, ngươi là từ xưa tới nay người số một. Phượng Phi Yên ngoài cười nhưng trong không cười, ta đều bỗng nhiên có chút bội phục lòng can đảm của ngươi, hắn nói chính là can đảm, mà không phải dũng khí cùng quyết đoán, tự nhiên là châm chọc thành phần chiếm đa số. Bất quá, cái này đệ nhất không phải dùng miệng nói ra, cũng không phải vọng nghĩ ra được, mà là muốn xem ngươi có hay không như vậy tư cách cùng thực lực. Phượng Phi Yên âm thanh nặng mấy phần, ánh mắt chuyển hướng Phượng Hoàng Thần Tông mười cái tham chiến huyền giả, ta Phượng Hoàng đệ tử, có thể nghe rõ ràng. Thương Phong Quốc huyền giả đã hướng về các ngươi lên khiêu chiến, cũng tuyên bố muốn đoạt lần này bài vị chiến người thứ nhất, các ngươi cái nào xuất chiến, hắn nói chính là cái nào, mà không phải quần thể xuất chiến. Vân Triệt chỉ có một người, tuy rằng Phượng Hoàng Thần Tông mười người toàn bộ điều động nửa điểm đều không trái với đối chiến quy tắc, nhưng cũng không thể nghi ngờ sẽ lôi kéo người ta cười nhạo, mà lấy bọn hắn Phượng Hoàng Thần Tông tôn nghiêm, cũng kiên quyết xem thường với làm như thế. Vì lẽ đó Phượng Phi Yên ý tứ rõ ràng là chỉ điểm chiến một người, một cái khác ý tứ, thì lại rõ ràng là, tùy tiện điều động một cái, đều có thể ung dung chiến thắng Vân Triệt. Phượng Phi Yên vừa dứt lời, Phượng Hoàng trong các đệ tử, một người liền hoãn bước ra ngoài, hắn vừa đi, vừa âm điệu bằng phẳng mà hờ hững nói. Canh giờ rất nhanh sẽ là giờ Dậu, lại quá một canh giờ, sắc trời thì sẽ ngầm hạ, mà ngày mai thăm dò Thái Cổ Huyền Chu một chuyện lũy lớn với thiên, cần đầy đủ thời gian làm đi đầu chuẩn bị, vì lẽ đó trận chiến này vẫn là chiến quyết cho thỏa đáng. Đang khi nói chuyện, nam tử đã nhẹ nhàng bay lên, phượng y tung bay, mang theo từng sợi hoa lệ chói mắt màu vàng lưu quang, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Phượng Hoàng trên đài, một mặt mỉm cười nhìn Vân Triệt, vì lẽ đó trận chiến này liền do bản vương đến đây đi. À, là 14 hoàng tử. Trên thính phòng nhiều tiếng hô kinh ngạc, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. 14 hoàng tử dĩ nhiên tự mình ra tay đối phó Vân Triệt, đây cũng quá để mắt hắn đi. Người không có nghe 14 hoàng tử nói à, hắn là vì tiết kiệm thời gian, chiến quyết. Dù sao ngày mai sẽ phải đăng Thái Cổ Huyền Chu, nhảy lên Phượng Hoàng Đài, đứng ở Vân Triệt trước mặt, thình lình chính là thần hoàng đế quốc 14 hoàng tử, có khủng bố thiên phú, quyền lực cao tới vương huyền cảnh cấp 8 Phượng Hy Lạc nghĩ tạc toàn văn xem. Hắn đối mặt Vân Triệt, nhàn nhạt mà cười, không hề đối chiến trước căng thẳng tư thái. Phượng Hoành không âm thầm gật đầu, do Phượng Hy Lạc đối chiến Vân Triệt, cũng là hắn muốn nhìn nhất đến kết quả, tuy rằng Vân Triệt trước một đường quét ngang, biểu hiện ra sức chiến đấu cường độ đại khái ở vương huyền cảnh cấp 4 khoảng chừng. Trái phải, 10 cái Phượng Hoàng đệ tử bất luận cái nào cũng có thể nghiền ép, thế nhưng, ai cũng không thể bảo đảm đây chính là Vân Triệt toàn bộ thực lực. Nếu như hắn vạn nhất có ẩn giấu, cũng có cực kỳ lợi hại đòn sát thủ, như vậy, cùng hắn giao thủ Phượng Hoàng đệ tử, sẽ có không thể thắng, thậm chí thua khả năng, tuy rằng khả năng này nhỏ bé không đáng kể, nhưng dù cho chỉ là vạn một phần vạn nguy hiểm, cũng tuyệt không có thể tùy tiện. Bởi vì hùng bá thiên huyền dòng dã 5.000 năm Phượng Hoàng Thần Tông không thua nổi, cũng tuyệt đối không thể thua, mà nếu là Phượng Hy Lạc lên sân khấu, như vậy, liền kiên quyết không có bại khả năng. Đồng thời, Phượng Hy Lạc lên sân khấu huề lời kịch cũng khéo diệu cực kỳ, mày may không có biểu lộ đối với Vân Triệt coi trọng, phản mà là một loại xem thường. Bởi vì hắn tự mình cùng Vân Triệt giao thủ lý do là vì tiết kiệm thời gian, rõ ràng là đang nói, hắn trong lúc phất tay, đã có thể dễ dàng thất bại Vân Triệt. Phượng Phi Yên gật đầu, cũng tốt, xem ra, 14 hoàng tử ở dưới đài nhìn một ngày thi đấu, cũng có chút ngứa tay. Như vậy, thần hoàng đế quốc, liền do 14 hoàng tử Phượng Hy Lạc đánh với Vân Triệt một trận, ta thần hoàng đế quốc tuy có 10 người xuất chiến, nhưng còn khinh thường với lấy nhiều khi ít, thứ 39 giới thiên huyền bài vị chiến. Quyết định hàng thứ nhất vị, hàng thứ hai vị đối chiến, hiện tại bắt đầu. Phượng Phi Yên bàn tay vung lên, gọn gàng nhanh chóng truyền đạt giao chiến bắt đầu chỉ lệnh. Hô, Phượng Hy Lạc cánh tay giơ lên, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng ở lòng bàn tay của hắn bốc cháy lên, hắn nhìn Vân Triệt, cười nhạt nói. Vân Triệt, tuy rằng ta không biết ngươi là từ đâu tới tự tin, nhưng ngay lúc đó, ngươi sẽ hiện ngươi những này tự tin là cỡ nào buồn cười. Ngươi cùng bị ngươi đánh bại những kia huyền giả là hai cái phương diện người, mà ta cùng ngươi. Cũng giống như thế, mà trước lúc này, ta sẽ cho ngươi cơ hội, để ngươi cẩn thận kiến thức ta Phượng Hoàng Thần Tông vô địch Phượng Hoàng Viêm, kiến thức Phượng Hoàng Viêm, Vân Triệt về lấy đồng dạng cười nhạt. Vậy thì không cần, Phượng Hoàng Viêm mà, ai kiến thức ai còn nói không chừng. Vân Triệt bàn tay duỗi ra, một đoàn màu đỏ thẫm phượng viêm chi hỏa cực thiêu đốt mà lên, hỏa diễm vọt lên độ cao, còn muốn vượt xa Phượng Hy Lạc trong tay Phượng Hoàng Viêm. Rào. Vân Triệt trong tay Phượng Hoàng Viêm vừa ra, toàn bộ tái trường trong nháy mắt nổ tung, hết thảy Phượng Hoàng đệ tử đều là cùng nhau biến sắc, Phượng Hoành không cùng Phượng Phi Yên bọn người là nhíu chặt lông mày, Hoàng Minh Hải cùng Lăng Kiệt suýt chút nữa không bị sợ hãi đến rơi đến chỗ ngồi dưới đáy đi. Hai người đều rõ ràng Vân Triệt trên người có Phượng Hoàng huyết thống. Trước hắn trực tiếp thanh khiêu khích thần Hoàng đế quốc, cũng đã đem hai người sợ hãi đến không nhẹ, mà hiện tại, ở Phượng Hoàng thần tông không chủ động đề cập trên người hắn huyết thống việc tình huống dưới, hắn lại ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng mặt, chủ động bốc cháy lên Phượng Hoàng Viêm. Phượng Hoàng Viêm, không sai, cái kia xác thực là Phượng Hoàng Viêm khí tức, cái khác bất kỳ huyền hỏa cũng không thể mô phỏng theo, Vân Triệt tại sao dĩ nhiên có thể thiêu đốt Phượng Hoàng Viêm, Phượng Hoàng Viêm không phải muốn dựa vào Phượng Hoàng huyết thống mới có thể thiêu đốt sao, lẽ nào? Vân Triệt trên người, cũng có Phượng Hoàng huyết thống, Vân Triệt không thể là Phượng Hoàng thần tông người, bằng không làm sao cũng không thể đại biểu Thương Phong quốc xuất chiến, còn dám to gan khiêu khích thần Hoàng đế quốc, lẽ nào là Phượng Hoàng thần tông lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch? Nhưng Phượng Hoàng thần tông là tuyệt không cho phép Phượng Hoàng huyết thống có nửa điểm dẫn ra ngoài. Vân Triệt giấy lên Phượng Hoàng Viêm, kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu, không ai từng nghĩ tới, ngay khi này trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu thời gian, càng sẽ xuất hiện như vậy khiến người ta bất ngờ hình ảnh. Đừng nói là toàn trường người đang xem cuộc chiến, liền ngay cả tứ đại thánh địa người, cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. À, xem ra, phải có một hồi không sai tiết mục muốn lên diễn. Dạ Tinh Hàn híp mắt, một bộ xem cuộc vui tư thái, cho hắn liếc mắt một cái Lăng Khôn, âm thanh tản mạn nói. Lăng trưởng lão, xem ra, người thật giống như không có chút nào kinh ngạc, bởi vì từ lúc 2 năm trước, ta liền biết tên tiểu tử này trên người có Phượng Hoàng huyết thống. Lăng Khôn nói, ồ, ta đoán nghĩ không sai. Hắn tới tham gia lần này thất quốc bài vị chiến, chính là bách với Phượng Hoàng thần tông áp lực, trước để giải quyết Phượng Hoàng huyết thống chuyện này, chỉ bất quá hắn phương thức giải quyết, đúng là có chút ý vị sâu xa. Ta liền cùng thiếu cung chủ đồng thời, nhìn tiếp đó sẽ trình diễn cái gì tiết mục đi, bất quá ta cũng không cho là Vân Triệt tên tiểu tử này là ở đơn thuần muốn chết. Lăng Khôn dựa ghế dựa, tương tự là một bộ xem của vui tư thái. Phượng Phi Yên khoảng cách Vân Triệt gần nhất, hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới Vân Triệt càng ở này dưới con mắt mọi người. Chủ động bốc cháy lên Phượng Hoàng Viêm, bại lộ chính mình nắm giữ Phượng Hoàng huyết thống sự thực, vừa đã như vậy, hắn đương nhiên cũng không thể lại giữ yên lặng, trầm xuống lông mày, lạnh lùng nói, Vân Triệt. Ngươi hoài ta Phượng Hoàng thần tông huyết thống một chuyện, ta tông vốn muốn ở bài vị chiến sau khi cùng ngươi thanh toán, để tránh khỏi ảnh hưởng này bài vị chiến tiến trình, nhưng xem ra, ngươi mình đã không kiềm chế nổi rồi. Đúng, ta xác thực là không kiềm chế nổi. Vân Triệt nghiêng người sang đến, sắc mặt lạnh lùng, nhưng là không nửa điểm vẻ sợ hãi. Bởi vì các ngươi Phượng Hoàng thần tông nợ ta một câu trả lời. Vân Triệt câu nói này vừa ra, tựa như tình bầu trời vang lên một cái sấm nổ, chấn động toàn trường, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Hùng bá thất quốc không thể lay động Phượng Hoàng thần tông, nợ hắn một câu trả lời, hắn một cái Thương Phong huyền giả càng muốn Phượng Hoàng thần tông cho hắn một câu trả lời. Phượng Phi Yên sững sờ, tùy theo cũng không biết nên giận hay nên cười. Phượng Hoàng thần tông nợ ngươi một câu trả lời, ha ha ha ha, đời ta cho tới bây giờ chưa từng nghe tới buồn cười như vậy chuyện cười. Vân Triệt mặt không hề cảm xúc, tự rõ ràng nói, nửa năm trước, Thương Phong Hoàng Thành, ta cùng thê tử của ta Thương Nguyệt ở Hoàng Cung cử hành hôn lễ, ngày ấy vốn là cả nước chúc mừng, một mảnh hỉ giật, thế nhưng... Vân Triệt liếc mắt, tinh chuẩn chăm chú vào thần Hoàng đế quốc chỗ ngồi bên trong 13 hoàng tử Phượng Hy Thần trên người. Các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông 13 hoàng tử Phượng Hy Thần, nhưng mang theo hai người không mời mà tới, không chỉ không có lý do phá hoại ta đại hôn, còn tuyên bố phải làm chàng làm cho ta vào chỗ chết anh hùng liên minh chi điểm khoán triệu hoán sư. Nếu như không phải các người này 13 hoàng tử quá yếu một điểm, bị ta đánh thành trọng thương, sau đó oanh đi, ta nói không chắc đã không công chết ở ngày đại hôn. Ta cùng ngươi Phượng Hoàng thần tông ngày xưa không oán, ngày nay không thù, các người nhưng chỉ dựa vào huyết thống này buồn cười hai chữ liền muốn lấy tính mạng của ta, này chính là các người Phượng Hoàng thần tông diễn xuất. Các người nếu là còn muốn điểm ra mặt, lẽ nào thì không nên ở người trong thiên hạ này trước mặt, cho ta cái bàn giao. Vân Triệt nghĩa chính ngôn từ, nhiều tiếng chấn động tâm, một người, ở này thần Hoàng Thành, ở này Phượng Hoàng Thần Tông Tổng Tông nơi, đối mặt Phượng Hoàng Thần Tông một đám hạt nhân bá chủ cùng 3 triệu thiên huyền quần hùng, lang nhiên không sợ, tưởng tượng tàn nhẫn chất vấn này vô cùng to lớn thiên huyền đệ nhất tông môn. Tất cả mọi người phản ứng ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có một người. Hơn nữa còn vẻn vẹn là Thương Phong quốc một cái không tới 20 tuổi tuổi trẻ huyền giả, có thể không có vẻ sợ hãi chút nào, trước mặt mọi người chất vấn toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Này muốn biết bao gan lớn, quyết đoán cũng không sợ, bà Vân Triệt cũng làm cho người ở chỗ này đại thể hiểu rõ Vân Triệt cùng Phượng Hoàng Thần Tông ân oán cơ bản tình hình chung. Hiển nhiên, Phượng Hoàng Thần Tông là ở biết Vân Triệt người mang Phượng Hoàng huyết thống sao, ở nửa năm trước để Phượng Hy Thần đi vào đưa bài vị chiến thư mời thì thuận tiện xử lý Vân Triệt, bởi vì nửa năm trước, vừa nãy là sáu quốc thu được thư mời thời gian. Huyết thống là Phượng Hoàng Thần Tông to lớn nhất cấm kỵ, điểm này thiên hạ đều biết, thậm chí cảm thấy không gì đáng trách, đối với bất luận tông môn gì mà nói, hạt nhân công pháp đều tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, huống chi thân là Phượng Hoàng Thần Tông linh hồn Phượng Hoàng huyết thống. Nhưng hiển nhiên, cái này 13 hoàng tử Phượng Hy Thần, nhưng ở Vân Triệt cái này xương cứng trước mặt diễu võ dương oai không được, trái lại ăn cái đại xẹp, Phượng Hy Thần gương mặt ức đến đỏ chót, toàn trường ánh mắt để hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vân Triệt càng ở dưới con mắt mọi người, đem chuyện ngày đó liền như thế nói ra, hắn thân là thần hoàng hoàng tử, không chỉ tôn nghiêm mất hết, bộ mặt không còn sót lại chút gì, đối với Phượng Hy Minh cùng Phượng Hoành không dám lời nói dối, cũng không thể nghi ngờ bị triệt để vạch trần. Hai tay hắn gắt gào nắm chặt, đại não một trận mê muội, bị đè nén hầu như muốn ngất đi, mà những hoàng tử khác xem ánh mắt của hắn, đa số mang theo cười trên sự đau khổ của người khác, Phượng Hy Minh lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng quát, làm càn. Ta Phượng Hoàng Thần Tông 5.000 năm đến đều là toàn lực bảo vệ huyết thống, quyết không cho nửa phần Phượng Hoàng huyết thống dẫn ra ngoài, thiên hạ đều biết, mà ngươi, nhưng là ta Tông không cẩn thận lưu lạc ở bên ngoài con hoang cùng con hoang. Theo ta Phượng Hoàng Thần Tông Tông Quy, ngươi hoặc là về ta Phượng Hoàng Thần Tông, vĩnh cửu không được rời, hoặc là chính là được ta Tông trừng phạt tử. Ta 13 đệ thân phận cỡ nào tôn nghiêm, tự mình xử lý chuyện của ngươi đã bị ngươi thiên đại bộ mặt cùng cơ hội, ngươi như không trở về Phượng Hoàng Thần Tông. Muốn ngươi chết càng là thiên kinh địa nghĩa, ngươi có gì bộ mặt ở đây hô to gọi nhỏ, ha ha ha ha, Vân Triệt cười lớn một tiếng, hỏi ngược lại. Thiên kinh địa nghĩa, ta phi, ta Vân Triệt sinh ở Thương Phong Quốc, sinh trưởng ở Thương Phong Quốc, không háo ngươi Phượng Hoàng Thần Tông nửa điểm tài nguyên, không được ngươi Phượng Hoàng Thần Tông nửa điểm ân huệ, liền ngươi Phượng Hoàng Thần Tông một cái thủy đều không uống qua, các ngươi nhưng mở miệng muốn ta, hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Lại còn có mặt nói thiên kinh địa nghĩa, dựa vào cái gì? Bằng ngươi nắm giữ ta Phượng Hoàng Thần Tông huyết mạch, bằng ngươi là ta Phượng Hoàng Thần Tông chảy ra đi con hoang, Phượng Hy Minh lạnh lùng nói, chuyện cười, Vân Triệt xem thường cười gằn. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng trên người ta Phượng Hoàng huyết thống là đến từ ngươi Phượng Hoàng Thần Tông, này còn cần chứng minh sao, Phượng Hy Minh đồng dạng báo lấy cười gằn. Ta Tông Phượng Hoàng huyết thống là đến từ Phượng Thần Ban Ân, do đó có thể sinh sôi, có hôm nay Phượng Hoàng Thần Tông anh hùng liên minh chi điện lại còn thế giới không đạn xong. Toàn bộ thiên huyền đại lục, cũng chỉ có ta Phượng Hoàng Thần Tông nắm giữ Phượng Hoàng huyết thống. Thật sao? Vân Triệt chậm rãi nói. Vậy ngươi lại làm sao biết, ta Phượng Hoàng huyết thống, không phải đến từ một cái khác Phượng Thần truyền thừa. Phượng Hoàng Thần Thú từ lúc cửu viễn niên đại đã dập tắt, các ngươi trong miệng Phượng Thần, là Phượng Hoàng Thần Thú vì lưu lại huyết mạch của chính mình, phân tán ra nhỏ bé thể linh hồn, giải rác ở thế gian các góc, coi như là ở đồng nhất cái đại lục, cũng có thể xuất hiện thêm cái, mà cũng không duy nhất. Các người có thể được truyền thừa, dựa vào cái gì cho rằng người khác liền không thể? Vân Triệt câu nói này vừa ra, Phượng Hoàng Thần Tông người cùng nhau biến sắc, Phượng Phi Yên gương mặt đột nhiên trầm xuống, gầm nhẹ nói, lớn mật tiểu bối, dám ô ta Tông Phượng Thần, có tin ta hay không hiện tại liền đập chết ngươi. À, cùng các ngươi là miệng lưỡi chi tranh thực sự là lãng tốn sức, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, trước người một tiếng gào thét, long khuyết vung lên, chỉ về Phượng Hy Lạc, trên thân kiếm Phượng Viêm cháy bùng. Các ngươi không phải nói ta Vân Triệt là các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông dẫn ra ngoài con hoang sao? Tốt. Vậy ta ngược lại muốn xem, các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông cùng ta tương tự tuổi tác người trong, có người hay không có thể làm cho ta ngã, cũng ở đây, nếu như các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông có chính thống huyết thống thế hệ tuổi trẻ liền cái có thể đánh bại người của ta đều không có, há không thể nói rõ. Các ngươi mới thật sự là con hoang, thực sự là lẽ nào có lý đó, nếu như không phải hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, thánh địa ở bên, lại là thất quốc bài vị chiến tái trường. Phượng Phi Yên thật hận không thể không để ý chính mình đại trưởng lão thân phận, tự mình đi tới một cái tát muốn Vân Triệt mệnh. Lấy Phượng Hoàng Thần Tông hùng bá thiên hạ uy thế, ai ở trước mặt bọn họ không phải nơm nớp lo sợ, cung cung kính kính, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu chiến Phượng Hoàng Thần Tông uy nghiêm, hắn chỉ vào Vân Triệt, sầm mặt lại nói, được, rất tốt. Thân là một cái chảy ta Phượng Hoàng máu con hoang, lại còn dám phách lối như vậy ngông cuồng, rất tốt, 14 hoàng tử, không cần lưu thủ, để cái này con hoang biết. Cái gì là thuần khiết Phượng Hoàng huyết thống, đại trưởng lão yên tâm. Phượng Hy Lạc nhàn nhạt đáp lại, một đôi mắt nheo lại, nhìn thẳng Vân Triệt, âm thanh trầm thấp nói, ha ha, ta vốn là, chỉ là muốn để ngươi thẳng thắn lăn xuống Phượng Hoàng Đài, nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Ta chốc lát nữa nếu như không cẩn thận thất thủ phế bỏ ngươi tứ chi hoặc là huyết thống, ngươi cũng chớ có trách ta, chỉ sợ bị phế người là ngươi, Vân Triệt lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi còn ở ngông cuồng, cũng thật là buồn cười vừa đáng thương. Phượng Hy Lạc hai tay giơ lên, hai lòng bàn tay đồng thời giấy lên Phượng Hoàng Viêm, hắn vừa muốn về phía trước, bên tai bỗng nhiên truyền đến Phượng Hoành Không huyền khí truyền âm, không nên khinh địch, toàn lực ra tay, trực tiếp giết hắn. Phượng Hy Lạc sững sờ, tùy theo thủ thế biến đổi, một đạo xích tia chớp màu đỏ ở giữa hai tay hí lên mà qua, sau đó hóa thành một cái dài chừng tám thước, khắp cả người đỏ đậm như trước thiết trường thương, là Vương huyền khí, Phượng Thần Thương, 14 hoàng tử dĩ nhiên tới liền vận dụng Phượng Thần Thương. Xem ra hoàng tử điện hạ đã triệt để nổi giận, phòng chừng là muốn lấy tốc độ nhanh nhất để Vân Triệt thảm bại, cũng lại nói không ra lời, Phượng Thần Thương vừa ra, ngươi đoán, hoàng tử điện hạ bại hắn cần mấy chiêu, một cái Phượng Hoàng đệ tử thản nhiên nói rằng, 7 chiêu, một cái khác Phượng Hoàng đệ tử thuận miệng nói. 7 chiêu, ngươi cũng quá nhìn thấy lên cái kia Thương Phong tiểu tử, trước mặt hắn Phượng Hoàng đệ tử mạnh mẽ bĩu môi, sau đó cười lạnh một tiếng, nhiều nhất 5 chiêu, tiểu tử kia sẽ bị thiêu liền cha đẻ cũng không nhận ra. Một cái Vương huyền chi kiếm, một cái Vương huyền chi thương, chỉ cần này hai cái Vương huyền khí khí tràng, liền làm cho cả Phượng Hoàng Đài khí lưu một trận đại loạn, Phượng Hy Lạc tà mục liếc mắt nhìn Vân Triệt Long Khuyết, lông mày hơi gạt gạt. Trong tay hắn Phượng Thần Thương đã hơn 3.000 năm lịch sử, trải qua vô số chiến đấu cùng rèn luyện, từ lâu tự sinh thương linh, chỉ có Phượng Hoàng Thần Tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất mới xứng nắm giữ, Phượng Thần Thương đổi ra, vạn bán nhau lật. Nhưng lúc này Phượng Hoàng trên đài, Long Khuyết khí chàng càng cùng Phượng Thần Thương tương đình chống lại, cân sức ngang tài, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Phượng Thần Thương, dĩ nhiên không cách nào ép cái kế tiếp Thương Phong huyền giả Vương huyền trọng kiếm. Bất quá lập tức, sự chú ý của hắn liền từ Long Khuyết trên rời đi, đừng nói trên tay hắn là một cái không kém gì Phượng Thần Thương Vương kiếm, coi như là một cái bá kiếm, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn một tay tùy ý nắm thương, một tay kia đưa về phía Vân Triệt, toàn thân kẽ hở mở ra, không hề che giấu chút nào đối với Vân Triệt xem thường. Ra chiêu đi, ta còn khinh thường với đối với một cái không biết tự lượng sức mình con hoang chủ động ra tay, thật không, ta vừa vặn ngược lại. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, bước chân tiến lên trước, toàn thân Phượng Hoàng chi viêm mãnh liệt thiêu đốt, cũng cấp tốc lan tràn đến Long Khuyết, một luồng như núi lửa phun trào kinh người khí thế đột nhiên bạo phát, một chiêu kiếm trực quanh Phượng Hy Lạc môn. Dựa vào Thiên Huyền Càn Khôn đan mạnh mẽ tăng lên huyền lực, Vân Triệt lúc này thực lực tổng hợp đã vượt xa lúc trước cùng Phượng Xích Hỏa lúc giao thủ. Mà hắn huyền lực mỗi tăng lên cấp 1, thực lực tăng cường là phổ thông huyền giả mấy lần. Vì lẽ đó dù cho đối mặt thực lực có thể so với, thậm chí vượt qua Phượng Xích Hỏa Phượng Hy Lạc, hắn cũng lăng nhiên không sợ, khí thế không tệ lắm, nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng. Đối mặt Vân Triệt khí thế kia kinh người hỏa diễm trọng kiếm oanh kích, Phượng Hy Lạc nhưng là trên mặt mang theo cười nhạt, tư thái thong dong, cầm lấy Phượng Thần Thương tay phải vẫn như cũ hoành ở trước người, không có nửa điểm muốn ra thương dấu hiệu. Vẹn vẹn là tay trái không nhanh không chậm duỗi ra, một tia chớp giống như ác liệt. Phượng Hoàng Hỏa mang đón đánh mà đi, tê rồi. Long Khuyết trên Phượng Hoàng Viêm cùng Phượng Hy Lạc hỏa mang giữa trời chạm vào nhau, chớp mắt, một đạo chói tai đến cực điểm xé rách tiếng vang lên, hai đạo hỏa quang trong lúc đó nhất thời bay lên từng sợi khói xanh, tùy theo, Long Khuyết trên Phượng Hoàng Viêm dường như một tấm bị xé ra giấy trắng, trong nháy mắt bị xé thành hai nửa. Hoàng Kim bãi chăn nuôi, Thân Hoàng Quốc huyền giả cùng Phượng Hoàng đệ tử trên mặt đều lộ ra cười gằn, cười nhạo Vân Triệt không biết tự lượng sức mình, Lăng Kiệt cùng Hoa Minh Hải Tâm lập tức nhắc tới cuống họng. Vân Triệt cái kia một chiêu kiếm khí thế tuyệt đối vô cùng cường đại, nhưng Phượng Hy Lạc nhưng là khủng bố cấp 8 vương tọa, hắn sức mạnh mạnh mẽ ở Phượng Hy Lạc tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo trước mặt, căn bản là không hề uy hiếp có thể nói, dùng không đỡ nổi một đòn để hình dung đều không quá phận. À, xác rưởi chính là phế. Phượng Hy Lạc tỏ rõ vẻ xem thường. Nhưng hắn cười gằn vừa mới vừa lộ ra, liền lập tức đọng lại ở trên mặt. Phượng Hoàng Viêm sắc thực bị hắn dễ dàng xé ra, nhưng Phượng Hoàng sau khi, một luồng như núi lớn lực trùng kích nhưng là bỗng nhiên kéo tới, nguồn sức mạnh này cường hoành, để hắn hô hấp đều lập tức ngừng lại. Vân Triệt phóng thích Phượng Hoàng Viêm chỉ là phổ thông Phượng Hoàng chi hỏa, không vận dụng Phượng Hoàng tụng thế điển, Phượng Hy Lạc có Phượng Hoàng huyết thống cùng Phượng Hoàng tụng thế điển, muốn khống chế phổ thông Phượng Hoàng Viêm đơn giản tự nhiên tùy ý. Nhưng cũng tuyệt đối không thể xé ra trọng kiếm cái kia cuồng bạo vô cùng sức mạnh. Phượng Hy Lạc trong lòng hơi kinh, trong tay Phượng Hoàng Viêm nhất thời toàn lực bạo phát, nhưng Vân Triệt trọng kiếm lực lượng mạnh mẽ, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn, cánh tay của hắn chìm xuống, thân thể trực tiếp bị áp chế đến nghiêng về sau. Ánh mắt của hắn một lệ, cánh tay phải vung ra, nguyên bản bất cẩn bất động phượng thần thương bùng nổ ra sát khí ngất trời, liền như một con hung mãnh hỏa diễm cự thú, đập ầm ầm hướng về long khuyết, ầm. Phượng thần thương cùng long khuyết mạnh mẽ chạm vào nhau, vô số phượng hoàng hỏa mang tung tóe mà đi, tán thành bay múa đầy trời màu đỏ thẫm hỏa xà, một nguồn sức mạnh ở giữa hai người nổ tung, tựa như một tòa mô hình nhỏ núi lửa, ầm ầm bạo phát. Phượng Hy Lạc ánh mắt chìm xuống, sau lực bạo phát, phượng thần thương trên phượng hoàng viêm nhất thời tăng vọt mấy lần, đem Vân Triệt trực tiếp va bay lên không bay đi, ầm, Vân Triệt ở giữa không trung một cái xoay tròn, vững vàng rơi vào 20 trượng ở ngoài. Phượng Hy Lạc cũng ở phản xung lực bên dưới trên người ngửa ra sau, dưới chân tầng tầng rút lui một bước, tuy rằng vẻn vẹn là rút lui một bước, nhưng đối với hắn mà nói, đã là vô cùng nhục nhã, Lăng Kiệt cùng Hoa Minh Hải nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng kết quả nhìn qua, một cái bị đánh bay, một cái vội vàng ra thương cũng chỉ là lui một bước, Vân Triệt cùng Phượng Hy Lạc vẫn là kém quá xa, nhưng không có vừa đối mặt liền trọng thương bị thua, còn để Phượng Hoàng Thần Tông Thiên Tài số một lui một bước, cũng coi như là đáng giá an ủi. Không sai, tương đối khá, Phượng Hy Lạc đem Phượng Thần Thương xoay ngang, chậm rãi gật đầu, một mặt cường giả đối với người yếu tán thường, không nghĩ tới a, ngươi lại muốn so với ta dự đoán mạnh hơn một tí tạo như thế. Tuy rằng chủ yếu là bởi vì ta ra tay mới dùng ba phần lực, nhưng ngươi dù sao làm cho ta dùng Phượng Thần Thương cản một thoáng, đáng giá khích lệ. Vân Triệt chỉ là một mặt bình tĩnh, liền cười đều lười cười, cũng được, vừa nhưng đã động Phượng Thần Thương, vậy hãy để cho ngươi cẩn thận lĩnh giáo Phượng Thần Thương uy lực. Tuy rằng cùng là vương khí, nhưng khí dù sao cũng là tử, nó có thể phát huy ra bao lớn uy lực, then chốt còn phải xem chủ nhân của nó, cố gắng nắm chặt ngươi vương kiếm, tranh thủ để ta nhiều chơi một lúc, có thể đừng hai ba lần liền tột tay. Phượng Hy Lạc đem Phượng Thần Thương nằm ngang ở trước ngực, một mặt thẩm phán giả bình thường cười nhạt, đến từ Phượng Thần Thương vô hình khí thế để không gian chung quanh nhẹ nhàng vặn vẹo, Vân Triệt khóe miệng hơi động, tựa như cười mà không phải cười, Phượng Hy Lạc là một thiên tài, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là ở Phượng Hoàng Thần Tông bực này đệ nhất trong tông môn đứng đầu nhất thiên tài, nhưng thiên tài nhưng thường thường cùng cuồng ngạo cùng tồn tại, điểm này, ở bất kỳ phương diện đều là như vậy. Đặc biệt là ở tán dương cùng người khác ngước nhìn bên trong một đường trưởng thành, cùng tuổi bên trong chưa bao giờ có đối thủ người, bọn họ coi như ở bề ngoài biểu hiện khiêm tốn, nhưng nội tâm, nhưng đã từ lâu theo thói quen không đem bất luận người nào để vào trong mắt cửu truyền âm dương đục. Bao quát Vân Triệt chính mình cũng vậy, nhưng Vân Triệt có chỗ bất đồng chính là, hắn tuy rằng ngạo, nhưng chưa bao giờ sẽ hết sức xem thường bất luận cái nào đối thủ. Như vậy, game bắt đầu, ngươi có thể muốn tiếp được rồi. Phượng Hy Lạc Phượng Thần Thương quét qua, toàn thân Phượng Viêm nhất thời bạo phát, một luồng nóng rực sóng khí mãnh liệt nhằm phía tứ phương. Phượng Viêm bao vây Phượng Thần Thương run không ngừng, đồng phát lên tiếng thanh phượng hót, giống như nắm giữ sinh mệnh. Ca, Phượng Hy Lạc dưới chân Phượng Hoàng mặt bàn bỗng nhiên nứt toác. Lần này, Phượng Hy Lạc chủ động ra tay, hắn trường thương vén lên, một luồng hỏa diễm bão táp giống như là biển gầm nhằm phía Vân Triệt, dưới chân vỡ vụn ngọc thạch bị ngọn lửa bão táp mang theo, ở giữa không trung bị phá hủy thành mảnh vỡ. A nha, Hoàng tử điện hạ tựa hồ hơi hơi chăm chú một tí tạo như thế. Xem ra trước bị bức ép vận dụng Phượng Thần Thương, làm cho hắn rất khó chịu a, một cái phượng hoàng đệ tử nói, thiết, hoàng tử điện hạ chỉ là bất cẩn mà thôi, nếu như trước hắn trên tay hơi hơi lại thêm một phần lực, chỉ bằng Vân Triệt tiểu tử này, có tư cách để hoàng tử điện hạ vận dụng Phượng Thần Thương. Bất quá xem ra, hoàng tử điện hạ có chút khó chịu là thật sự, cái này Vân Triệt tiểu tử. Khà khà, xong đời, ta đều không tưởng tượng ra được hắn sẽ có bao nhiêu thảm. Toàn bộ phượng hoàng trên đài không khí lưu đều triệt để hỗn loạn, khủng bố khí tràng đến không gian xuất hiện bắt trần có thể thấy toàn trường. Đối mặt này mạnh mẽ tuyệt luân một đòn, Vân Triệt trên mặt lộ ra sâu sắc nghiêm nghị, hắn phần tâm mở ra, mang theo trái hừng hực phượng hoàng viêm, lang nhiên không sợ chính diện đón nhận, cuồng bạo huyền lực truyền vào long khuyết, một cái vẫn nguyệt trồng tinh, mạnh mẽ oanh kích ở hỏa diễm bão táp trên, muốn chết. Thấy Vân Triệt dĩ nhiên không phải chống đỡ cùng lùi lại, trái lại là chủ động đón đánh, hết thảy thần hoàng huyền giả trong lòng đều bốc lên tương đồng hai chữ, rầm rầm rầm rầm. Liên hoàn huyền lực nổ tung điên cuồng vang lên, tung tóe phượng hoàng viêm liền như bị cuồng phong mang theo mưa rào đầy trời múa tung. Hai người dưới chân phượng hoàng đài mặt bàn bỗng nhiên nổ tung, tỉ mỉ vết rạn nứt liền như mạng nhện giống như cực tốc lan tràn, dài nhất một đạo trực tiếp lan tràn đến phượng hoàng đài biên giới. Phượng hoàng đài là phượng hoàng thần tông bên trong so đấu nơi, tự nhiên là kiên cố cực kỳ, cũng không phải là dùng đá bình thường lát thành, mà là cứng rắn cực kỳ ngọc thạch. Trước sáu quốc cuộc chiến, dù cho chiến lại kịch liệt, phượng hoàng trên đài ngọc thạch đều không có bị phá hỏng mảy may, nhưng hiện tại, hai người song khí chạm vào nhau, nhưng là phượng hoàng đài lớn như vậy diện tích nứt toác, chuyện này, đây là sức mạnh nào? Năm quốc tham chiến huyền giả hoàn toàn là trong lòng run sợ, bọn họ trước nhưng là tự mình lĩnh giáo qua này Phượng Hoàng Đài cứng rắn, bọn họ một đòn toàn lực tạp ở phía trên, hầu như liền cái hố nhỏ đều sẽ không lưu lại. Trước mắt ở trên đài bạo phát, đến tột cùng là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Cuối cùng một trận khí bảo thanh, hai người ở bay tán loạn hỏa diễm cùng ngọc vỡ bên trong tách ra, sau đó phân biệt ở Phượng Hoàng bên đài duyên hạ xuống. Phượng Hy Lạc là vững vàng hạ xuống, mà Vân Triệt đồng dạng là vững vàng hạ xuống. Cái gì? Tất cả mọi người đều là trố mắt ngoác mồm, thân hoàng đế quốc người đều là con mắt ở ngoài lồi, căn bản không thể tin được con mắt của chính mình sống tạm bợ bảo bảo, vợ trước đừng đùa. Phượng Hy Lạc vừa nãy nhát thương kia sự khủng bố, tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn ở trong mắt, liền ngay cả cứng rắn cực kỳ Phượng Hoàng Đài đều bị nứt toác, nhưng Vân Triệt dĩ nhiên cản lại, hơn nữa là hoàn toàn cản lại. Phượng Hoàng Thần Tông 5.000 năm lịch sử, lấy Phượng Hoàng Tụng Thế Điển làm trụ cột cùng cơ sở, diễn sinh ra đông đảo công pháp huyền kỹ, Phượng Hy Lạc tu luyện chính là uy lực cực lớn Tuyệt Viêm Phượng Thần Thương, vừa nãy cái kia một chiêu chính là Tuyệt Viêm Phượng Thần Thương bên trong uy lực to lớn Phượng Vũ Bát Hoàng. Trước hắn ở Vân Triệt công kích dưới bị ép vận dụng Phượng Thần Thương, trong lòng âm thầm tức giận, vì lẽ đó chuẩn bị trực tiếp một thương Phượng Vũ Bát Hoàng đem Vân Triệt đánh tan, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, càng là bị Vân Triệt hoàn toàn đỡ. Đối diện Vân Triệt không chỉ đứng yên, hơn nữa sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm bị thương dấu hiệu, liền ngay cả khí tức đều không chút nào hỗn loạn. Mà lúc này, hắn bóng người bỗng nhiên lóe một cái, càng là căn bản không để lại cơ hội thở lấy hơi, đột nhiên xuất hiện ở Phượng Hy Lạc trước người, một chiêu kiếm quét về phía phần eo của hắn, mãnh liệt huyền lực bão táp xung kích Phượng Hy Lạc toàn thân Phượng y nhô lên, Phượng Tảo Thiên Khuyết. Phượng Hy Minh sắc mặt một âm, Phượng Thần Thương mang theo trùng thiên sóng lửa gào thét đập ra, Phượng Thần Thương mạnh mẽ đánh ở Long Khuyết bên trên, một tiếng kịch liệt rồng gầm cùng tiếng Phượng hót cao vút đồng thời vang lên, hai người Phượng Hoàng Viêm bị xé rách thành trăm nghìn nói hỗn loạn múa ngọn lửa, thiêu đốt không khí tê tê vang vọng, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh. Hỏa diễm vọt lên càng ngày càng cao, hơn một nửa cái Phượng Hoàng Đài đều bị nhấn chìm ở đây trời ngọn lửa bên trong, hai người, hai cái vương khí, liền như hai con ở trong biển lửa điên cuồng cắn xé hung lệ cự xa, cuồng bạo mà dày đặc va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ mang theo Phượng Hoàng Đài kịch liệt run rẩy, thậm chí toàn bộ tái trường đều ở mơ hồ run rẩy, thần hoàng huyền giả sắc mặt thay đổi, sáu quốc huyền giả sắc mặt cũng thay đổi, liền ngay cả Phượng Hoàng Thần Tông một đám bá chủ cũng là sắc mặt nặng nề. Vân Triệt ở vận dụng Phượng Thần Thương Phượng Hy Lạc trước mặt dĩ nhiên như trước không rơi xuống hạ phong, toàn trường trên dưới hầu như mỗi người đều căn bản không thể tin được con mắt của chính mình chứng kiến hình ảnh, đặc biệt là sáu quốc huyền giả. Linh hồn của bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không ở vào sâu sắc run rẩy bên trong, đáng sợ kia va chạm, khủng bố đến sức mạnh không thể tưởng tượng được, không ngừng nứt toác Phượng Hoàng Đài. Đây thật sự là hai người trẻ tuổi trong lúc đó chiến đấu. Phượng Hy Lạc cũng là thôi, hắn dù sao có Phượng Hoàng Thần Tông Hoàng Thất Bộ tộc huyết mạch, lại bị gọi là Phượng Hoàng Thần Tông này một đời thiên tài số một, nhưng vẫn chưa xuất thân thương phong, tuổi của hắn kỳ, thậm chí so với Phượng Hy Lạc còn nhỏ hơn tới 3 tuổi. Hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy, những kia trước cùng Vân Triệt giao thủ quá năm quốc huyền giả đã toàn bộ kinh sống ở đó bên trong. Bọn họ vốn đang đối với Vân Triệt đem bọn họ trong thời gian ngắn quét ngang, thậm chí kích thương mang trong lòng oán niệm, nhưng lúc này trơ mắt nhìn Vân Triệt thực lực, bọn họ mới biết, Vân Triệt đối với bọn họ là hoàn toàn hạ thủ lưu tình, Vân Triệt nếu là muốn đem bọn họ toàn giết, đều căn bản dễ như ăn bánh. Trọng kiếm lấy mạnh mẽ làm chủ điều, trường thương độ cường hoành tuy rằng không sánh được trọng kiếm, nhưng muốn so với trọng kiếm linh hoạt nhiều. Biển lửa ở hai cái vương khí trong đụng chạm kế tục lan tràn, từ từ đã khuếch tán đến 50 trượng ở ngoài, hỏa diễm nhấn chìm thân ảnh của hai người, trên thính phòng chỉ có thể nghe được nhiều tiếng giống như lôi đình tiếng va chạm cùng đầy trời không ngừng dữ tợn múa lên sóng lửa. Lăng Kiệt cùng Hoa Minh Hải đều là trên người nghiêng về phía trước, hai con mắt trừng lớn so với biết ai còn lớn hơn. Lăng Kiệt từ không nghi ngờ Vân Triệt mạnh mẽ, thế nhưng hắn tuyệt không dám nghĩ đến, nửa năm nhiều thời giờ Vân Triệt so với lúc trước đánh bại Gia Gia Hán Lăng Thiên Nghịch thì càng mạnh mẽ ra nhiều như vậy, lúc trước Vân Triệt là huyền cảnh cấp 7, bây giờ là huyền cảnh cấp 10. Cấp 3 huyền cảnh giới khác biệt, càng là dường như khác biệt một trời một vực hai người, Vân Lão Đại. Dĩ nhiên, lợi hại như vậy, Hoa Minh Hải ngọ nguậy ít hầu, một mặt dại ra nói sống lại tinh tế anh hùng mẫu thân chuyện, Vân Triệt lúc này đối mặt, nhưng là Phượng Hoàng Thần Tông trẻ tuổi người số 1A. Dĩ nhiên chiến hào không rơi xuống hạ phong. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước vẫn thành Yên Tiểu Hoa tới gần Vân Triệt, bị hắn nhìn thấu sau một cái tát từ trên trời đánh xuống đến, đầu hắn trên mồ hôi lạnh trong nháy mắt hạ xuống. Nếu như Vân Triệt lúc trước không phải hạ thủ lưu tình, Cái mạng nhỏ của hắn từ lâu chết không thể chết lại, bị chiến khu, 91 thiên tài Phượng Hoàng đệ tử đã toàn bộ đổi sắc mặt. Bọn họ trước đều tràn đầy tự tin cho rằng Vân Triệt tuyệt đối không thể là đối thủ của bọn họ, muốn bại hắn dễ như trở bàn tay, nhưng lúc này, bọn họ mới phát hiện, ếch ngồi đáy giếng, ngông cuồng tự đại không phải Vân Triệt, mà là chính bọn hắn. Vân Triệt lúc này biểu hiện thực lực khủng bố, hoàn toàn có thể mang bọn họ bất cứ người nào ung dung áp chế. Cái tên này, một cái Phượng Hoàng đệ tử cắn răng, hận hận nói. Một cái xuất thân Thương Phong Quốc, tuổi trẻ so với bọn họ tiểu, trước còn bị bọn họ trắng trợn miệt thị cùng trào phúng người, dĩ nhiên biểu hiện ra để bọn họ đều trong lòng run sợ thực lực, điều này làm cho trên mặt bọn họ bị sốt, trong lòng càng là khó chịu đến cực điểm. Xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói, một cái khác Phượng Hoàng đệ tử hít một hơi thật sâu, chiến lực như vậy, đều cơ bản tiếp cận cấp 8 vương huyền. Tuy rằng để chúng ta kinh hãi, nhưng hắn muốn chiến thắng 14 hoàng tử, vẫn như cũ chỉ là mơ hão, không sai. 14 hoàng tử căn bản còn không dùng ra toàn lực, Phượng Hoàng tụng thế điển tài cao nhất dùng đến tầng thứ 2 cảnh giới mà thôi, chính là không biết, hắn tại sao muốn lấy trạng thái như thế này cùng tiểu tử kia đánh lâu như vậy, hẳn là 14 hoàng tử muốn nhìn một chút tiểu tử này cực hạn chứ. Hừ, đã hơn 100 cái đối mặt, điều này cũng tất nhưng đã là Vân Triệt thực lực cực hạn, chỉ cần 14 hoàng tử đồng ý. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem Vân Triệt hoàn toàn áp chế, Phượng Diêu tồi nhạc. Sóng lửa bên trong, Phượng Hy Lạc xé ra hỏa diễm, bay lên trời, nện xuống một thương, theo một tiếng núi lở giống như nổ vang, Phượng Hoàng trên đài Phượng Viêm như bị cơn lốc quét lên, triệt để sôi trào, cứng rắn cực kỳ Phượng Hoàng đài bị đập ra một con số trượng khoan hố to, năng lượng khổng lồ trùng kích vào, Vân Triệt bị rớt. Xa sông ra, rơi vào Phượng Hoàng đài biên giới, Phượng Hy Lạc trôi nổi giữa không trung. Ánh mắt khóa chặt Vân Triệt vị trí, khóe miệng lộ hiện ra vẻ giữ tợn độ cong, không sai, lại chống được, như vậy, này một chiêu đây. Phượng Hy Lạc giơ lên hai tay, đem Phượng Thần Thương cao cao giơ lên, trong lúc nhất thời, Phượng Hoàng trên đài kịch liệt thiêu đốt Phượng Hoàng biển lửa liền như chịu đến cái gì không thể kháng cự dẫn dắt, toàn bộ bay lên trời, xông thẳng lên trời, sau đó nhanh chóng tụ tập ở Phượng Thần mũi thương bầu trời, trong nháy mắt, dĩ nhiên ở Phượng Hy Lạc bầu trời, hối một cái gần rộng 20 trượng. Đỏ đậm như máu, hỏa diễm trinh nguyệt, nhé nhé nhé. Đó là cái gì? Lăng Kiệt con mắt trừng lớn, kinh thanh hét lớn, toàn bộ tái trường, cũng toàn bộ đều là khiếp sợ tiếng hô. Phượng Hy Lạc trước cùng Vân Triệt mỗi vừa đối mặt giao thủ, đều sẽ tung xuống lượng lớn Phượng Hoàng Viêm. Phượng Hoàng Viêm ở Phượng Hoàng trên đài kéo dài thiêu đốt, kéo dài bất diệt, rốt cục hội tụ thành một cái hỏa diễm chi hải. Mà lúc này, càng bị hắn trong nháy mắt toàn bộ tụ tập, rất hiển nhiên. Hắn cùng Vân Triệt trước giao thủ tung xuống Phượng Viêm, đều là đang vì thời khắc này mà chuẩn bị. Trên mũi thương hỏa diễm trinh nguyệt đỏ tươi chói mắt, khí thế giống như là biển gầm mãnh liệt, núi cao bình thường bàng bạc, những kia ở ba bên ngoài trăm trượng người đang xem cuộc chiến đều cảm giác được chính mình ngực phảng phất đè lên một khối trầm trọng phiến đá, không cách nào thở dốc. Có thể tưởng tượng được khoảng cách Phượng Hy Lạc chỉ có không tới 20 trượng xa Vân Triệt chịu đựng chính là đáng sợ dường nào uy thế. Thực sự là làm khó người có thể chơi với ta lâu như vậy. Rất thẳng thắn nói, thực lực của ngươi ít nhiều khiến ta hơi kinh ngạc, ngươi cực hạn, ta cũng tham dò gần đủ rồi ha ha cộc. Bất quá đáng tiếc, ta cực hạn, ngươi nhưng không có tư cách nhìn thấy. Phượng Hy Lạc nhàn nhạt mà cười, tuy rằng Vân Triệt thực lực mạnh đâu chỉ là để hắn hơi kinh ngạc, hoàn toàn là khiếp sợ, nhưng hắn dù sao cũng là thần hoàng thiên tài số một, Vân Triệt lúc này biểu hiện sức chiến đấu, vẫn như cũng không thể thắng hắn, hắn một mặt ung dung thoải mái nói. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, có thể cùng ta chơi lâu như vậy, ngươi ngã, cũng coi như là cái thứ nhất, chỉ tiếc, đây chỉ là ta cố ý, ta bất quá là ở hết sức kéo dài, trải Phượng Viêm, sau đó thật cho một mình ngươi, hoa lệ nhất, tử, Phượng Thần Thương chung kết thức Phượng Hoàng chi nguyệt. Phượng Hy Lạc tóc đen tung bay, Phượng Y phần phật, Phượng Thần Thương giữa trời vung dưới, thoáng chốc, không trung khổng lồ hỏa diễm chi nguyệt một tiếng nổ vang, sau đó tựa như phía chân trời lưu tinh, đột nhiên bay xuống hướng về phía Vân Triệt. Ầm ầm ầm. Phượng Hoàng chi nguyệt đến mức không gian bị áp xúc nghiêm trọng biến hình, phía dưới Phượng Hoàng đài ở vô cùng to lớn uy thế bên dưới càng xuất hiện rõ ràng ao hãm. Cảm thụ này Phượng Hoàng chi nguyệt ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, Vân Triệt sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, bước chân của hắn nhanh chóng lùi về phía sau, vài bước sau khi, chân sau lập tức dẫm đến Phượng Hoàng đài biên giới. Phượng Hoàng đài hạn định hai người giao chiến phạm vi, hạ xuống Phượng Hoàng đài, chính là thua trận chiến này. Nếu là bình thường chiến đấu, hắn còn có thể lựa chọn mượn tinh thần nát tan ảnh toàn lực tránh cách, nhưng không thể phi hành, có thể đẩy vào góc chết hắn, trừ phi lui ra Phượng Hoàng đài, bằng không căn bản không có tách ra khả năng. Tê rồi, loạt xoạt. Phượng Hoàng Chi Nguyệt ở trong con ngươi phóng to, từ từ chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn, sức mạnh mạnh mẽ khuấy động bên dưới, Vân Triệt hai lỗ tai bị cuồng bạo cực kỳ sức mạnh tiếng nổ vang dền hoàn toàn nhấn chìm, cũng lại không nghe được tiếng nói của hắn. Hỏa diễm thiêu đốt, nửa điểm đều không ảnh hưởng tới hắn, nhưng trong đó bạo, loạn huyền khí, nhưng là đem Vân Triệt quần áo từng mảnh phá tan. Vân Triệt lông mày chậm rãi trầm xuống, ngay khi Phượng Hoàng Trinh Nguyệt khoảng cách hắn còn có không tới 10 trượng khoảng cách thì, trong mắt của hắn đột nhiên lóe qua một đạo tàn nhẫn ánh sáng, à. Một tiếng giống to, Vân Triệt trọng kiếm hoành lên, hai tay bành trướng, từng chiếc mạch máu rõ ràng lộ ra ở trên da, phồng lên hầu như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, toàn thân hắn huyền lực vận chuyển tới cực hạn, không hề bảo lưu chút xuống ở trên hai cánh tay, phía sau, một đạo xanh lam thiên lang hình bóng phẫn nộ rít. Gào, thiên lang chảm, Vân Triệt bay người lên, chủ động đón lấy Phượng Hoàng Chi Nguyệt, chút xuống thiên lang lực lượng long khuyết trọng kiếm, mạnh mẽ nện ở Phượng Hoàng Chi Nguyệt trên, thương màu xanh lam thiên lang hình bóng như một cái không gì không xuyên thủng lợi kiếm, mạnh mẽ xuyên qua đến Viêm Nguyệt bên trong, ầm. Phượng Hoàng Chi Nguyệt ầm ầm nổ tung, nổ lên che kín bầu trời ngập trời sóng lửa, đem toàn bộ Phượng Hoàng Đài đều hoàn toàn nhấn chìm, cũng tự nhiên đem Vân Triệt nuốt hết trong đó. Nhưng, này nhưng cũng không phải là chiêu này Phượng Hoàng Chi Nguyệt uy lực thật sự vị trí, nổ tung Phượng Hoàng Hỏa Diễm cũng không có liền như vậy tứ tán, mà là ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành từng đạo dữ tợn Hỏa Diễm Chi Thương, trong nháy mắt, toàn bộ Phượng Hoàng trên đài không tất cả đều là Hỏa Diễm Chi Thương. Có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn, ở Phượng Hy Lạc sức mạnh dưới sự khống chế, toàn bộ bắn về phía Vân Triệt vị trí phương vị, tựa như dưới nổi lên một hồi khủng bố tuyệt luân máu tanh thương vũ. Chết đi, Phượng Hy Lạc lớn tiếng cười lớn. Hắn tin tưởng, chỉ cần là Phượng Hoàng Chi Nguyệt Hỏa Diễm nổ tung, cũng đủ để cho Vân Triệt đi nửa cái mạng, đồng thời tan rã đi hết thảy huyền lực phòng ngự, mà sau đó Hỏa Diễm Chi Thương đem ở trên người hắn đâm trên vô số trong suốt lỗ thùng, để hắn tại chỗ đột tử ánh sáng huyễn giới không đạn xong. Vốn là, hắn không có dự định giết chết Vân Triệt, dù sao, nơi này vẫn là Thất Quốc bài vị chiến trường, lại là ngay ở trước mặt Thất Quốc cùng Thánh Địa mặt, giết chết đối thủ dễ dàng lôi kéo người ta lên án, thậm chí sẽ có phiền phức không tất yếu. Nhưng giết chết Vân Triệt là Phượng Hoàng không tự mình truyền âm cho. Chỉ thị của hắn, hắn tự nhiên cũng là giết không kiêng dè chút nào. Lão, lão đại, Lăng Kiệt hai con người sợ hãi co rút lại, hai chân một trận run rẩy, hắn trơ mắt nhìn Vân Triệt bị nổ tung Viêm Nguyệt nuốt hết, tùy theo, lại bị đếm không hết đáng sợ thương mang tập trung chùy gai. Ở loại này khủng bố công kích bên dưới, coi như là 10 cái mệnh cũng sẽ triệt để tiêu vong. Điều này cũng thật đáng sợ, Vân Triệt hẳn là ngòm rồi chứ, phí lời, nếu như vậy còn không tử, ta sau đó ngược lại bước đi, ai, nhưng đáng tiếc một cái thần hoàng đế quốc ở ngoài thiên tài tuyệt thế, nhưng một mực. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, ai bảo hắn có Phượng Hoàng huyết thống, trừ phi đồng ý lựa chọn quy thuận, bằng không vĩnh viễn chạy trốn không được cùng Phượng Hoàng thần tông đối mặt vận mệnh, lấy Vân Triệt biểu hiện ra cương liệt tính tình, hiển nhiên là tuyệt đối sẽ không lựa chọn người trước. Cũng là như vậy một cái dựa vào chính mình đi tới hôm nay thiên tài tuyệt thế, làm sao có khả năng cam tâm bỗng nhiên bị một cái đại tông môn hoàn toàn trưởng khống. Phượng Hoàng thần tông dĩ nhiên đáng sợ như thế chiêu thức, thực sự thật đáng sợ. Phượng Hy Lạc thân thể từ không trung chậm rãi hạ xuống, trên mặt mang theo cười đắc ý, hắn sở dĩ dùng ra Phượng Hoàng Chi Nguyệt, chính là vì chế tạo này hoa lệ mà chấn động hiệu quả, sau đó yểm dưới trước hắn đối với Vân Triệt thực lực ước định sai lầm mà tạo thành quẫn cảnh. Nhưng ngay khi mũi chân của hắn sắp đụng chạm đến Phượng Hoàng Đài thì, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Phượng Hoàng Chi Nguyệt cùng đầy trời viêm thương nổ tung hỏa mang bắt đầu nhanh chóng tiêu tan, từ từ trở nên mỏng manh Phượng Hoàng trong ngọn lửa, hắn nhìn thấy một cái trực đứng thẳng ở nơi đó bóng người, tiếp theo một cái chớp mắt, Phượng Viêm hoảng mở, lộ ra Vân Triệt tấm kia gương mặt lạnh lùng, cái gì? Phượng Hy Lạc biểu hiện lần thứ nhất đại biến, bên tai cũng vang lên đến từ bốn phương tám hướng tiếng kinh hô. Hỏa diễm kế tục tắt, từ từ hiển lộ ra Vân Triệt hoàn chỉnh bóng người, hắn cầm trong tay long khuyết, yên tĩnh đứng ở nơi đó, tùy ý chu vi Phượng Hoàng viêm thiêu đốt chính mình. Y phục trên người hắn tổn hại nhiều chỗ, tóc cũng có chút ngổn ngang, nhưng ánh mắt nhưng là không hề vẩn đục, tổn hại quần áo dưới, lộ ra da rẻ từng mảnh hoàn chỉnh không thiếu sót, chỉ có ngực vị trí, có thêm ba cái cũng không sâu lỗ máu. Phượng Hoàng Chi Nguyệt năng lượng nổi khủng cơ bản đều là thuần túy Phượng Viêm, nhiều lắm đối với hắn tạo thành xung kích. Không đả thương được hắn mảy may, nhưng tùy theo mà đến Phượng Hoàng bóng thương, nhưng là ép hắn không thể không mở ra phong vân tỏa nhật, ở chịu đựng hơn 1000 nói oanh kích sao, phong vân tỏa nhật rốt cục bị đánh tan, ba đạo Phượng Hoàng bóng thương xung kích ở trên ngực của hắn, nhưng lấy hắn chân long thân thể, loại này phân tán sức mạnh dày đặc công kích, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở trên người hắn đâm ra ba cái qua loa lỗ máu mà thôi. Vân Triệt ngày đó cùng Phượng Xích Hòa liều mạng, toàn thân đứt đoạn mất 1/3 mạch máu cùng xương, đều ở không tới 10 ngày thời gian trong hoàn toàn khôi phục, mà này liền xương đều không đụng chạm đến tiểu thương, đối với hắn mà nói đều không đáng kể chút nào thương. Vâng, là Vân Triệt, hắn dĩ nhiên không chết. Không chỉ không chết, thật giống cũng căn bản không được cái gì trọng thương, ép. Lợi hại như vậy công kích, Phượng Hoàng Đài đều bị lột bỏ một tầng, hắn dĩ nhiên không chết. Sao có thể có chuyện đó, à? Toàn bộ tái trường đều cơ hồ nổ, đây tuyệt đối là bọn họ đời này gặp, khó mà tin nổi nhất, tối khó có thể tin một màn, liền ngay cả thánh địa bốn người, trên mặt cũng phân minh đều lóe qua một vệt khiếp sợ. À, Lăng Kiệt há to mồm, hơn nửa ngày đều không thể hợp lại. Vân Triệt không chết, hơn nữa hiển nhiên liền trọng thương đều không có, nhưng hắn đầu tiên cảm giác được không phải kinh hỉ, mà là cùng tất cả những người khác như thế khiếp sợ, thậm chí sợ hãi, bởi vì mỗi người đều là trơ mắt nhìn hắn bị cuốn vào kinh khủng kia Phượng Hoàng Chi Nguyệt trung tâm, sau đó lại bị vạn ngàn thương mang. Tập trung oanh kích, ở tình huống kia, làm sao có khả năng còn sống sót, ngoạ, sát, tên biến thái này, 10 phần biến thái, các sự kiện lớn, tự xưng toàn thiên huyền đại lục tối nhân vật cường đại một trong Hoa Minh Hải bị kinh sợ đến mức con người đều cơ hồ muốn bính ra viền bắc. Trong ngọn lửa, Vân Triệt nhìn thẳng Phượng Hy Lạc, về phía trước bước động một bước, hắn bước đi này, để nơi ở trong khiếp sợ Phượng Hy Lạc trái tim đột nhiên nhảy một cái, lần này, đối mặt Vân Triệt, hắn là thật hoảng sợ. Hắn rốt cục bắt đầu có chút rõ ràng, chính mình căn bản là cực mức độ lớn đánh giá thấp cái này Vân Triệt thực lực, mà đồng thời, đối phương cũng phân minh vẫn đang ẩn núp thực lực. Người ngoại trừ chỉ có thể nói một ít buồn cười mạnh miệng, cũng chỉ đến như thế, Vân Triệt híp mắt, chào phúng nói. Lúc này, Phượng Hoàng Đài tầng cao nhất Ngọc Thạch đã toàn bộ phá nát, Vân Triệt dưới chân vị trí càng bị phá hủy thành cát mịn, hai người cách 10 trượng xa đối diện, bầu không khí trở nên cực kỳ đông lạnh. Vân Triệt một mặt bình tĩnh, khóe miệng nhưng là ôm lấy như có như không châm chọc, Phượng Hy Lạc lông mày khẩn ninh, ánh mắt lấp lóe bất định, mà lúc này, Phượng Hy Lạc lông mày bỗng nhiên chậm rãi triển khai, sắc mặt cũng lập tức khôi phục yên tĩnh, khóe miệng trái lại nhếch nổi lên một tia, có chút dữ tợn cười, rất tốt. Thực sự là tốt lắm. Phượng Hy Lạc hai con mắt trầm xuống, trong mắt một chút vắng lặng sát khí, đang khi nói chuyện, trên người hắn đã một lần nữa dấy lên Phượng Hoàng Viêm, Phượng Hoàng Viêm lấy tốc độ cực nhanh hướng lên trên chuyển động loạn lên, hắn cả người xương cốt, cũng tại lúc này vang lên đùng đùng đùng đùng nổ vang, một luồng càng ngày càng lớn mạnh. Khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, ta thực sự là không nghĩ tới. Ngươi cái này ta Phượng Hoàng Thần Tông không cẩn thận chảy ra đi con hoang, dĩ nhiên có thể mạnh tới mức này, để ta hoàn toàn sai cổ thực lực của ngươi Ma Vương đại nhân, thu rồi này ông nghiệt. Nhưng, con hoang trung quy chỉ là con hoang, ngươi trình độ như thế này, cũng vẻn vẹn chỉ là có tư cách buộc ta dùng suất toàn lực mà thôi, bất quá là một người con hoang, ngươi ở đi cõi âm trên đường, cũng đủ để tự kiêu rồi. Phượng Hoàng Viêm kế tục thiêu đốt, Phượng Hy Lạc khí thế trên người cũng kế tục bành trướng, mấy tức trong lúc đó, đã là vượt xa trước. Hắn nói không có sai, trước hắn xác thực không có dùng ra toàn lực. Nhưng hắn hơi không khống chế được, những câu đầy dẫy sỉ nhục ngôn ngữ, cũng biểu lộ ra nội tâm hắn không bình tĩnh cùng tức giận, hắn là thần hoàng đế quốc hoàng tử, đệ nhất thiên hạ tông môn trẻ tuổi người mạnh nhất, tương lai, sẽ trở thành toàn bộ thiên huyền cao nhất bá chủ. Nhưng ở dưới con mắt mọi người, bị một cái yên lặng vô danh, quyền lực chỉ có huyền, thậm chí ngay cả tuổi tác đều so với hắn tiểu nhân, nhỏ bé người bước ra toàn lực, hiện tại, hắn đã là cái gì đều không lo được. Không hề bảo lưu đem toàn thân huyền lực phóng thích, Phượng Hoàng tụng thế điển toàn lực vận chuyển. Không lấy hung tàn nhất phương thức đem Vân Triệt hủy diệt không còn sót lại một chút cạn, hắn cơn giận này vĩnh viễn nuốt không trôi, hoàng tử điện hạ rốt cục muốn dùng toàn lực. À, lại bị Vân Triệt làm cho khiến xuất toàn lực. Bị chiến khu Phượng Hoàng đệ tử hung tợn nói, trên mặt như trước là chưa hề hoàn toàn tản đi khiếp sợ, hoàng tử điện hạ hiện tại nhất định đã triệt để nổi giận, nếu như Vân Triệt lần này không nữa tử, cái quái gì vậy ta tử? Khác một con Phượng Hoàng đệ tử cắn răng nghiến lợi nói. Không chỉ là Phượng Hy Lạc, liền bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng sỉ nhục. Phượng Hy Lạc trên người Phượng Hoàng Chi Viêm vẫn còn đang lên cao, khí thế kế tục kéo lên, to lớn khí tràng chèn ép xuống, hắn chu vi càng hầu như là tự thành một vùng không gian, trong không gian hết thảy đều bị mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh hoàn toàn gạt ra, bầm. Một tiếng nặng nề nổ vang, Phượng Hoàng hỏa diễm đột nhiên loáng một cái, rút cục đình chỉ chuyển động loạn lên. Phượng Hy Lạc cả người bị bao quát ở hừng hực Phượng Viêm bên trong, cầm trong tay Phượng Thần Thương, ánh mắt âm lệ, môi mang cười gằn, Phượng Y nhô lên, mái tóc màu đen tùy ý bay lượn, xung quanh cơ thể, quấn quanh từng đạo tượng như tia chớp hí lên phượng hoàng viêm măng. Sau lưng của hắn, càng vào lúc này chậm rãi mở ra một đôi màu đỏ thắm phượng hoàng cánh chim, đôi kia phượng hoàng cánh chim tắm rửa ở trong ngọn lửa, nhìn qua hoàn toàn không giống như là bóng mờ, cũng như là chân thực phượng rực. Lúc này Phượng Hy Lạc, cả người nhìn qua liền như hỏa diễm ma thần lâm thế, ồ. Đây chính là trong truyền thuyết, Phượng Hoàng tụng thế điển cảnh giới thứ tư, cũng là cảnh giới tối cao phong linh chi thể. Dạ Tinh Hàn nhìn Phượng Hy Lạc biến hóa, rất hứng thú nói, lúc nói chuyện, hai tay của hắn đã đưa đến hai cái yêu mị nữ từ dưới y bên trong, hoàn toàn không nhìn ánh mắt chung quanh, không sai. Lăng Khôn gật đầu, cảnh giới này có thể xúc động Phượng Hoàng huyết thống, để trên người miễn cưỡng xuất hiện Phượng Hoàng chi hình, xứng đôi Phượng Hoàng viêm kỹ Phượng viêm liệu thiên nhưng là Phượng Hoàng thần tông mạnh nhất bằng hiệu kỹ năng. Cấp 8 vương tọa, đem Phượng Hoàng tụng thế điển vận chuyển tới cảnh giới này, khí thế lại còn muốn mơ hồ vượt quá cấp 9 vương tọa, này Phượng Hoàng tụng thế điển ngã, cũng có chút môn đạo. Dạ Tinh Hàn hít mắt nói, a nha nha, tiểu Hàn Hàn, nhân gia nhưng là không hiểu. Dạ Tinh Hàn mới vừa nói xong, bên tai liền truyền đến Cơ Thiên Nhu cái kia để toàn thân hắn nổi da gà trong nháy mắt bắn lên âm thanh, cái này tiểu hoàng mượn Phượng Hoàng tụng thế điển đẩy lên vượt qua chính mình nhiều lắm hai cấp bậc thực lực, lại đều dẫn tới tiểu Hàn Hàn tán thưởng, mà Vân Triệt mà. Tùy tiện vừa ra tay, chính là vượt qua mười mấy cái đẳng cấp sức chiến đấu, làm sao đều không có nghe tiểu Hàn Hàn đem hắn qua trời cao đây. Cơ Thiên Nhu câu nói này, để Dạ Tinh Hàn, Lăng Khôn đồng thời trong lòng cả kinh, liền ngay cả Cổ Thương chân nhân lông mày, cũng hơi chọn nhúc nhích một chút hải tạc vương năng lực phục chế, theo Vân Triệt càng ngày càng kinh người biểu hiện, bọn họ đều theo bản năng quên. Vân Triệt huyền lực, chỉ là huyền cảnh cấp 10. Huyền cảnh thực lực, làm cho cấp 8 vương tọa Phượng Hy Lạc dùng xuất toàn lực. Cái này Vân Triệt trên người, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Giống như viêm thần giáng thế Phượng Hy Lạc toàn thân phóng thích một loại bễ nghệ thiên hạ khí thế, để toàn trường tuổi trẻ huyền giả hoàn toàn trái tim run rẩy, ánh mắt hoảng sợ như cùng ở tại ngước nhìn chí cao vô thượng thần linh. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, thực lực đã khủng bố đến như vậy trình độ Phượng Hy Lạc lại còn chưa dùng hết toàn lực. Lúc này Phượng Hy Lạc khí thế rõ ràng còn muốn so với trước mạnh hơn một lần. Này chính là ta Phượng Hoàng thần tông Phượng Hoàng tụng thế điển cảnh giới tới cao. Phượng Hy Lạc hướng về Vân Triệt xòe bàn tay ra, lòng bàn tay bên trên Phượng Viêm hí lên, đáng tiếc ngươi chỉ là cái con hoang, không tư cách học được này thần linh ban ân vô địch huyền công, hiện tại, ngươi có thể thỏa thích giãy giụa, bởi vì quá ngày hôm nay, ngươi liền cũng không còn giãy giụa khả năng. Nhìn Phượng Hy Lạc trên người Phượng Hoàng Viêm, nghe hắn ngông cuồng nói như vậy, Vân Triệt ánh mắt lại như ở xem một cái thuần trùng ngu ngốc. Lời tương tự ngươi thật giống như đã nói rồi nhiều lần, mỗi lần đều phiến chính mình mặt cảm giác rất sảng khoái sao, ngớ ngẩn. Vân Triệt lại như là cầm chiêm nước muối rào mạnh mẽ đâm Phượng Hy Lạc đã đẫm máu vết thương, cuối cùng ngớ ngẩn hai chữ, càng làm cho lửa giận của hắn lập tức nổ tung. Hắn từ nhỏ đến lớn, ai đối với hắn không phải cung cung kính kính, liền Phượng Hoành không đều từ trước đến giờ đối với hắn tán thưởng rất nhiều, vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở cực cao thiên phú bên dưới, hắn dù cho là đối mặt thái tử Phượng Hy Minh, đều là cuồng ngạo vô kỵ, ai dám mắng hắn ngớ ngẩn. Phượng Hy Lạc giận quá mà cười, âm trầm cực kỳ cười lạnh nói, thằng con hoang, chết đến nơi rồi, còn dám khiêu khích lửa giận của ta, nguyên bản, ta còn dự định cho ngươi chết thống khoái, bất quá hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta sẽ để ngươi ở Phượng Hoàng chi hỏa bên trong, sống không bằng chết, chỉ bằng ngươi. Đến từ 5.000 năm trước, trải qua vài 100 đời truyền thừa sau đã mỏng manh hỗn độn không thể tả Phượng Hoàng huyết thống. Cũng xứng ở trước mặt ta để Phượng Hoàng chi hỏa, Vân Triệt cười gần nói nhỏ. Hắn câu nói này, tuyệt đối không phải là mạnh miệng, lúc trước ở Thương Phong Hoàng Cung, đối mặt tùy tùng Phượng Hy Thần tổng cộng đi vào hắc, xích nhị lão, hắn lấy bình thường nhất Phượng Hoàng Viêm, liền đè xuống hai người chút xuống Phượng Hoàng tụng thế điển Phượng Hoàng Viêm. Bởi vì Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng huyết thống là từng đời một truyền xuống, mặc dù là bảo đảm huyết thống thuần lương, Phượng Hoàng Thần Tông bình thường đều là trong tông kết hợp, cực nhỏ cùng tông ở ngoài người kết hợp. Trừ vì đối phương có cực cao thiên phú hoặc thân phận. Dù cho như vậy, mỗi chuyện đời kế tiếp, huyết thống tóm lại sẽ có nhất định mỏng manh cùng hỗn tạp, nhưng Vân Triệt, nhưng là Phượng Hoàng chi linh trực tiếp nhất, thuần túy nhất Phượng huyết ban tặng. Vì lẽ đó, chỉ riêng Phượng Hoàng huyết thống độ tinh khiết mà nói, Vân Triệt hoàn toàn chính là Phượng Hy Lạc tổ tông. Vẫn là cao hắn mấy trăm đời tổ tông, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là Phượng Hoàng Viêm. Vân Triệt một tiếng than nhẹ, trên người Phượng Viêm dấy lên, mà lần này, nhưng không còn là đơn thuần Phượng Hoàng Viêm, hắn Phượng Hoàng tụng thế điển cũng thuận theo vận chuyển, trực tiếp tăng lên tới cảnh giới thứ tư độ cao. Tức thì, Phượng Hoàng hỏa diễm khí tràng tăng vọt, nhiệt độ đột nhiên lên cao, nguyên bản liền cáo kỉnh hỏa diễm, nhất thời như hoàn toàn sôi trào giống như vậy, điên cuồng múa lên hối đoái thiên tài ở tận thế. Vân Triệt sau lưng cũng đồng dạng hiện ra một đôi phượng hoàng chi dực, đôi này. Chuyện này đối với hỏa diễm chi dực màu sắc, thậm chí muốn so với phượng hy là càng thâm thúy hơn, phượng hoàng tụng thế điển, phượng hoàng không các loại, chờ người trong nháy mắt từ chỗ ngồi ngồi lên, một mặt khiếp sợ, còn có tức giận. Phượng hoàng huyết thống là phượng hoàng thần tông hạt nhân, phượng hoàng tụng thế điển là một cái khác hạt nhân, Vân Triệt không phải phượng hoàng thần tông người, nhưng nắm giữ phượng hoàng huyết thống đã là xúc phạm to lớn nhất cấm kỵ, hiện tại lại còn nắm giữ phượng hoàng tụng thế điển. Phượng hoàng thần tông 5.000 năm lịch sử, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện huyết thống dẫn ra ngoài tình hình, nhưng vẫn là lần thứ nhất, liền phượng hoàng tụng thế điển đều xuất hiện ở tông ở ngoài người trên người, cũng khó trách liền phượng hoàng không cũng như này kinh ngạc thắc sắc. Phượng Hy Lạc sắc mặt nhanh biến, tùy theo hóa thành một mặt dữ tợn, thằng con hoang, ngươi chẳng những có ta tông phượng hoàng huyết thống, lại còn học trộm ta tông phượng hoàng tụng thế điển, ngươi ngày hôm nay, nhất định phải tử. Duy trì phượng hoàng tụng thế điển cảnh giới thứ tư trạng thái sẽ nương theo to lớn tiêu hao, nhìn Vân Triệt đồng dạng vận lên phượng hoàng tụng thế điển, Phượng Hy Lạc trong lòng nhất thời mãnh liệt cảm giác bất an, hắn gầm nhẹ một tiếng, một đôi phượng rực bỗng nhiên triển khai, phía sau phượng hoàng hỏa diễm phóng lên trời, gây nên che trời. Biển lửa, toàn bộ tái trường bầu trời đều bị ánh đỏ chót một mảnh, chết đi, phượng viêm liệu thiên, phảng phất một tòa cao không gặp đỉnh núi lửa hướng về hắn lật úp mà tới, Vân Triệt sắc mặt bình tĩnh. Bàn tay duỗi ra, trên người phượng hoàng hỏa diễm đồng dạng mãnh liệt bạo phát, phượng viêm liệu thiên. Đồng dạng phượng hoàng tụng thế điển cảnh giới thứ tư, tương tự phượng hoàng viêm kỹ, hai cỗ che ngập bầu trời phượng hoàng biển lửa, ở lập tức trở nên nhỏ bé phượng hoàng trên đài. Mạnh mẽ chạm vào nhau, oanh. Toàn bộ phượng hoàng giới đều điên cuồng rung động, trong nháy mắt, ngập trời sóng lửa điên cuồng nổ tung, trực vọt lên mấy trăm trượng độ cao, phượng hoàng đài bị hoàn toàn nuốt hết, toàn trường hơn bát diệu huyền giả. Mỗi người mặt đều bị ánh thành thuần túy màu đỏ thẫm, liền ngay cả bầu trời cũng triệt để biến sắc, phảng phất đêm nay bầu trời đều bắt đầu cháy rừng rực, tựa như một vòng nhiệt diệu bỗng nhiên giáng lâm nhân gian. Vân Triệt cùng Phượng Hy Lạc bóng người bị hoàn toàn nuốt hết sóng lửa bên trong, hai người vẻn vẹn cách xa nhau không tới một trượng cự ly, tầm mắt của bọn họ xuyên qua hỏa diễm cắt gào đụng vào nhau. Chỉ bằng ngươi cái này con hoang cũng xứng cùng bổn hoàng so đấu phượng hoàng viêm, lại có thêm không tới 10 tức, ngươi sẽ bị triệt để đốt thành tro bụi, Phượng Hy Lạc một mặt dữ tợn gầm nhẹ nói. Vân Triệt sắc mặt bình tĩnh, âm thanh âm trầm mà trào phúng. Ta coi như là đứng ở chỗ này bất động, ngươi phượng hoàng hỏa cũng đừng nghĩ thương tổn được ta một sợi tóc, nhưng ta còn khinh thường với làm như thế, bởi vì ta muốn ở phượng hoàng hỏa diễm trên đường đường chính chính đánh tan ngươi, ta muốn cho ngươi biết. Nguyên bản tối om om tái trường lúc này trở nên hoàn toàn đỏ đậm, dường như lập tức rơi vào hỏa diễm địa ngục. Lúc này vọt lên mấy trăm trượng, liệu thiên chi hỏa bắt đầu hạ xuống, sau đó thoát ly phượng hoàng đài, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn mà đi. Một luồng phảng phất đến từ luyện ngục hỏa diễm sóng lớn mang theo khủng bố nóng rực phà vào mặt, miêu tả một bộ ngày tận thế tới giống như hình ảnh bất lương chi coi trời bằng vung. Cho dù cách mấy trăm trượng, những kia huyền giả đều cảm giác được thân thể của chính mình dường như muốn bị thiêu đốt hòa tan, dù cho vận lên toàn bộ huyền lực chống đỡ, vẫn như cũ thống khổ không thể tả. Toàn bộ tái trường đều là tràn ngập sợ hãi cực điểm tiếng hô, hô. Khoảng cách phượng hoàng đài gần nhất mấy hàng chỗ ngồi bắt đầu hòa tan, bốc cháy lên, mà nổi khủng phượng hoàng viêm như trước ở cực tốc lan tràn, phượng phi yên bay lên cao cao, trầm giọng quát, nhanh xây lên kết giới. Hắn vừa dứt lời, các đại bá hoàng huyền giả cũng đã sớm bắt đầu hành động, năm quốc bá hoàng cùng phượng hoàng thần tông mấy cái trưởng lão đều sắp tốc bay người lên, phân tán đến mỗi cái phương vị, huyền lực phun trào. Một cái to lớn vòng tròn phòng ngự kết giới bắt đầu lan tràn, liên kết, xây, đem nổi khủng phượng hoàng viêm. Toàn bộ phong tỏa trong đó, uy thế cùng nóng rực cũng vững vàng ngăn cách. Tái trường hoảng loạn cũng coi như dẹp loạn một chút, nhưng mỗi người trên mặt khiếp sợ, nhưng là làm sao đều không thể đè xuống. Bọn họ đều mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào đã hoàn toàn biến thành biển lửa trung tâm tái trường, chỉ lo lậu quá bất kỳ nháy mắt hình ảnh, bởi vì bọn họ biết, loại này câu chuyện đáng sợ hình. Ảnh hay là đời này đều không thể nào thấy được lần thứ hai. Năm quốc huyền giả đều núp ở góc, trên mặt toàn bộ ngơ ngác thất sắc, bởi vì bọn họ chỗ ngồi khoảng cách phượng hoàng đài gần nhất, vì lẽ đó ở phượng viêm nổi khủng thì toàn bộ chịu ảnh hưởng, khinh quần áo bị thiêu ngổn ngang không thể tả, xui xẻo một ít bị tổn thương nhiều chỗ, nhìn bị kết giới ngăn cách phượng hoàng viêm. Bọn họ mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, chính mình trước dĩ nhiên cùng biến thái như thế giao thủ quá, hơn nữa lại còn sống sót đi xuống. Có thể tới tham gia thất quốc bài vị chiến những này huyền giả môn không thể nghi ngờ đều là một quốc gia tối đứng đầu nhất thiên tài, thân là đỉnh cấp thiên tài, bọn họ tự nhiên mang theo một loại sâu sắc ưu việt, tự tin thậm chí cuồng ngạo. Bởi vì bọn họ tin tưởng chính mình chắc chắn là tương lai thiên huyền nhân vật chính, thời đại bá chủ. Nhưng giờ khắc này, bọn họ hết thảy tự tin, thậm chí niềm tin đều triệt để tan vỡ tan rã. Đối mặt này tai nạn giống như sức mạnh, bọn họ cảm giác được chính mình đừng nói hiện tại, coi như là dốc cả một đời, đều cơ hồ không thể đạt đến như vậy độ cao, hỏa diễm càng thiêu càng liệt. Phòng ngự kết giới chu vi, mấy cái phượng hoàng thần tông trưởng lão cũng còn tốt, năm quốc duy nhất bá hoàng tất cả đều là trong lòng run sợ, bọn họ chống đỡ kết giới thời gian, thân là bá hoàng bọn họ hai tay đều bị thiêu đốt đỏ chót một mảnh, đau đớn khó nhịn, hoảng sợ trong lòng tột đỉnh. Này không phải hai cái tên quan thiên hạ cường giả tuyệt thế so đấu, mà vẻn vẹn là hai cái 20 tuổi trên dưới người trẻ tuổi. Tu luyện mấy trăm mùa màng làm gốc quốc duy nhất bá hoàng, uy chấn thiên hạ bọn họ ở hai người này khủng bố người trẻ tuổi trước mặt, càng rõ ràng cảm giác được một loại tự ti mặc cảm, bằng chừng ấy tuổi liền đã như vậy, thành tựu tương lai, căn bản không dám tưởng tượng. Phượng Hoàng Thần Tông người cũng đã toàn bộ ngồi không yên, từ Phượng Hoành không đến các đại trưởng lão điện chủ, cũng đã đứng lên, toàn trường tối bình tĩnh, không gì bằng Cổ Thương chân nhân, hắn chỉ là yên lặng nhìn, trên mặt cũng không gợn sóng. Lúc này, hắn bỗng nhiên lông mày khẽ nhúc nhích, bởi vì hắn cảm giác được đệ tử của hắn khí tức. Cổ Thương chân nhân tinh thần ngưng tụ lại, lấy hùng hậu vô cùng huyền lực truyền âm mà đi, người rốt cục đến rồi, hướng về Phượng Hoàng thành thủ vệ lấy ra người thánh địa chứng minh, bọn họ tự nhiên sẽ đem người mang tới. Người đến vừa vặn, bằng không, người đem bỏ qua một cái thành tựu tương lai hay là không thấp hơn người kỳ tài ngút trời. Rất nhanh, hắn liền thu được đối phương truyền âm, thật sao, Phượng Hoàng Thần Tông là thiên huyền đệ nhất tông môn, mỗi một đời đều sẽ có như vậy thiên tài đi. Cổ Thương chân nhân nhắm mắt lại, lần thứ hai truyền âm nói, không, sư phụ nói người này cũng không phải là Phượng Hoàng Thần Tông người, mà là giống như ngươi, đến từ Thương Phong Quốc, lấy năng lực của hắn, hẳn là ở Thương Phong Quốc thành danh đã lâu, ngươi hay là nghe qua tên của hắn. Người trẻ tuổi này tên, gọi Vân Triệt ma lực bảo bối, ta điện hạ không phải là người mới nhất, hồi lâu, Cổ Thương chân nhân đều không có thu được đệ tử hồi âm, sự chú ý của hắn, một lần nữa chuyển tới đoàn kia che trời phượng viêm bên trên. Phượng Hoàng Đài ở lấy một cái tốc độ kinh người nhanh chóng lún xuống, Vân Triệt cùng Phượng Hy Lạc dưới chân đều là nhìn thấy mà giật mình đỏ chót dung nham, hai cỗ phượng hoàng sức mạnh trung tâm, hai người phượng hoàng huyền lực đều kéo dài phóng thích, nhưng vẻ mặt của bọn họ, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Vân Triệt một mảnh bình tĩnh, từ biểu hiện, đến ánh mắt, đều hào không gợn sóng, mà trái lại Phượng Hy Lạc, hắn hai mắt đỏ đậm, chỉnh khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, yết hầu không ngừng phát sinh nhiều tiếng trầm thấp gào thét, nếu như nói trước, hắn còn có bảo lưu, như vậy hiện tại, hắn là triệt triệt để phóng thích chính mình. Toàn bộ sức mạnh, hầu như liền cốt tủy bên trong sức mạnh đều hoàn toàn nghiền ép đi ra, nếu như không phải mồ hôi vừa xuất hiện liền bị trong nháy mắt dãy rụa, hắn toàn thân đều đã sớm bị hoàn toàn thấm ướt. Nhưng mặc dù như thế, hắn Phượng Hoàng Hỏa Diễm càng bị Vân Triệt hoàn toàn chặn lại, mặc cho hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào áp chế qua. Đồng thời, hắn tuy rằng có Phượng Hoàng huyết thống, đối với Phượng Hoàng Viêm có cực cường resistance cùng năng lực khống chế, nhưng tuyệt đối không thể như Vân Triệt như vậy hoàn toàn miễn dịch Hỏa Diễm thương tổn. Theo thời gian kéo dài, đến từ Vân Triệt hỏa diễm nướng toàn thân hắn đau nhức khó nhịn, tóc tiêu hơn nửa, các vị trí cơ thể đã bắt đầu bốc lên từng sợi tiêu sú yên, hắn yết hầu gầm nhẹ, một nửa là đang điên cuồng phóng thích huyền lực, một nửa là thống khổ gầm rú. Nhưng thống khổ trên người, xa kém xa trong lòng hắn sợ hãi, Phượng Hoàng Viêm là thiên huyền đại lục mạnh nhất huyền viêm, Phượng Hoàng huyết thống là thiên huyền đại lục duy nhất thần linh huyết mạch. Nếu như Phượng Hoàng Thần Tông lịch sử cùng thánh địa như thế vượt quá vạn năm, dựa vào này duy nhất thần linh huyết mạch, tất có thể vượt qua thánh địa. Mà hắn, là thần hoàng đế quốc hoàng tử, kế thừa chính là hoàng tử nhất hệ, cũng là mạnh nhất phượng hoàng huyết thống, lại là phượng hoàng thần mạch này một đời trẻ tuổi thiên tư người mạnh nhất. Nhưng một cái nguyên bản không bị hắn để vào trong mắt, một cái trong miệng hắn còn hoang, dĩ nhiên hoàn toàn đỡ hắn toàn lực phóng thích Phượng Hoàng Viêm, hơn nữa thần thái lại còn là cực kỳ ung dung, càng như là còn có dư lực. Phượng Hy Lạc yết hầu bên trong gầm nhẹ càng ngày càng tê lệ, hàm răng đều cơ hồ cũng bị hắn cắn nát, nhưng dòng dã mười mấy tức quá khứ, nhưng dù như thế nào đều không thể đem Vân Triệt Phượng Viêm áp chế qua, ta không tin, ta không tin, ta là thần hoàng hoàng tử. Trên người ta chảy xuôi chính là hoàng tộc huyết mạch, ta làm sao có khả năng bại bởi một mình ngươi con hoang, làm sao có khả năng bại bởi một mình ngươi con hoang. Phượng Hy Lạc âm thanh cực kỳ khô héo khàn giọng, một cái miệng, một tia yên trực tiếp từ trong miệng bốc lên. Có thể tưởng tượng được hắn đã bính đến trình độ nào. Hắn này vừa nói chuyện, khí tức vi tiết, Vân Triệt lông mày ngưng lại, Phượng Hoàng Viêm đột nhiên để lên, soạt. Phượng Hy Lạc tóc lập tức bắt đầu cháy rừng rực, vốn có gần dài hai thước mái tóc màu đen nhanh chóng hóa thành than cốc. Phượng Hy Lạc cũng sớm đã là dốc hết toàn bộ sức mạnh, liền nửa điểm bảo lưu đều không có. Hán Phượng Hoàng Viêm bị Vân Triệt bỗng nhiên đè xuống, căn bản không có mảy may sư lực đi phản kích lại, hắn bắt đầu cảm giác được thân thể của chính mình, hỏa diễm bị áp chế càng ngày càng lợi hại, chính mình hết thảy hỏa diễm đều đang bị Vân Triệt hỏa diễm một chút nuốt hết, trong mắt của hắn xuất hiện sợ hãi, tùy theo lóe qua nháy mắt tuyệt vọng, sau đó toàn bộ hóa thành dữ tợn cùng điên cuồng, ta làm sao có khả năng, bại bởi, ngươi cái này con hoang tận thế ký sinh thể. Phượng Hy Lạc khàn cả giọng rít gào, một đôi mắt tựa như máu tươi bình thường đỏ đậm, sau đó một ngửa đầu, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, những máu tươi này lâm ở Phượng Hy Lạc trên người, sau đó nhanh chóng bốc cháy lên, Vân Triệt ánh mắt hơi đổi. Bởi vì Phượng Hy Lạc phun ra không phải phổ thông dòng máu, mà là tinh huyết của hắn. Phổ thông dòng máu có thể tái sinh, nhưng tinh huyết hầu như không có tái sinh khả năng, nó tiêu hao không phải thể lực hoặc là huyền lực, mà là thiên phú, sinh mệnh cùng nguyên lực. Một cái huyền giả trừ phi đến bỏ mạng thời khắc, bằng không chắc chắn sẽ không lựa chọn thiêu đốt tinh huyết, Phượng Hy Lạc hoàn toàn điên rồi. Nếu như đối phương là một cái cùng Vân Triệt ngang nhau tuổi tác, ngang nhau thực lực cường giả, hắn thất bại, dù cho thất lạc, không cam lòng, cũng có thể sẽ mất đi lý trí, nhưng tuyệt không đến nỗi phát điên đến thiêu đốt tinh huyết. Nhưng, Vân Triệt cho tới nay đều ở ẩn giấu thực lực, mà hắn cực nhiều huyền lực đẳng cấp lại bãi ở nơi đó, vì lẽ đó, thân là Phượng Hoàng Hoàng Tử, trẻ tuổi người số một Phượng Hy Lạc, hắn ở Vân Triệt trước mặt, vẫn luôn là người trên người tự xưng, ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng, thiên huyền thất quốc cùng với thánh. Địa mặt, như thẩm phán giả bình thường đối với hắn biệt thị, trào phúng, xem thường, thậm chí há mồm ngậm miệng chính là con hoang. Nếu như mình liền như thế thất bại, vẫn là thua ở hắn mạnh nhất Phượng Hoàng Viêm trên, như vậy, hắn đối với Vân Triệt hết thảy miệt thị, trào phúng, xem thường, nhục mạ, đều sẽ vô số lần trả tự thân, trước hắn hết thảy tư thái, đều đã biến thành thằng hề giống như ngông cuồng tự đại. Trước đây, mọi người nhắc tới hắn, nghĩ đến đều là hắn vầng sáng cùng uy danh, mà sau này, trước tiên nghĩ đến nhưng là hắn thằng hề giống như buồn cười không thể tả. Liền một cái trong miệng hắn con hoang đều đánh không lại hắn. Đem không thể nghi ngờ trở thành liền con hoang cũng không bằng mặt hàng, trở thành đời này đều không thể xóa đi trò cười cùng sỉ nhục, vì lẽ đó, hắn dù như thế nào cũng không thể bại, dù cho muốn thiêu đốt tinh huyết, cũng tuyệt không có thể bại. Tinh huyết thiêu đốt, Phượng Hy Lạc bị áp chế Phượng Hoàng Viêm trong nháy mắt tăng vọt, hướng về Vân Triệt mạnh mẽ đè lại mà đi, trong mắt của hắn bên trong đầy rẫy bi ai, tùy theo lại điên cuồng bình thường cười lớn lên, con hoang, ngươi đi chết đi. Vân Triệt đối mặt Phượng Hy Minh thì ưu thế ở chỗ thể chất, huyền công, huyền kỹ, còn có Phượng Hoàng huyết thống độ tinh khiết, như nói riêng về huyền lực cường độ cùng chất phát trình độ, hắn phải thật lớn yếu hơn Phượng Hy Lạc. Ở Phượng Hy Lạc thiêu đốt tinh huyết hành động điên cuồng dưới, ngăn ngắn mấy tức trong lúc đó, Vân Triệt đã bị áp chế liên tục bại lui, tự thân Phượng Hoàng hỏa diễm, đảo mắt bị nuốt hết gần vừa thành, một thành. Nhưng dù cho như vậy, Vân Triệt trên mặt đừng nói hoảng loạn, liền ngay cả kinh ngạc đều không có, trái lại lộ ra sâu sắc thương hại. Hắn híp mắt lại, Phượng Hoàng tụng thế điển nhất thời tăng lên tới cảnh giới thứ năm lạc tinh viêm, ầm ầm ầm. Vân Triệt trên người Phượng Hoàng Viêm lập tức phiên vọt lên, vốn là nóng rực cực kỳ nhiệt độ lần thứ hai đột nhiên kéo lên, vốn là cuồng bạo cực kỳ hỏa diễm trở nên càng thêm cuồng bạo. Trong giây lát này, ở đây hết thảy Phượng Hoàng thần tông người, cho tới tông chủ Phượng Hoành không, cho tới phổ thông Phượng Hoàng đệ tử, đều rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình Phượng Hoàng máu quý nhúc nhích một chút. Hô. Dựa vào thiêu đốt tinh huyết, đem Vân Triệt áp chế một cách cưỡng ép quá khứ Phượng Hy Lạc tỏ rõ vẻ vặn vẹo cười lớn, ở hắn tiếng cười điên cuồng vẫn còn tiếp tục thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một luồng khủng bố cực kỳ nóng rực bao phủ mà đến, để hắn cả người đều cơ hồ muốn bốc cháy lên. Mà hắn dùng tinh huyết đổi lấy mạnh mẽ Phượng Hoàng Viêm, vào lúc này liền như một chiếc tàu ngộ di thiên sóng lớn tiểu chu, bị trong nháy mắt hoàn toàn nứt hết. Ô a a a a a. Một tiếng thê thảm đến cực điểm, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ tái trường. Nguyên bản vẫn rằng co sóng lửa liền như một tòa nguy nga núi lớn giống như hướng về Phượng Hy Lạc phương hướng sụp đổ mà đi, một cái toàn thân nhiên hỏa thân thể như một mảnh bị cuồng phong thổi bay cành gãy lá úa giống như từ trong biển lửa. Bay đi, tầng tầng nện ở mấy bá hoàng đầy lên phòng ngự kết giới trên. Hy Lạc, 14 hoàng tử. Phượng Hy Lạc phượng bào trên nạm vàng là dùng cực kỳ đặc thù quý giá vật liệu làm thành, rất khó bị hủy diệt, thông qua cái kia hỏa trên thân thể người còn sót lại màu vàng. Phượng Hoàng thần tông người lướt mắt là đã nhìn ra cái kia rõ ràng là Phượng Hy Lạc, hoàn toàn là kinh hãi đến biến sắc. Cách gần nhất Phượng Phi Yên phi thân mà đi, nhanh như tia chớp vọt tới, một cái câu bên trong toàn thân đều bốc cháy lên Phượng Hy Lạc, lấy huyền lực đem hắn ngọn lửa trên người toàn bộ tắt. Phượng Hy Lạc toàn thân sụi lơ, hơi thở mong manh, đã hôn mê đi. Hắn tóc bị triệt để đốt rụi, toàn thân bị vết bỏng hơn nửa, nghiêm trọng vị trí đã biến thành trái đen sắc. Bất quá ngoài ra, hắn đúng là không cái gì quá to lớn nội thương, vết bỏng tuy rằng nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là ngoại thương, lấy Phượng Hoàng Thần Tông tài nguyên, hoàn toàn có thể khỏi hẳn, nhiều lắm lưu lại vết. Sẹo, lấy Phượng Phi Yên cảnh giới, liếc mắt liền thấy đến ra là Vân Triệt hết sức đem hắn từ trong biển lửa đá đi ra, bằng không, Phượng Hy Lạc đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị đốt cháy chí tử. Nhưng ngay lúc đó, trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ tức giận vẻ mặt, bởi vì Phượng Hy Lạc trạng thái rõ ràng là thiêu đốt tinh huyết. Hắn Phượng Hoàng Thần Tông này một đời thiên tài số một, càng không tiếc tổn hại thiên phú cùng sinh mệnh, thiêu đốt tinh huyết. Trước hai người Phượng Viêm va chạm, toàn bộ bị ngọn lửa nhấn chìm, không thấy rõ bọn họ tình hình, cũng liền không biết Phượng Hy Lạc tự cháy tinh huyết, bằng không, hắn coi như là mạnh mẽ can thiệp thi đấu, cũng tất sẽ đi ngăn cản hắn, mới nhất toàn văn xem. Phượng Phi Yên tại chỗ liền tức bể phổi, hận không thể phiến Phượng Hy Lạc mấy trăm tát tai, càng là hận không thể tự tay đem Vân Triệt tạo thành mảnh vỡ, mà lúc này, Phượng Hoành Không đã cùng một các trưởng lão bay lên không tới rồi. Phượng Hoành Không trầm mi nói, đại ca, Hy Lạc tình hình làm sao? Phượng Phi Yên vừa ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, thương không có gì đáng ngại, nhưng hắn, dĩ nhiên thiêu đốt tinh huyết, cái gì? Phượng Hoành Không cùng hết thảy trưởng lão đồng thời thay đổi sắc mặt, khốn nạn, Phượng Hoành Không hai tay nắm chặt, sắc mặt trở nên xanh tím. Bất quá hắn càng cáu giận hơn không phải Vân Triệt, mà là Phượng Hy Lạc. Phượng Hy Lạc từ nhỏ đã có không người nào có thể cùng thiên phú, từ nhỏ đến lớn, bạn cùng lứa tuổi bên trong không người nào có thể cùng, cũng do đó có chút kiêu căng, liền 13 cái tuổi khéo hắn Hoàng Huynh, đều không chân chính để vào trong mắt. Nhưng hắn thiên phú như thế, kiêu căng cũng là hẳn là, Phượng Hoành Không đối với hắn luôn luôn nhất là thỏa mãn, cũng là chưa bao giờ bởi vậy trách cứ quá hắn, mà hắn hôm nay, nhưng đụng với một cái tuổi tác so với hắn còn nhỏ, nhưng đem hắn hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Hắn sao lại thua được, hơn nữa trước, hắn ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, quay về Vân Triệt trắng trợn trào phúng miệt thị, bất luận lời nói vẫn là động tác, đều là một bộ đem tính mạng của hắn hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay cảm giác, hiện tại bị người phàn dẫm, ý chí của hắn liền như thế tan vỡ rồi. Tan vỡ đến lại làm ra tự cháy tinh huyết loại này điên cuồng hành vi, thất bại, tuy rằng khuất nhục, nhưng lấy thiên phú của hắn, tương lai tất thành đế quân, nhìn xuống thiên hạ, nhưng thiêu đốt tinh huyết, trả giá nhưng là tự tổn thiên phú đánh đổi, thành tựu tương lai đem kém ra trước, đôi này. Chuyện này đối với toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, đều là tổn thất thật lớn, Phượng Hoàng Không tức giận bên trong, đều hận không thể đem Phượng Hy Lạc cái này không hăng hái như tử cho bắp chết. Mà càng làm cho hắn không cách nào không khiếp sợ chính là, Phượng Hy Lạc dù cho thiêu đốt tinh huyết, lại cũng bị Vân Triệt tan tác dị thế quân hoàng, mà Vân Triệt trước cái kia nháy mắt bạo phát Phượng Hoàng Viêm Lực, loại kia cảnh giới áp chế cảm giác, rõ ràng lại như là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cảnh giới cao hơn. Lập tức đem hắn đưa đến Phượng Ngọc Điện đi trị thương. Phượng Hoành Không trong thanh âm, đầy rẫy cực lực nhẫn nại sự phẫn nộ, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới, trong con ngươi lóe qua lạnh giá thấu xương sát khí. Phượng Hoàng Viêm rốt cục tầng tầng tắt, lộ ra Vân Triệt bóng người, Vân Triệt quỳ một chân trên đất, tay vịn trọng kiếm, kịch liệt thở hổn hển, nhưng trên người hắn cũng không ngoại thương, liền ngay cả tóc đều là hoàn hảo không chút tổn hại, ở vừa nãy kinh khủng như vậy Phượng Viêm trung tâm, hắn lại không bị phần thương nửa phần. Hắn như trước đạp ở Phượng Hoàng Đài khu vực, nhưng nguyên bản cao hơn mặt đất một trượng Phượng Hoàng Đài đã hoàn toàn không gặp, Vân Triệt dưới chân tất cả đều là một mảnh trái đen rách nát phế tích, không tìm được nửa điểm đúc thành Phượng Hoàng Đài ngọc thạch. Mấy đại bá hoàng xây lên phòng ngự kết giới biến mất, mùi khét theo nóng rực phong rất nhanh lan tràn toàn bộ tái trường, phóng tầm mắt nhìn, trên mặt của mỗi người đều là kinh ngạc đến ngây người một mảnh, thật lâu không cách nào hoàn hồn, thời khắc này, bọn họ căn bản không tìm được bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình của chính mình. Loại kia không gì sánh kịp tâm linh cùng thị giác xung kích, hầu như đem tâm linh của bọn họ thế giới đều hoàn toàn lật đổ, toàn trường dòng dã hơn bát rượu huyền giả, từ người yếu nhất, đến người mạnh nhất, không có một người có thể đoán được kết cục, không có bất kỳ ai. Ý thức của bọn họ bên trong, toàn bộ kịch liệt vang vọng một câu nói, thần hoàng đế quốc, thất bại, bị thương phong quốc đánh bại rồi, thần hoàng đế quốc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, thua với thương phong quốc, vẫn là một cái tuổi còn nhỏ cho hắn huyền giả, kết quả như thế, không người dám tin. Thậm chí không người dám muốn. Dòng dã 5.000 năm nhiều năm cũng chưa từng có người thực hiện quá. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ nhưng trơ mắt nhìn thấy chuyện như vậy thực. Một hồi đánh vỡ dòng dã 5.000 năm lịch sử đặc sắc cuộc chiến, một cái đánh vỡ 5.000 năm lịch sử tuổi trẻ huyền giả. Phượng Hoành Không tuy rằng phổi đều muốn khí nổ, đối với Vân Triệt càng là sinh ra trước nay chưa từng có sát khí, nhưng không có động tác, liền thoại đều không có mở miệng. Bởi vì bất luận Phượng Hy Lạc thương nặng bao nhiêu, bất luận Vân Triệt huyết mạch, thân phận làm sao, nơi này dù sao cũng là thất quốc bài vị chiến tái trường, Vân Triệt là ở tái trường bên trên, đường đường chính chính đánh bại Phượng Hy Lạc, Chu Phi, còn có 3 triệu huyền giả tận mắt nhìn, còn có tứ đại thánh địa người ở bên. Chứng kiến, hắn thân là Phượng Hoàng Tông Chủ, nếu là lúc này hướng về Vân Triệt làm khó dễ, cái kia không thể nghi ngờ là ở dưới con mắt mọi người, tự tổn thần hoàng uy nghiêm và tôn nghiêm, dẫn người trong thiên hạ chế nhạo. Mà hắn cũng rõ ràng trong lòng, Vân Triệt sở dĩ dám như thế trắng trợn không kiêng dè, cũng chính bởi vì vậy, nhưng hắn mạnh mẽ khống chế tâm tình, không có nghĩa là hết thảy Phượng Hoàng trưởng lão đều khống chế được. Ở Phượng Hy Lạc bị nhấc đi rồi, Phượng Phi Yên thân thể trầm xuống, mắt nhìn Vân Triệt, một mặt cực nộ cùng sát khí, Thương Phong tiểu nhi, ngươi dám thương ta, 14 hoàng tử, tìm, tử. Hắn chưa có nói ra làm cho Phượng Hy Lạc tự trái tinh huyết loại này, bằng không, tự trái tinh huyết đều không có đem Vân Triệt đánh bại, cái kia càng là trò cười bên trong trò cười. Phượng Hy Lạc dù sao không phải người yếu, đánh bại thiêu đốt tinh huyết Phượng Hy Lạc, Vân Triệt tuy rằng không được cái gì đại thương, nhưng tiêu hao nhưng là cực kỳ lợi hại, vợ của ta là cảnh hoa hai toàn văn xem. Hắn thở hồng hộc, tựa hồ đã không có khí lực đứng lên, nhưng ánh mắt nhưng là ác liệt như trước, trả lời càng là nghĩa chính ngôn từ, vậy lại như thế nào, nơi này là thất quốc bài vị chiến tái trường, ta là ở này tái trường bên trên, đường đường chính chính đánh bại Phượng Hy Lạc. Tái trường tranh chấp, bị thương chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người, lẽ nào ngươi đường đường Phượng Hoàng Thần Tông còn không thua nổi, không đả thương nổi, muốn thẹn quá thành giận, một trường giết ta sao, ngươi. Phượng Phi Yên vốn là giận dữ, bây giờ càng ngược lại bị Vân Triệt quát lớn, càng là gương mặt đều biến sắc, nhưng hắn còn chưa kịp phát tác, một cái cam giận tiếng giống to liền từ chỗ ngồi trên thuyền đến, nói rất đúng, đây là bài vị chiến tái trường, đối chiến bên trong là có bị thương hay không xem hết thực lực mình. Không thực lực bị thương quái đạt được ai, ngươi dựa vào cái gì muốn chỉ trích Vân Triệt, Lăng Kiệt lôi kéo giọng, ngưng tụ toàn thân huyền lực cầm rú nói. Lăng Kiệt vừa dứt lời, Hoa Minh Hải cũng theo hống lên, không sai. Ở bài vị chiến, đừng nói bị thương, chết rồi đều không được truy cứu, đây là thất quốc bài vị chiến từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi, liền kẻ ngu si đều biết quy củ. Vẫn là các người thần hoàng đế quốc định ra quy củ, quốc gia khác người tham chiến có thể bị thương, liền các người Phượng Hoàng Thần Tông không đả thương nổi à. Này hai thanh âm vừa ra, toàn bộ tái trường nhất thời sôi sùng sục, những kia bản kích động, hưng phấn đến thân thể đều sắp nổ tung Thương Phong huyền giả nhất thời một trận nhiệt huyết trùng đầu, cũng dồn dập theo gầm rú lên. Mà tùy theo, kêu tông người bắt đầu càng ngày càng nhiều, không chỉ là Thương Phong huyền giả, cái khác năm quốc huyền giả, cũng dồn dập gia nhập vì là Vân Triệt bất bình đội ngũ, bởi vì Vân Triệt đánh bại Phượng Hy Lạc, cái kia không chỉ là Thương Phong kiêu ngạo, cũng là sáu quốc kiêu ngạo, là sáu quốc trong lịch sử lần thứ nhất. Đánh vỡ thần hoàng thần thoại, trong nháy mắt, hỗn loạn tiếng gầm cấp tốc lan tràn toàn bộ tái trường. Nhiều như vậy dưới bài vị chiến, chúng ta quốc không biết bao nhiêu huyền giả bị thương, đều từ không cho phép truy cứu, các người thần hoàng tổn thương một người, dựa vào cái gì liền muốn tại chỗ chất vấn. Nhìn dáng dấp còn muốn trực tiếp động thủ trả thù, đường đường thần hoàng đế quốc, chỉ có ngần ấy khí độ cùng quyết đoán, kẻ ngu si cũng nhìn ra được Vân Triệt là hạ thủ lưu tình, bằng không cái kia 14 hoàng tử đã sớm đốt thành tro, không cảm tạ Vân Triệt liền thôi, lại còn muốn chất vấn cùng uy hiếp. Các người thân là thiên huyền đệ nhất tông môn, yếu điểm tối thiểu mặt được không? Nếu như vậy, thất quốc bài vị chiến sau đó cũng không cần tồn tại rồi, chúng ta sáu quốc tử thương là được, các người thần hoàng thương cá nhân liền không được. Các người nếu như dám thẹn quá thành giận ra tay với Vân Triệt, liền coi như các người mạnh hơn trên gấp 10 lần, chúng ta sáu quốc cũng sẽ đời đời xem thường các ngươi. Tiếng gầm điên cuồng lan tràn, toàn trường đều là Vân Triệt lên tiếng phê phán thanh, cuối cùng huyên náo hầu như muốn nổ tung mọi người bằng tai. Nếu như chỉ cần là một người, đối mặt thần hoàng đế quốc tuyệt đối uy thế, dù cho bất mãn trong lòng khó chịu khinh bỉ, cũng kiên quyết không có can đảm chất vấn thần hoàng. Nhưng, mấy triệu sáu quốc huyền giả ở đây, lại có người ngẩng đầu lên, vậy dĩ nhiên là Lăng Niên không sợ, cùng công chi, càng nói càng tàn nhẫn. Vân Triệt đánh bại Phượng Hoàng Thần Tông, thân là sáu quốc huyền giả toàn bộ là bật hơi nhướng mày, mà có thể đồng thời tại chỗ chất vấn thần hoàng, cảm giác kia càng là sảng khoái không muốn không muốn. Thân là Phượng Hoàng Thần Tông đại trưởng lão, có 102 thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh, Phượng Phi Yên trên mặt cũng vì hiện ra hỗn loạn, hắn sống mấy trăm tuổi, nhưng là lần thứ nhất gặp phải cảnh tượng như vậy, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao, trong lòng càng là tức điên, nhưng là hoàn toàn không có tùy tiện xuống tay. Với Vân Triệt can đảm, thư hầu như đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hắn giết chết Vân Triệt dễ dàng, nhưng đối mặt này toàn trường chất vấn, hắn nếu là động thủ thật, Cái kia không thể nghi ngờ là gợi ra sáu quốc huyền giới tức giận, toàn bộ thiên huyền, thậm chí thần hoàng đế quốc quốc người, đều sẽ vì đó xem thường cùng xem thường. Thần hoàng đế quốc bị sáu quốc chất vấn, xưa nay chưa từng có, thần hoàng thái tử Phượng Hy Minh đứng lên, hùng hậu huyền lực bên dưới, hắn thanh âm trầm thấp trong nháy mắt vượt trên thanh lãng, truyền khắp toàn trường. Các ngươi yên tâm, chúng ta thần hoàng đế quốc tuy rằng chưa bao giờ ở bài vị chiến thua quá, nhưng cũng tuyệt không là không thua nổi. Ta Phượng Hoàng đệ tử càng là không có một người sẽ sợ bị thương, ta thần hoàng chất vấn không phải Vân Triệt kích thương ta Tông Hoàng tử, mà là huyết mạch của hắn cùng công pháp. Hắn tự xưng Thương Phong quốc người, nhưng huyết mạch của hắn là ta Phượng Hoàng thần Tông Phượng Hoàng huyết thống, hắn vừa nãy triển khai công pháp là ta Phượng Hoàng thần Tông danh chấn thiên hạ Phượng Hoàng tụng thế điển, huyết thống dẫn ra ngoài là ta Phượng Hoàng thần Tông tối kỵ, năm ngàn năm đến, chưa bao giờ nông chiều. Công pháp ở ngoài căn ha, em, Lưu, càng là tối kỵ bên trong tối kỵ, trong các ngươi, lại có cái nào tông môn có thể khoan nhượng chính mình tông môn hạt nhân công pháp xuất hiện người ở bên ngoài trên người, đại trưởng lão chất vấn Vân Triệt, có gì sai đâu. Phượng Hy Minh hô quát thanh chấn động người hai lỗ tai rung động, thần hoàng thái tử uy nghiêm càng là trực khiến người sợ hãi, giữa trưởng thanh lãng cũng lập tức lắng xuống, Vân Triệt ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, hắc, các ngươi lại đến bây giờ còn có mặt mũi nói ta Phượng Hoàng huyết thống là đến từ các ngươi. Các ngươi luôn miệng nói ta là các ngươi Phượng Hoàng thần tông dẫn ra ngoài đi ra ngoài con hoang. Như vậy tại sao, kế thừa các ngươi hoàng tộc huyết thống, vẫn là toàn tông huyết thống thiên phú mạnh nhất người, ở thuần túy Phượng Viêm so đấu trên đều thua với ta, đến cùng ai mới xứng đáng con hoang? Nếu như ta là dẫn ra ngoài tự các ngươi con hoang huyết thống, vậy các ngươi lại xem như là cái gì? Vân Triệt lời nói này, vẫn cứ đồ Phượng Hy Minh nửa ngày không biệt ra một chữ, hắn thật vất vả miễn cưỡng nghĩ kỹ tìm từ muốn mở miệng, mới vừa hô cái ngươi tự. Một tiếng bình thản nhưng uy nghiêm tiếng quát tiện lợi không truyền đến, để hắn lập tức ngậm miệng lại. Nhân vì là âm thanh này, là đến từ Phượng Hoành không vũ luyện bầu trời, câm miệng, cũng không muốn nói rồi. Phượng Hoành không ở giữa không trung lệch vị trí, thân thể xoay một cái, trở lại chỗ ngồi nơi, mặt của hắn sắc cực kỳ bình tĩnh dị thường, liền nửa điểm phẫn nộ đều không nhìn thấy, liền ngay cả âm thanh, cũng như nước đọng bình thường bình tĩnh, huyết thống cùng công pháp việc, tạm thời trước tiên không cần tranh luận. Bên này dù sao cũng là bài vị chiến tái trường, thiên hạ quần hùng cùng thánh địa bằng hữu tới đây, cũng là vì bài vị chiến, mà không phải vì xem chúng ta thanh lý môn hộ, những chuyện khác, đều ở bài vị chiến sau khi nói sau đi. Phượng Hoành không vừa mở miệng, toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của hắn chuyển hướng Vân Triệt, thản nhiên nói, Vân Triệt, không cần biết ra sao, ngươi đánh bại Phượng Hy Lạc, xác thực là không tầm thường, nhưng ngươi lầm một chuyện, ngươi chỉ là chiến thắng Phượng Hy Lạc, nhưng không có chiến thắng ta Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoành không vừa dứt tiếng, chín cái đỏ đậm sắc bóng người bay lên trời, lơ lửng giữa trời vờn quanh ở Vân Triệt chu vi, mỗi người trên người đều thiêu đốt bạo liệt Phượng Hoàng chi hỏa, chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi, rào. Tái trường nhất thời huyên nháo một mảnh, mọi người này mới phản ứng được, Vân Triệt chiến thắng Phượng Hy Lạc không sai, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chiến thắng Phượng Hy Lạc mà Phượng Hoàng thần tông tham chiến đội ngũ, tổng cộng là 10 người. Ngoại trừ Phượng Hy Lạc, còn có 9 cái. Vân Triệt thất bại Phượng Hy Lạc, nhưng cũng là huyền lực lớn háo, Phượng Hoàng 9 người trở lên, căn bản là thắng mà không vẻ vang gì, thậm chí có chút vô liêm sỉ, nhưng cũng hoàn toàn không vi phạm bài vị chiến quy tắc. Nếu là bình thường, Phượng Hoàng Thần Tông kiên quyết sẽ không làm loại này tự xuống giá mình sự, đang cùng Vân Triệt giao tay trước, bọn họ cũng chỉ là phát động rồi Phượng Hy Lạc một người. Nhưng hiện tại, việc đã đến nước này, Phượng Hy Lạc thảm bại, bọn họ mà đã mất hết. Vậy thì không thể lại làm mất đi bài vị chiến. Huống chi, đây là thích hợp nhất giết chết Vân Triệt thời cơ. Nguy rồi, Hoa Minh Hải mặt sắc nhanh biến, cắn răng nói, cái này Phượng Hoàng Hoàng đế. Rõ ràng là muốn mượn phương thức này giết Vân Lão Đại. Cái gì? Lăng Kiệt một mặt kinh hãi. Phượng Hy Lạc bị đánh bại, Phượng Hoàng Thần Tông cái khác 9 người kế tục xuất chiến, hoàn toàn hợp quy tắc, khiến người ta liền lên án cũng không thể, mà trước toàn trường vì là Vân Lão Đại lên tiếng phê phán. Đa số là gọi bài vị chiến đấu trọng thương, thậm chí tử vong đều không được lẫn nhau truy cứu. Người hoàng đế này, căn bản là mượn chúng ta trước lên tiếng phê phán, đến ngược lại đem một quân, để 9 người này quang minh chính đại giết Vân Triệt, miệng nó. Chuyện này, tên cẩu hoàng đế này, Lăng Kiệt con mắt trừng lớn, gấp giọng quát, lão đại, nhanh chịu thua ngươi muội. Hoa Minh Hải vỗ một cái Lăng Kiệt đầu, cắn răng nói, Vân lão đại tính quả thực so với Huyền Thiết còn mới vừa, coi như là hẳn phải chết. Hắn cũng không thể chịu thua, trước tiên không nên gấp gáp, Hoa Minh Hải hít sâu một hơi, Vân lão đại ngày hôm nay làm sao đều không giống như là đến tìm cái chết. hắn có thể chuyện xảy ra trước tiên nghĩ đến cục diện như thế. Nói không chắc sẽ có ứng đối phương pháp. Lăng Kiệt gật đầu, chỉ có thể cắn răng, trợn mắt lên nhìn. Hắn tuy rằng rất muốn xông tới lấy Thương Phong Huyền Giả tên cùng hắn sóng vai mà chiến, nhưng lấy hắn huyền lực, coi như 100 hắn đi tới, cũng căn bản không làm nên chuyện gì mạnh nhất quỷ thiếu. Hoàng Minh Hải nói, chính là Phượng Hoành không suy nghĩ trong lòng. Tuy rằng quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng Từ Vân triệt Phượng Hoàng hỏa diễm để hắn cảm giác được loại kia mơ mơ hồ hồ cảnh giới áp chế, còn có hắn Phượng Hoàng huyền lực quá đáng mạnh mẽ, để hắn mơ hồ bắt đầu cảm giác được, hay là Vân triệt huyết mạch, thật sự không phải đến từ bọn họ Phượng Hoàng thần tông. Hắn chiến thắng năm cường đồng lớn mạnh nhất Phượng Hy Lạc, hết thảy tất cả đều chiếm cứ thượng phong, phòng trừng liền ở đây rất nhiều Phượng Hoàng đệ tử, đều có chút người bắt đầu hoài nghi Vân triệt huyết mạch hay là thật sự không phải Phượng Hoàng thần tông dẫn ra ngoài, bằng không làm sao có khả năng ở thuần túy Phượng Viêm tốt nhất. So với mạnh nhất thần hoàng hoàng tử còn mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, ở rất lâu trước, bọn họ tông môn Phượng Hoàng chi thần rõ ràng đã nói, ở Thiên Huyền Đại Lục, xác thực còn tồn tại một cái khác Phượng Hoàng truyền thừa. Phượng Hoành không đã hoàn toàn xác định, Vân Triệt lần này tham gia bài vị chiến, chính là mượn bài vị chiến sức ảnh hưởng cùng muôn người chú ý, đến làm thế nhân mặt, chứng minh huyết mạch của hắn không phải đến từ Phượng Hoàng thần tông. Nếu là lại không nhanh chóng đem hắn giết chết, bị hắn thật sự lấy ra không cho cãi lại chứng cứ, như vậy Phượng Hoàng thần tông liền lại không có lý do đối với đối thủ của hắn cùng khống chế, chí ít ở bề ngoài không thể, mà ngầm. Lấy hắn ngày hôm nay tạo thành chấn thế sức ảnh hưởng, muốn ra tay cũng là khó càng thêm khó. Lấy Phượng Hoàng thần tông hiện nay cùng hắn ân oán, bọn họ nhất định được không bằng hữu, cái kia liền sẽ chỉ là kẻ địch, lấy hắn khủng bố thiên tư, tương lai nếu là kẻ địch, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn chính là Phượng Hoàng thần tông một cái to lớn uy hiếp. Quang trừ điểm này, hắn Phượng Hoàng thần tông hùng bá thất quốc 5.000 năm, vẫn lấy nắm giữ duy nhất thần linh huyết mạch, thần linh huyền công vì là ngạo, sao lại cho phép lại xuất hiện một cái Phượng Hoàng tông môn. Vì lẽ đó, bất luận Vân Triệt huyết mạch đến tột cùng là đến từ nơi nào, dù như thế nào, hắn ngày hôm nay nhất định phải tử, ở bài vị chiến trên sàn thi đấu, đem hắn đánh giết, coi như là tất cả mọi người, bao quát thánh địa người đều biết bọn họ là cố ý giết chết Vân Triệt, cũng căn bản không nói ra được cái gì, bởi vì hoàn toàn hợp trước trên sân hồ lớn bài vị chiến quy tắc. Chín cái Phượng Hoàng đệ tử, mỗi người trên mặt đều che kín sát khí, Phượng Hy Lạc thảm bại, bọn họ tự nhiên cũng là một nhục đều nhục, mà chín người này đều tuyệt đối không phải là bình thường Phượng Hoàng đệ tử, mà là Phượng Hoàng thần tông trẻ tuổi chỉ đứng sau Phượng Hy Lạc chín thấy kỳ lạ mới. Bọn họ năng lực cá nhân tuy rằng cũng không sánh nổi Phượng Hy Lạc, nhưng tám cái cấp 6 vương tọa, một cái cấp 5 vương tọa, bọn họ kết hợp lên sức mạnh, muốn không thể nghi ngờ vượt xa một cái Phượng Hy Lạc. Vân Triệt chiến thắng Phượng Hy Lạc đều là miễn miễn cưỡng cưỡng, huyền lực lớn háo, căn bản không có nửa điểm khả năng chiến thắng này chín cái Phượng Hoàng thần tông thiên tài huyền giả liên thủ. Vân Triệt, ngươi chỉ là chiến thắng chúng ta 14 hoàng tử, muốn chiến thắng chúng ta Phượng Hoàng thần tông, nằm mộng ban ngày. Vân Triệt ngay phía trước Phượng Hoàng đệ tử cầm trong tay viêm kiếm, lớn tiếng nói, mười cái đánh một cái, lại còn có mặt nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Vân Triệt phủ kiếm chiến lên, tỏ rõ vẻ trào phúng, chuyện cười, phía bên phải Phượng Hoàng đệ tử cắn răng cười gằn lên. Ngươi vẫn đúng là cho rằng ngươi chiến thắng chúng ta hoàng tử, ngươi Thương Phong quốc liền có thể thắng được ta Phượng Hoàng thần tông, ngươi bất quá là Thương Phong quốc khác loại, vạn năm đều khó tìm một cái khác loại, mà ta Phượng Hoàng thần tông nhưng khắp nơi đều có đủ để nghiền ép các ngươi toàn quốc cường giả, nói không sai. Phía sau một cái Phượng Hoàng đệ tử tiếp lời nói, cũng làm khó Thương Phong quốc chỉ phái một mình ngươi tới tham gia này bài vị chiến, bởi vì toàn bộ Thương Phong quốc, phòng trừng trừ ngươi ra, coi như là tìm khắp toàn quốc, cũng căn bản không tìm được ra thứ hai có thể trên đà được mặt bàn người đi. À, không người Thương Phong quốc, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, liền như vậy, còn vọng tưởng thắng ta thần hoàng đế quốc. Đang lúc này, một trận không bình thường tiếng va chạm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, vang lên theo một cái Phượng Hoàng đệ tử sợ hãi giống, người nào, dĩ nhiên tự tiện xông vào ta. À, cút ngay. Một cái cáo kỉnh điếc tai âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Âm thanh này để trầm mi bên trong Vân Triệt đột nhiên sững sờ, tùy theo, huyền lực phá thanh cùng Phượng Hoàng đệ tử tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, khi, làm mọi người theo bản năng nhìn về phía âm thanh khởi nguồn thì, tái trường chỗ cao biên giới một chỗ vách tường. Bỗng nhiên nổ tung, một người cao lớn bóng người từ phá nát chỗ hồng bay ra, như lôi đình âm thanh vang vọng toàn trường, là ai nói Thương Phong không người, Thương Phong huyền giả hạng nguyên bá, đến đây tham chiến. Người nào, thất quốc bài vị chiến tái trường. Thần hoàng đế quốc Phượng Hoàng giới, dĩ nhiên có người dám to gan mạnh mẽ xông vào, Phượng Hoàng không hờ hững ngẩng đầu, nhìn giữa không trung cái kia xông vào người một chút. Nhưng dưới trong nháy mắt, trên mặt hắn bình thản liền biến mất không còn tăm hơi, trong mắt bên trong lóe qua một vệt kinh sắc. Cách gần nhất Phượng Phi Yên lông mày chìm xuống, vừa muốn trực tiếp ra tay, nhưng hắn huyền lực mới phun trào đến một nửa, liền mạnh mẽ ngừng lại, trên mặt lộ ra giống như Phượng Hoành không vẻ kinh ngạc, liền như thế trơ mắt nhìn cái kia cao to hùng tráng bóng người mang theo một luồng cương mãnh vô cùng khí thế mạnh mẽ nhảy xuống. Tầng tầng rơi vào vân trượt phía sau, dưới chân mặt đất trực tiếp nổ tung, một vết nứt trong nháy mắt từ dưới chân của hắn lan tràn, một tức trong lúc đó liền kéo dài tới ba bên ngoài trăm trượng, đem một cái quốc gia chỗ ngồi trực tiếp cắt chém thành hai nửa, càng là đem chỗ ngồi trên huyền giả môn sợ hãi đến mặt như màu đất. Vây quanh ở vân triệt chu vi chín một thiên tài phượng hoàng đệ tử ở hắn hạ xuống một khắc đó, toàn bộ cảm giác được một luồng giống như biển gầm giống như sóng khí phả vào mặt, bọn họ cùng nhau rên lên một tiếng, bị này cỗ sóng khí toàn bộ lao ra vài chục trượng, mỗi người trên mặt đều lộ ra sợ hãi biểu hiện. Vẹn vẹn bằng hạ xuống khí thế, liền đem bọn họ chín người toàn bộ bức lui, thực lực của người này, đến tột cùng sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Ồ, cổ thương chân nhân nhìn cái kia rớt xuống bóng người, nhớ hắn vừa nãy vang vọng toàn trường cao tiếng gào, suy tư. Người từ trên trời hạ xuống thân hình cao to cực kỳ, toàn thân hùng tráng như quái thú, trên người mỗi một khối bắp thịt đều là cao cao nhô lên, cùng dòng động kim loại bình thường ánh sáng lộng lẫy, khiến người ta vẹn vẹn là ánh mắt đụng chạm, đều có thể tưởng tượng đến trong đó chất chứa cỡ nào sức mạnh kinh người cha. Mẹ đã ra tường mới nhất, nhìn người này, Phượng Hoàng Thần Tông đông đảo cường giả đều là một mặt khiếp sợ, nhân vì là trên người người này huyền khí lực thế, rõ ràng là bá hoàng cảnh giới. Mà chỉ cần chỉ là một cái bá hoàng, còn chưa đủ lấy để bọn họ như vậy khiếp sợ, bọn họ từ cái này vóc người kinh người cao to tráng kiện người trên mặt, rõ ràng nhìn thấy một loại non nớt. Mạnh mẽ huyền lực có thể trì hoãn già yếu, che giấu tuổi tác, nhưng không cách nào duy trì loại kia chỉ thuộc về thiếu niên người non nớt, nói cách khác, người này tuổi tác, nhiều nhất, cũng sẽ không vượt quá 20 tuổi, không tới 20 tuổi bá hoàng. Hơn nữa cái này khí thế, rõ ràng vẫn là bá hoàng trung kỳ, đè xuống Phượng Hoàng Thần Tông 7/10 trưởng lão cấp cường giả, Phượng Phi Yên, Phượng Hoành không loại này thiên huyền tối tầng cao nhất cường giả tuyệt thế, ở phát hiện sự thực này sau khi, đều có một sát na tinh thần hoảng hốt. Lấy Phượng Phi Yên hung hăng tính tình, đối mặt cái này tường đổ mà ra kẻ xâm lấn, đều không dám tùy tiện ra tay, không tới 20 tuổi bá huyền cảnh trung kỳ. Đây là một quá mức khủng bố khái niệm. Cái kia chín cái bị hắn vẻn vẹn dùng khí thế liền mạnh mẽ đánh văng ra Phượng Hoàng đệ tử, dùng một loại cực đoan sợ hãi mục chỉ nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn càng là căn bản không dám ngước lên trước. Nhưng khoảng cách hắn điểm đến gần nhất Vân Triệt, nhưng là không có bị tức lãng lan đến gần nửa phần, hiển nhiên là hắn hết sức đem Vân Triệt phương hướng khí thế mạnh mẽ tự mình thu lại. Vân Triệt chậm rãi xoay người lại, ngần ra nhìn trong tầm mắt cực kỳ quen thuộc, nhưng khí thế, nhưng hoàn toàn xa lạ. Xa lạ đến căn bản là không có cách tin tưởng bóng lưng. Nguyên, Nguyên bá, Vân Triệt tiếng kêu gào để thân ảnh cao lớn đột nhiên run lên, chậm rãi, hắn bắt đầu xoay người lại. Xoay người động tác cực kỳ chậm, toàn bộ quá trình, thân thể càng là run rẩy như cái sàng như thế, không biết là quá đáng kích động, vẫn là e sợ cho chuyển qua sau khi, nhìn thấy không phải là mình muốn nhìn nhất đến người kia. Rốt cục, thân thể của hắn hoàn toàn chuyển qua, chiếu ra một tấm kích động đến vặn vẹo khuôn mặt. Hạ Nguyên bá, hơn 2 năm không thấy, Hạ Nguyên bá vốn là kinh người thân thể lại dài ra gần nửa thước cao, ở Vân Triệt trước, là một cái 100% không hơn không kém người khổng lồ. Hắn tướng mạo trở nên thành thục một chút, ánh mắt cùng giữa hai lông mày, hoàn toàn không có đã từng hàm nhiên cùng mềm yếu, mà là nhiều hơn một loại trước đây chưa bao giờ ở trên người hắn từng xuất hiện kiên nghị cùng kiên quyết, còn có một loại khiến người ta run sợ cảm giác ngột ngạt khí thế của hắn cường hoành, so với dĩ vãng mềm yếu. Căn bản là khác biệt một trời một vực, nhưng, Vân Triệt cùng hắn cùng nhau lớn lên, hai người coi như biến hóa to lớn hơn nữa, coi như mười mấy năm không thấy, chỉ cần một chút, bọn họ vẫn như cũ có thể lập tức nhận ra đối phương. Tà, phù, Hạng Nguyên bá hai chữ lối ra. Mở miệng, con mắt liền trong nháy mắt tuôn ra mà xuống, âm thanh ở nghẹn ngào bên trong trở nên cực kỳ tối nghĩa, anh rể. Hạng Nguyên bá run rẩy la lên, sau đó đột nhiên về phía trước. Thân thể to lớn lập tức đánh về phía Vân Triệt, tráng kiện hai tay vững vàng ôm lấy hắn, liền như thế ngay ở trước mặt mấy triệu người trước mặt, gào khóc lên. Thân thể như vậy khổng lồ nam nhân, nhưng là khóc tan nát cõi lòng, toàn bộ tái trường mỗi một góc, đều là hắn gào khóc tiếng khóc. Nguyên bá, đúng là ngươi công chúa ngự hồ. Vân Triệt tay đè ở Hạ Nguyên bá trên cánh tay, cười khẽ, khiếp sợ trong lòng cùng khó có thể tin rất nhanh tản đi, thay vào đó một mảnh ấm áp cùng an ủi, Hạ Nguyên bá thay đổi. Thực lực của hắn long trời lở đất, ánh mắt của hắn, thần thái, khí thế, đều triệt triệt để thay đổi. Nhưng hắn la lên tiếng nói của hắn, ôm ấp thì cảm giác, còn có chỉ có thể ở trước mặt hắn hạ xuống nước mắt, cũng không có thay đổi, vẫn như cũ là hắn từ nhỏ đã quen thuộc và thân cận Hạng Nguyên Bá. Anh rể, lúng gả ngươi. Hạng Nguyên Bá nói giống như Văn Triệt, vai nhún, nước mắt làm sao đều không ngừng được. Một người như thế nào đi nữa biến, nhưng tâm hồn bên trong tối quý trọng, quý giá nhất tình cảm, nhưng là tuyên cổ bất biến, huống chi, hắn hai năm qua tới nay hết thảy biến hóa, đều là bởi vì Vân Triệt. Tuy rằng, hắn đã theo phụ thân nào biết Vân Triệt hơn hai năm trước đây cũng chưa chết tin tức, nhưng ở tận mắt nhìn thấy sống sờ sờ Vân Triệt thì, hắn vẫn như cũ kích động hoàn toàn không có cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Ạch ạch, a a a a. Lăng Kiệt nhìn cùng Vân Triệt ôm cùng nhau người khổng lồ, ở sửng sốt hơn nửa ngày sau, bỗng nhiên phát sinh một tiếng quái dị kêu sợ hãi. Sao, người này là ai, ngươi biết? Hoa Minh Hải liền vội vàng hỏi. Nhận thức, cây ca cao có thể. Nhưng là... Lăng Kiệt mạnh mẽ hít một hơi, kinh ngạc nói chuyện đều không thể lưu loát. Hạ Nguyên Bá hắn đương nhiên từng thấy, bởi vì hắn là lúc trước cùng Vân Triệt cùng đi hướng về Thiên Kiếm Sơn Trang tham gia thất quốc bài vị chiến, hắn hai đại đặc thù. Một là thân thể khổng lồ, hai là huyền sức yếu đi cha, để Lăng Kiệt muốn không khắc sâu ấn tượng cũng khó khăn. Sau đó Vân Triệt bị phong vào Ngự Kiếm Đài, cũng là bởi vì hắn. Thế nhưng, khi đó Hạ Nguyên Bá, huyền lực rõ ràng chỉ có sơ huyền cảnh, có thể nói là hắn đời này gặp thiên tư tối tra người. Nhưng hắn nhảy xuống, khí thế kia quả thực đủ để vỡ sơn liệt địa, Phượng Hoàng Thần Tông chín một thiên tài vương tọa, Lăng là bị hắn lấy đơn thuần khí thế cho xông ra vài chục trượng. Này tương phản, quả thực cũng quá to lớn, lớn đến hắn căn bản là không có cách tin tưởng, thế giới này làm sao? Lão đại đánh bại Phượng Hy Lạc, kết quả này đã quá đáng sợ rồi, mà cái này lúc trước cạn bã bên trong cạn bã, dĩ nhiên, người này, Lăng Khôn sắc mặt, hiển lộ cực sâu kinh ngạc so với Vân Triệt đánh bại Phượng Hy Lạc muốn kinh ngạc vô số lần. Bởi vì hắn cũng đã gặp Hạ Nguyên Bá, lúc trước Vân Triệt chính là ở hắn ngay dưới mắt dùng mạng của mình đem Hạ Nguyên Bá cứu ra, nếu như không phải hắn nói với Vân Triệt ra, còn có mất khống chế tâm tình, dù cho ngoại hình lại tương tự, hắn cũng tuyệt sẽ không cho là bọn họ là cùng một người, bá hoàng. Vẫn thần thái tản mạn dạ tinh hàn, vào lúc này cũng đột nhiên trầm xuống lông mày đến, hiển nhiên, ở độ tuổi này tựa hồ không vượt quá 20 tuổi bá hoàng, để hắn không cách nào không thận trọng coi như, thiếu cung chủ, Lăng Khôn mở miệng. Nếu như ta nói người này hai năm trước huyền lực chỉ có sơ huyền, người có thể hay không sẽ tin tưởng, nguyên lai Lăng trưởng lão cũng sẽ mở như thế vô vị chuyện cười, dạ tinh hàn tà miệng nở nụ cười, ha ha, Lăng Khôn cười cợt, không tiếp tục nói nữa, ngươi rốt cuộc là ai, lại dám xông vào ta Phượng Hoàng giới. Phượng Phi Yên đi tới Hạ Nguyên Bá bầu trời, trầm mi lạnh lùng nói, nhưng vẫn không có dám tùy tiện ra tay. Bởi vì như thế tuổi trẻ bá hoàng, hắn duy nhất có thể nghĩ đến xuất thân, chỉ có thánh địa, cổ thương, chân nhân từ chỗ ngồi đứng lên, tay chống đỡ phất trần, ôn hòa nở nụ cười. Người này chính là cổ mỗ đệ tử cuối cùng, liệt đồ tính tình lỗ mãng, lại chợt thấy người thân, vì lẽ đó không kiềm chế được nỗi lòng, quấy nhiễu các vị, mong rằng quý tông xin đừng trách thứ nữ bình pháp. Cổ thương, chân nhân tự mình đứng dậy mở miệng, Phượng Hoành không cũng liền bận bịu đứng lên, hắn một mặt kinh ngạc nói. Nguyên lai hắn chính là cổ chân nhân đồ nhi, cũng khó trách tuổi còn trẻ, càng có kinh người như vậy tu vi, không biết lệnh đồ năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi. Cổ thương chân nhân cười nhạt, liệt đồ năm nay đã là 18 tuổi. 18 tuổi ba chữ vừa ra, những kia tu vi không kịp bá hoàng, không cách nào thăm dò Hạ Nguyên Bá huyền lực cường độ người vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng Phượng Hoành không, Phượng Phi Yên cùng với Phượng Hoàng Thần Tông các đại trưởng lão đều là kinh ngạc biến sắc. Liền ngay cả Dạ Tinh Hàn lông mày cũng mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Phượng Hoành không kinh ngạc nói, không hổ là cổ thương chân nhân thân thu đệ tử cuối cùng, mới 18 tuổi chi linh, không ngờ là bá hoàng cảnh giới, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chúc mừng cổ thương chân nhân đến như vậy giai đồ. Phượng Hoành không cũng không có hết sức thu lại chính mình âm thanh, mà lấy hắn chất phác huyền lực, âm thanh tự nhiên là dễ dàng truyền khắp toàn trường, 18 tuổi, bá hoàng vài chữ mắt từ trong miệng hắn nói ra thì, toàn trường huyền giả hoàn toàn là kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Lăng Kiệt vẫn biệt tự trong bụng một hơi lập tức toàn phun ra ngoài, bá hoàng, ta đi, chỗ khác 100 năm không thấy được cái bá hoàng, làm sao ngày hôm nay biến như thế không đáng giá. 18 tuổi, bá hoàng, xác định cái quái gì vậy không phải ở đậu ta. Hoa Minh Hải hấp một cái khí lạnh, sau đó sắc mặt lại chậm lại, thấp giọng nói, bất quá nhìn hắn cùng Vân lão đại như vậy thân mật dáng vẻ, lại là này hoàng cực thánh vực thái trưởng lão đệ tử cuối cùng. Vân lão đại thật sống bỗng nhiên lập tức không gặp nguy hiểm rồi. Ha ha, cổ thương chân nhân hướng về Phượng Hoành không nở nụ cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng Hạ Nguyên Bá, nhà tiếng nói, Nguyên Bá, thân là thánh vực đệ tử, coi như không kìm lòng được, như vậy khóc để cũng quá mức không thích hợp, thu lại thật tâm tình, lại đây gặp Phượng Hoàng Tông Chủ. Hạ Nguyên Bá tâm tình, cũng rốt cục vào lúc này ổn định lại, hắn xoay người, nhưng là không có mặt hướng Cổ Thương chân nhân, ánh mắt đột nhiên quét qua bầu trời mấy cái Phượng Hoàng đệ tử, vừa nãy, nhưng là các người nói ta Thương Phong không người, còn muốn 9 người cùng tiến lên vây công tỷ phu ta một người. Cái kia liền tới cùng lão tử một trận chiến, đến a. Trước Hạ Nguyên Bá ở cái kia gào khóc như đứa bé, 9 cái Phượng Hoàng đệ tử còn cảm thấy buồn cười, nhưng ở Hạ Nguyên Bá ánh mắt quét về phía bọn họ một khắc đó, ánh mắt kia oai lăng, càng để trái tim của bọn họ đồng thời bỗng nhiên co giật, trong miệng hắn tiếng gào, mỗi một chữ đều phảng phất thiên ngoại lôi đình. Chấn động toàn thân bọn họ khí huyết sôi trào, hầu như tại chỗ phun máu, Vân Triệt một lần nữa đánh giá Hạ Nguyên Bá, trong lòng đầy dậy khiếp sợ. Hắn quen thuộc Hạ Nguyên Bá, hàm cùng mà mềm yếu, nhưng giờ khắc này Hạ Nguyên Bá, ở này Phượng Hoàng Thần Tông địa bàn, đối mặt Phượng Hoàng Thần Tông một đám bá chủ cùng đệ tử, khí thế, ánh mắt, âm thanh càng là như vậy bá đạo mạnh mẽ, loại cảm giác đó. Liền như một cái bệ nghĩa thiên hạ, quan sát vạn sinh, tất cả ở trong mắt hắn tất cả đều nhỏ bé cái thế đế vương, hắn bá hoàng thần mạch, dĩ nhiên thức tỉnh rồi, Mạc Ly trong thanh âm cũng tràn đầy kinh ngạc. Nàng tuy rằng đã sớm báo cho quá Vân Triệt Hạ Nguyên Bá huyền mạch là cực kỳ hiếm thấy bá hoàng thần mạch, nhưng cũng đã nói lấy tính cách của hắn, bá hoàng thần mạch vĩnh viễn không thể thức tỉnh, ngược lại sẽ trở thành hắn tu huyền trên đường rất lớn liên lụy, để hắn cao nhất chỉ có thể dừng lại ở vào huyền cảnh. Mạc Ly lúc trước đã nói, bá hoàng thần mạch một khi thức tỉnh, huyền lực đem trong một đêm tăng lên dữ dội đến vương huyền cảnh, thậm chí bá huyền cảnh, khi đó, Vân Triệt duy nhất cảm giác chính là quá khuếch đại cùng hư miểu, khuếch đại đến cho dù là Mạc Ly chính mồm nói, hắn cũng không dám đi tìm Thái Huyền Kinh. Nhưng hiện tại, liền đứng ở hắn trước người Hạ Nguyên Bá, 2 năm trước chỉ có sơ huyền cảnh hắn, hiện tại nhưng là một cái để Phượng Hoàng Tông Chủ đều kịch liệt thay đổi sắc mặt chân chính bá hoàng, không cho phép hắn không tin, trên đời này, lại thật sự có như vậy không thể tưởng tượng nổi huyền mạch. Hơn nữa ngay khi bên cạnh chính mình, đang cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên Hạ Nguyên Bá trên người, bá hoàng thần mạch thức tỉnh, cần cường đến mức tận cùng bá giả chi tâm, Mạc Ly chậm rãi nói, nhất định phải nắm giữ đối với sức mạnh liều lĩnh, gần như điên cuồng khát vọng, mới sẽ đem bá hoàng thần mạch tỉnh lại. Trước hắn tính cách đặc biệt mềm yếu, vốn là cả đời cũng không thể thức tỉnh. Bất quá xem ra, này thời gian hơn 2 năm bên trong, tính tình của hắn phát sinh biến hóa không nhỏ, nếu như đoán không lầm, hẳn là bởi vì năm đó trơ mắt nhìn ngươi vì cứu hắn mà chết, do đó ở thống khổ cực độ cùng tự trách trung tính tình đại biến, không muốn lại là một cái chỉ làm liên lụy người rác rưởi. Vân Triệt một trận thay đổi sắc mặt, hắn từ Thương Nguyệt nào biết, lúc trước mình bị phong tỏa đến ngự kiếm dưới đài sao, Hạ Nguyên Bá liền một thân một mình rời đi, xưa nay tính tình ôn hòa hắn, lần kia nhưng là cực kỳ quật cường quyết tuyệt. Hắc Nguyệt Thương hội tử tiền bối nói cho hắn, Hạ Nguyên Bá từng ở Thần Hoàng Thành xuất hiện, mỗi ngày điên rồi như thế đi khiêu chiến các đại tông môn, dù cho chính mình thương tích khắp người, thoi thóp, cũng không muốn đình chỉ, tạm biệt Hạ Nguyên Bá, hắn trưởng thành. Trưởng thành phạm vi, rất xa vượt quá sự tưởng tượng của hắn, từ một cái cũng bị hắn bảo vệ, bị ức hiếp không dám hoàn thủ, làm cái gì đều cẩn thận người, đã biến thành một cái đứng ở hắn cần ngước nhìn độ cao người, trở thành toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục hoàng giả giai tầng nhân vật. Đối mặt Hạ Nguyên Bá mạnh mẽ vô cùng khí thế, 9 cái Phượng Hoàng đệ tử toàn bộ là trong lòng run sợ, đừng nói tiến lên, liền một cái dám mở miệng ứng đối người đều không có. Cổ Thương chân nhân lắc đầu một cái, nói: "Nguyên Bá, nơi này là bài vị chiến tái trường, thân nhân của ngươi cũng chỉ là đang ở tái trường bên trong, cũng không phải là bị người cố ý vây công ức hiếp, ngươi tới trước sư phụ bên này đi, ta biết." Hạ Nguyên Bá lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt không hề biến hóa, hắn bây giờ tính cách cực kỳ kiên cường, Cổ Thương chân nhân tuy là hắn hiện tại sư phụ, hắn nhưng là không chút nào thuận theo, mà ta vừa nãy cũng nói rồi, ta là đại biểu Thương Phong Quốc, cùng tỷ phu ta đồng thời ứng chiến, có gì không thích hợp. Phượng Phi Yên nhất thời dễ kích động, cao mày nói, thất quốc bài vị chiến là các quốc gia huyền giả cuộc chiến, Thương Phong Quốc chỉ có thể có Thương Phong huyền giả nghênh chiến, mà không phải ai đồng ý, người đó liền có thể đại biểu Thương Phong Quốc, bằng không, sao phối bị gọi là thất quốc bài vị chiến. Cái này quy tắc, ta sao lại không hiểu, đối mặt Phượng Phi Yên khí thế uy thế. Hạ Nguyên Bá nhưng là trong nháy mắt lớn tiếng đáp lại, để ngươi thất vọng rồi, bởi vì ta vốn là Thương Phong Quốc người, vì sao không thể đại biểu Thương Phong Quốc xuất chiến. Hạ Nguyên Bá cái kia quyết tuyệt biểu hiện, để Cổ Thương cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, liệt đồ, xác thực là Thương Phong Quốc người, Phượng Phi Yên các loại, chờ người đều là biến sắc mặt, giữa trường huyền giả càng là há to miệng. Cái này đánh bại Phượng Hy Lạc Vân Triệt là Thương Phong Quốc người, cái này chỉ có 18 tuổi bá hoàng, lại cũng là Thương Phong Quốc người. Cái này Thiên Huyền Đại Lục nhỏ nhất, yếu nhất, luôn luôn vì là sáu quốc xem thường quốc gia, này một đời, lẽ nào là bị thần linh quan tâm à, sai, Phượng Phi Hiên lắc đầu. Bốn thánh địa là siêu nhiên với thất quốc mà tồn tại, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, hắn nếu vào hoàng cực thánh vực, bái vào cổ thương chân nhân môn hạ, cái kia chính là thánh vực người, mà không phải bất kỳ một quốc gia người, căn bản không tư cách đại biểu thương phong xuất chiến sơn trại truyền kỳ mới nhất. Phượng Phi Yên vừa dứt lời, Hạ Nguyên Bá một cái chuyển hướng, hướng về cổ thương một chân quỳ xuống, sư phụ ở trên, đồ nhi bất hiếu, hiện muốn thoát ly sư môn, rời đi hoàng cực thánh vực, xin mời sư phụ tác thành. Hạ Nguyên Bá động tác, ngôn ngữ, thần thái, cực kỳ thẳng thắn quyết tuyệt, không có nửa điểm do dự, làm cho tất cả mọi người há to miệng, tâm linh càng là một trận kịch liệt run run. Lúc này, chính là một cái kẻ ngu si, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này tên là Hạ Nguyên Bá người, đối với Vân Triệt có thâm hậu bao nhiêu tình cảm. Đang đối mặt mạnh mẽ Phượng Hoàng Thần Tông thì, ngôn ngữ của hắn, thần thái bá đạo cực điểm, nhưng ở Vân Triệt trước mặt, nhưng là như hài tử giống như khóc giống, vì có thể cùng Vân Triệt sóng vai mà chiến, hắn thậm chí không chút do dự muốn thoát ly hoàng cực thánh vực. Cái này Thiên Huyền Huyền Giả nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời địa phương, luôn luôn hờ hững nhược thủy cổ thương chân nhân cũng không khỏi sửng sốt, hắn lắc đầu một cái, biểu hiện vi hiện thất thố, Nguyên Bá, ngươi đây là, hà tất. Hạ Nguyên Bá ánh mắt ôn hòa, không có nửa điểm đối mặt lựa chọn thì do dự cùng dãy giụa, hắn tự tự bong bong nói, sư phụ, đệ tử bất hiếu, tất nhiên là để ngươi thương tâm, nhưng anh rể đối với đệ tử tới nói, là cả đời đều không thể phụ người thân. Đệ tử điều thứ nhất mệnh, là cha mẹ dành cho, lần thứ hai mệnh, là anh rể dùng mạng của mình đổi lấy, ở đệ tử trong lòng, anh rể là cùng cha mẹ ngang nhau trọng yếu người thân, đệ tử thà phụ cả chính mình, phụ sư phụ thánh vực, phụ trời xanh, cũng quyết không phụ chí thân. Cổ thương chân nhân biểu hiện động lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm hàng ngôn ngữ, Hạ Nguyên Bá nhìn thấy Vân Triệt sau không kiềm chế được nỗi lòng, gào khóc, liền để trong lòng hắn ngạc nhiên, bởi vì hắn bản thân biết Hạ Nguyên Bá là một cái tâm tính cực kỳ chi cương mạnh người. Hắn tuyệt không nghĩ tới, Hạ Nguyên Bá càng có thể vì là Vân Triệt làm đến mức độ như thế, cực kỳ hiển nhiên, hai người bọn họ trong lúc đó gặp nhau, tuyệt không tầm thường người thân đơn giản như vậy, hiện tại, cổ thương chân nhân đã là cực kỳ hối hận đem Hạ Nguyên Bá cho vang ra ngoài. Hạ Nguyên Bá trưởng thành nhanh chóng, ở hoàng cực thánh vực đều gợi ra to lớn chấn động. Hắn huyền mạch khác hẳn với người thường, ẩn chứa trong đó thánh đế đều không thể nhìn ra sức mạnh. Hoàng cực thánh vực rất nhiều người đều tin tưởng, lấy Hạ Nguyên Bá hiện nay cái kia kinh người cực kỳ trưởng thành tốc độ, thành tựu tương lai, rất có thể sẽ vượt qua thánh đế. Nếu như Hạ Nguyên Bá thật sự vì vậy mà rời đi hoàng cực thánh vực, đối với toàn bộ hoàng cực thánh vực, cũng có thể sẽ là một cái cực kỳ tổn thất thật lớn. Hoàng cực thánh vực là hết thảy huyền giả có thể mộng mà không thể cầu mộng ảo thánh địa, nhưng đối mặt một cái thiên tư tuyệt thế thiên tài, dù cho là thánh địa, cũng cầu chi như khát, chắc chắn sẽ không đồng ý buông tay. Lúc này, Hạ Nguyên Bá trên bả vai bỗng nhiên thêm một con bàn tay, Vân Triệt vỗ vỗ hắn, nói: "Nguyên Bá, đứng lên đi, Hoàng cực thánh vực là tứ đại thánh địa đứng đầu, có thể vào ngày này huyền phương diện cao nhất thánh địa, là hết thảy huyền giả giấc mơ, ngươi không cần vì ta như vậy, ta biết ngươi là sợ ta chịu đến ức hiếp, thế nhưng, đối phó những người này, ta một người đã đầy đủ, nhưng là..." Hạ Nguyên Bá quay mặt sang, Vân Triệt trạng thái hắn nhìn ra, hiển nhiên là vừa trải qua một hồi ác chiến, trong cơ thể huyền lực tiêu hao hơn nửa, mà vây công hắn 9 người, mỗi người khí tức đều xa sang ngự trị ở Vân Triệt bên trên, vốn là triệt triệt để được ức hiếp. Nếu như thật sự tiếp tục đánh, bại đúng là thứ yếu, Vân Triệt hơi bất cẩn một chút, đều sẽ có chết khả năng. Hiện tại, hắn rốt cục có thể để bảo vệ Vân Triệt năng lực, lại sao lại cho phép có người thương tổn hắn được phần. Coi như là muốn đi ngược sư môn, cũng phải che ở Vân Triệt trước mặt, đêm này 9 cái Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử toàn bộ đánh tan, Vân Triệt lắc đầu. Ngươi nếu đã bái cổ thương chân nhân sư phụ, vẫn là đệ tử cuối cùng, nếu là liền như thế bội phản, sẽ có chút đại nghịch bất đạo, còn có thể để sư phụ của ngươi ngay ở trước mặt nhiều người như vậy bộ mặt mất hết, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi yên tâm. Ta một người thật sự được rồi. Ta nhưng là anh rể ngươi, ta lúc nào để ngươi thất vọng quá đảo vận đặc công Tiếu gia nhân toàn văn xem. Hạ Nguyên Bá ánh mắt rung chuyển, hắn nhớ tới lúc trước đối với hắn loại kia không có lý do sùng bái, còn có hắn lần lượt sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Khi đó, Vân Triệt ở trong mắt hắn, thật sự chính là không gì không làm được người, bất luận kẻ địch mạnh cỡ nào, cho dù là trong mắt hắn thần thoại bình thường nhân vật, cuối cùng đều ngã vào Vân Triệt thủ hạ, bất luận lúc nào, hắn đều chưa bao giờ bị bại. Cho dù chính mình hiện tại đã thành bá hoàng, loại này gần như mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái, cũng vẫn như cũ mãnh liệt tồn tại, được, cho dù trong lòng vẫn là lo lắng, nhưng này loại sâu sắc tín nhiệm cảm, để Hạ Nguyên Bá không do dự bao lâu, liền trọng trọng gật đầu, lựa chọn thuận theo. Vậy ta liền ở phía dưới, chờ xem anh rể đem bọn họ toàn bộ mạnh mẽ đánh bại. Anh rể, nhất định phải cẩn thận, yên tâm, ta mệnh như thế ngạnh, muốn chết đều không chết được. Vân Triệt cười ha ha, Hạ Nguyên Bá lúc này đi xuống, đến Cổ Thương Chân Nhân bên người. Cho dù lấy Cổ Thương Chân Nhân bình thường như nước tâm tính, lúc này cũng không khỏi là âm thầm an vị. Chính mình lấy sư phụ thân phận muốn hắn hạ xuống, hắn trực tiếp từ chối, thậm chí không chút do dự nói ra muốn rời khỏi Hoàng Cực Thánh Vực, mà Vân Triệt mở miệng, giam ba câu, hắn liền bé ngoan hạ xuống, ai ai ai, này đều chuyện gì à? Mà trong lòng hắn cũng đồng thời kinh ngạc, tại sao Vân Triệt sẽ làm Hạ Nguyên Bá rời đi, lấy hắn bây giờ trạng thái, căn bản không thể chiến thắng 9 cái Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử thiên tài. Lẽ nào hắn là đơn thuần vì không muốn để cho Hạ Nguyên Bá bởi vì hắn mà rời đi Hoàng Cực Thánh Vực? Nguyên bản sắc mặt rất là khó coi thần Hoàng Huyền Giả Môn đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng là cái bá hoàng, 18 tuổi bá hoàng, nếu như hắn thật sự đại biểu Thương Phong Quốc xuất chiến, cái kia Phượng Hoàng Thần Tông còn đánh thí. Ở một cái chân chính bá hoàng trước mặt, đừng nói 9 cái trung cấp vương tọa, chính là trở lại 90, đều sẽ bị ngược thành cầu. Mà Phượng Hoành không cùng Phượng Phi Yên sắc mặt, nhưng là đồng thời trở nên âm trầm. Vân Triệt vốn là nhất định phải tử. Mà hiện tại, lại bốc lên một cái đến từ Hoàng Cực Thánh Vực, thiên phú cao đáng sợ người thân, hơn nữa là vì bảo vệ hắn đồng ý không tiếc tất cả người. Đã như thế, hắn liền tương đương với gián tiếp có một tầng đến từ Hoàng Cực Thánh Vực bảo đảm, hộ tán. Như vậy, hắn thì càng thêm nhất định phải tử. Nếu như không thừa dịp ngày hôm nay, ở bài vị chiến trên sàn thi đấu đường đường chính chính đem hắn đánh giết, sau này nếu muốn giết hắn, chính là cực kỳ khó khăn, chờ hắn hoàn toàn trưởng thành. Chính là không thể nào đoán trước to lớn hậu hoạn. Vân Triệt đứng thẳng người, một lần nữa nắm lên Long Huyết. Toàn trường trở nên yên tĩnh lại, hết thảy ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, không có ai cho rằng hắn có thể đánh bại 9 cái trung cấp vương tọa liên thủ, chớ đừng nói chỉ là hắn ở cùng Phượng Hy Lạc ác chiến sau huyền lực lớn háo, như vậy hắn đến cuối cùng là phải làm gì? Lẽ nào là muốn trực tiếp chịu thua? Không có Hạ Nguyên Bá kinh khủng kêu uy thế, Phượng Hoàng đệ tử tâm cảnh cuối cùng cũng coi như vững vàng hạ xuống. Một lần nữa áp sát hướng về Vân Triệt, đang lúc này, trong tai của bọn họ, đồng thời truyền đến Phượng Hoành không tự mình truyền đến huyền lực truyền âm. Lập tức toàn lực mở Phượng Hoàng lĩnh vực, lấy 9 tầng lĩnh vực đem hắn trong nháy mắt phần diệt, không muốn cho hắn bất kỳ chịu thua đầu hàng, cùng người khác xuất thủ cứu cơ hội của hắn, mã, tiến lên. Phượng Hoành không âm thanh mạnh mẽ trùng kích 9 cái Phượng Hoàng đệ tử tâm hồn, bọn họ trong nháy mắt rõ ràng Phượng Hoành không ý tứ, thoáng chốc, 9 đạo hung tàn hào quang lóe lên con mắt của bọn họ. Trên người bọn họ, đồng thời lóng lánh lên chói mắt đến cực điểm màu đỏ thẫm hỏa mang. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo, Phượng Hoàng lĩnh vực. 9 người cùng hoài Phượng Hoàng huyết thống, cùng tu Phượng Hoàng tụng thế điển, có thể rõ ràng cảm ứng được hơi thở của nhau cùng huyền công biến hóa. Vì lẽ đó, bọn họ lĩnh vực, hoàn toàn có thể làm được ở cùng trong nháy mắt đồng thời phóng thích, hoàn mỹ trồng chất. Phượng Hoàng tụng thế điển 4 vị trí đầu cảnh cũng không mang vào lĩnh vực kỹ, Phượng Hoàng lĩnh vực là Phượng Hoàng thần tông 5.000 năm đến lấy Phượng Hoàng huyết thống, Phượng Hoàng tụng thế điển diễn sinh, tiến hóa, cho đến hoàn mỹ viêm diệt lĩnh vực động thời gian, Phượng Hoàng máu sẽ bị toàn bộ dẫn nhiên, không gian xung quanh đem. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh khủng bố cực điểm hỏa diễm luyện ngục, Phượng Hoàng lĩnh vực tiêu hao muốn xa lớn hơn nhiều so với cùng đẳng cấp cái khác lĩnh vực, mà kỳ uy lực cũng là vô cùng to lớn. Một cái Phượng Hoàng lĩnh vực uy lực đã là khủng bố cực kỳ, 9 cái Phượng Hoàng lĩnh vực đồng thời động, sau đó trong nháy mắt chồng chất. Cảnh tượng như vậy, dù cho là Phượng Hoàng đệ tử, đều không có một người gặp, Mọi người còn không phản ứng lại cái gì, một đám lớn đỏ đậm như máu hỏa diễm giống như ở tái trường trung tâm điên cuồng tràn ngập, trong nháy mắt lát thành một cái ngập trời biển lửa. Một sát na kia, liền như một vòng xích nhật bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó mãnh liệt nổ tung, mỗi người con mắt đều bị chiếu rọi thành huyết bình thường màu sắc, trước mắt toàn bộ thế giới ở trong chớp mắt đã biến thành hoàn toàn màu đỏ thắm. Sóng lửa chi nóng rực, chi hung hăng, sự khủng bố muốn hoàn toàn vượt qua trước Vân Triệt cùng Phượng Hy Lạc cuối cùng so đấu mang theo lên trùng thiên biển lửa, mà Vân Triệt liền ở vào này khủng bố tuyệt luân địa ngục hòa trung tâm biển, bị hoàn toàn nhấn chìm. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi, toàn trường ra sợ hãi cực kỳ tiếng hô, bọn họ chứng kiến cảnh tượng không khác nào trên một giây gió êm sóng lặng, một giây sau bỗng nhiên núi lửa bạo, giữa trường rất nhiều huyền giả một chút liền nhận ra, cái kia rõ ràng chính là Phượng Hoàng Thần Tông mạnh nhất Phượng Hoàng lĩnh vực. Phượng Hoàng lĩnh vực uy lực vốn là xa xa quá bình thường lĩnh vực, mà 9 cái Phượng Hoàng lĩnh vực đồng thời phóng thích, trồng chất, không có ai hoài nghi, coi như là cái chân chính bá hoàng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ bị trước thành trọng thương, phụ hoàng thần tông động tác này. Rõ ràng là phải đem Vân Triệt thuấn sát, không cho bất luận người nào cơ hội phản ứng, phụ hoàng không khóe miệng khẽ nhúc nhích, Phượng Phi Yên sắc mặt lóe qua một nụ cười gằn. Bọn họ rõ ràng ràng nhìn thấy Vân Triệt bị 9 tầng Phượng Hoàng lĩnh vực nhấn chìm, này bỗng nhiên mà tới, tất cả mọi người đều không thể nào đoán trước khủng bố thủ đoạn, không có cho bất luận người nào cơ hội phản ứng, càng không có để Vân Triệt có đầu hàng chịu thua cơ hội, cầu thư vong. 9 tầng Phượng Hoàng lĩnh vực bên dưới, không cần nói Vân Triệt đã là huyền lực lớn háo, coi như là hoàn toàn trạng thái, cũng đủ để bị mấy tức trong lúc đó triệt để thiêu cháy thành tro bụi. Ở trong mắt bọn họ, Vân Triệt đã không nghi ngờ chút nào chết rồi, nửa điểm may mắn đều sẽ không có. Coi như là cổ thương chân nhân ra tay, cũng căn bản không thể tới kịp, tả phu. Mà lúc này, Hạ Nguyên Bá vừa mới vừa đứng ở cổ thương chân nhân bên người, còn chưa kịp cùng hắn nói câu nói trước, si thiên biển lửa đã trong nháy mắt bạo, cái kia cực nóng đến cực điểm nhiệt độ, để hắn so với huyền thiết còn kiên cường thân thể đều bị thiêu đốt mơ hồ làm đau. Hắn nhất thời kinh hãi đến biến sắc, rít gào một tiếng, liền muốn xông lên. Chờ đã, cổ thương chân nhân đưa tay, một cái kéo lại hắn, hắn nhìn trước mắt Phượng Hoàng biển lửa, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, thu. Hỏa diễm di thiên tái trường, bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ cực điểm phượng hót, tiếng phượng hót bên trong, dòng dã 9 tầng Phượng Hoàng lĩnh vực trồng chất khủng bố viêm diệt lĩnh vực, càng bỗng nhiên bị xé ra một cái to lớn chỗ hồng, một đạo Phượng Hoàng viêm ảnh từ khuyết trong miệng bay lên trời, xông thẳng tới chân trời. Đây là một cái hoàn chỉnh Phượng Hoàng hình bóng, phượng đắt đỏ, toàn thân màu đỏ thẫm, một đôi Phượng Hoàng viêm rực có tới hơn 10 trượng trường, mà Phượng Hoàng hình bóng trung tâm, rõ ràng là Vân Triệt bóng người. Cái gì? Phượng Hoàng không đột nhiên đứng lên, khiếp sợ tại chỗ thất thanh. Phượng Hoàng hình bóng phá không mà lên, thẳng tới đến mấy cao trăm trượng, mà Vân Triệt tiếc tai cao tiếng gào, cũng tại lúc này từ bầu trời truyền đến, Phượng Hoàng thần tông người, cho ta trừng lớn con mắt của các ngươi, xem nhìn cái gì là chân chính, Phượng Hoàng tụng thế điển. Ạch a a a a. Vân Triệt trên người Phượng Hoàng viêm lực điên cuồng phóng thích, ở hắn tiếng gào thét trầm thấp bên trong, trên người hắn Phượng Hoàng hình bóng lập tức trở nên to lớn hơn cùng thâm thúy, tựa như một con chân chính Phượng Hoàng bay lượn phía chân trời, một đôi hỏa diễm cánh chim mở ra hoàn toàn, che đậy mười mấy trượng không gian. Tùy theo, một tiếng phượng hót xé rách trời cao, to lớn Phượng Hoàng hình bóng mang theo phần thiên hỏa diễm cùng khổng lồ vô cùng khí tức, như nhiên hỏa lưu tinh bình thường đột nhiên rớt xuống. Tất cả mọi người con mắt đều là gắt gao trừng lớn, bởi vì bọn họ nhìn thấy Phượng Hoàng sống lại. Tuy rằng, đó chỉ là một cái sức mạnh bóng mờ, nhưng cũng là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, còn như thực thể Phượng Hoàng hình bóng, dù cho là Phượng Hoàng đệ tử, đều chưa từng gặp hoàn chỉnh Phượng Hoàng hình bóng. Không gian triệt để vặn vẹo, theo Phượng Hoàng hình bóng rơi rụng, tái giữa sân không gian bị từ bên trong mạnh mẽ cắt đứt, Phượng Hoàng chi dực xung kích đến địa phương, đều sẽ lưu lại một mảnh kéo dài bất diệt hỏa diễm. Mà phía dưới mặt đất ở nhanh lún xuống, cái kia cỗ lực trùng kích khổng lồ, để ở đây bá hoàng đô đột nhiên biến sắc. Mà một loại không cách nào hình dung uy thế cảm mạnh mẽ áp chế ở hết thảy Phượng Hoàng thần tông chi tâm hồn của người ta bên trên, để linh hồn của bọn họ, thậm chí Phượng Hoàng huyết thống đều run rẩy lên. Này không chỉ là cảnh giới áp chế cảm, càng là huyết thống trên áp chế, Phượng Dực, Thiên Khung Vũ. Phượng Hoành không bên người Phượng Tuyết Nhi kinh hô, cái gì, Phượng Tuyết Nhi âm thanh. Để Phượng Hoành không chấn động toàn thân, còn người đột nhiên co rút lại, Phượng Dực Thiên Khung Vũ. Đó là Phượng Thần nói, từ lâu tuyệt tích với Thương Phong Phượng Hoàng tụng thế điển cảnh giới thứ 5. Không sai. Vân Triệt phóng thích, chính là Phượng Hoàng tụng thế điển cảnh giới thứ 5 mang vào Phượng Hoàng viêm kỹ Phượng Dực Thiên Khung Vũ. Nhưng, cái này Phượng Dực Thiên Khung Vũ cùng trước hắn sử dụng hoàn toàn không giống. Bởi vì ở chân chính tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển trước, hắn triển khai Phượng Dực Thiên Khung Vũ là lấy tà thần hòa trùng can thiệp Phượng Hoàng chi viêm quy tắc. Lấy Phượng Hoàng hỏa diễm mạnh mẽ thôi thúc, có hình mà không thần, mà thuộc về Phượng Hoàng thần linh mạnh mẽ huyền kỹ, lại sao lại chỉ có như vậy uy lực. Lúc này, Vân Triệt triển khai, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh Phượng Dực Thiên Khung Vũ, là ở Phượng Hoàng thần linh trên người, có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái tinh cầu mạnh mẽ thần linh huyền kỹ, mau tránh ra. Lăng không mà xuống khổng lồ uy thế để Phượng Phi Yên đầy mặt kinh ngạc, hướng về cái kia 9 cái ở chính phía dưới Phượng Hoàng đệ tử điên cuồng hét lên nói. Mà cái kia 9 cái vốn tưởng rằng đã dùng 9 tầng Phượng Hoàng lĩnh vực đem Vân Triệt trực tiếp phần giết Phượng Hoàng đệ tử lúc này đã là sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Bọn họ nghe được Phượng Phi Yên âm thanh, nhưng không có một người động tác. Bởi vì cái kia cỗ xung kích mà xuống khí tràng, liền như một tòa núi cao vạn trượng gắt gao ép ở trên người bọn họ, để bọn họ cảm giác được thân thể của chính mình lúc nào cũng có thể bị ép thành thịt vụn. không chỉ là thân thể, tâm hồn của bọn họ, sức mạnh, thậm chí ý thức, đều bị hoàn toàn áp chế, đầy rẫy bọn họ thân hồn, chỉ có vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phượng hoàng hình bóng xung kích mà xuống, toàn bộ phượng hoàng giới kịch liệt run rẩy một thoáng, cái kia thanh kinh thiên động địa nổ vang, hầu như truyền khắp toàn bộ thần hoàng thành. Phượng hoàng lĩnh vực nổ tung, tung xuống đầy trời phượng hoàng chi hỏa, thê thảm cực kỳ trong tiếng kêu gào thê thảm, chín cái phượng hoàng đệ tử toàn thân tung huyết, như chín cái phá nát huyết túi bình thường bị xung kích cuồng phi mà đi, mà phượng hoàng đài nguyên bản vị trí, mặt đất đã hoàn toàn biến mất rồi, thay vào đó là một cái không biết sâu đến mức nào, u ám cực kỳ hố sâu. Phượng Dực Thiên Khung Vũ là tập trung sức mạnh cuồng bạo xung kích, mà không phải là phân tán sức mạnh phạm vi lớn hủy diệt, vì lẽ đó khu vực trung tâm ở ngoài cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhìn cái kia chín cái bị trọng thương đánh bay phượng hoàng đệ tử, phượng hoàng thần tông mấy đại trưởng lão ở kinh hoàng trung phi bay người lên, muốn đem từ không trung hộ dưới. Mà lúc này, sẽ ở đó cái sâu không thấy đáy thâm khổng bên trong, một đoàn thao thiên hỏa diễm ẩm ẩm nổ tung, cực nóng cực kỳ phượng hoàng hỏa diễm hóa thành từng mảng yêu diễm mà rực rỡ cánh hoa. Phẫn nộ tỏa ra mở một đóa lớn vô cùng hỏa liên, trong khoảnh khắc bao trùm trăm trượng khu vực, đem cái kia chín. Cái bị đánh bay phượng hoàng đệ tử toàn bộ nuốt hết, trong đó tỉnh hãm nhà giàu ông trùm, bảo bối là yêu ta. Phần, là phần tinh yêu liên, Phượng Tuyết Nhi lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, phượng hoành không. Một cái trăm trượng to lớn hỏa liên, hoa lệ cực kỳ tỏa ra ở cái này tái trường trung tâm, mỹ khiến người ta nín hơi, nhưng mỗi một cánh hoa phóng thích hủy diệt khí tức. Càng là khủng bố khiến người ta nghẹt thở, mỗi người đều là ngơ ngác nhìn, dại ra dường như mất đi bảy hồn sáu phách. Tới rồi cứu cái kia chín một thiên tài phượng hoàng đệ tử phượng hoàng trưởng lão đều ở giữa không trung dừng lại thân hình, trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào gần trong gang tấc to lớn hoa sen, càng không có một người lại tiếp tục hướng phía trước. Những trưởng lão này đều là 100% không hơn không kém bá hoàng, trước mắt phượng hoàng hỏa liên tuy rằng có cực cường hủy diệt khí tức, nhưng căn bản không đủ để xúc phạm tới thân là bá hoàng bọn họ. Thế nhưng đối mặt này phượng hoàng hỏa liên, nhưng trong lòng của bọn họ sinh ra nồng đậm khiếp đảm, không cần nói đưa tay đi đụng chạm, liền ngay cả tới gần cũng không dám. Dòng máu như thế này, cảnh giới trên vô hình áp bức, để bọn họ liền như một cái bình dân, bỗng nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết đế vương. Phần tinh yêu liên, hơn nữa là hoàn chỉnh phần tinh yêu liên, đã từng phần tinh yêu liên, cao nhất chỉ có thể tràn ra tầng 36 cánh hoa, mà bây giờ này một đóa, nhưng là tỏa ra mở ra dòng dã 108 tầng, hơn nữa mỗi một cánh hoa đều xa xa muốn so với dị vãng thâm thúy. Tất cả mọi người ở lại sững sờ, toàn bộ tái trường dòng dã 3 triệu người, nhưng ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt âm thanh lại không một tê tiếng vang, liền ngay cả hô hấp âm thanh đều hoàn toàn không nghe được. Bốn thánh điện người đã toàn bộ đứng lên, Hạ Nguyên bá miệng mở lớn, cằm đều sắp rơi đến địa phương. Cách tái giữa sân gần nhất Phượng Phi Yên hai mắt ở ngoài lồi, hai tay thậm chí đang run rẩy. Phượng Hoành không khóe miệng, lông mày cằm đều ở co giật giống như nhúc nhích. Đối với Phượng Hoàng Thần Tông ở ngoài người tới nói, bọn họ chấn động, vẹn vẹn là cái kia còn như diệt thế hủy diệt khí tức cùng không gì sánh kịp hoa lệ, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng là giống như với long trời lở đất tinh thần xung kích. Bởi vì Vân Triệt phóng thích hai người này Phượng Hoàng Viêm Kỹ, đặc thù, cùng trong truyền thuyết hai cái mạnh mẽ Phượng Hoàng Viêm Kỹ miêu tả giống nhau như đúc, mà nếu như vẹn vẹn là đặc thù tương đồng, cũng là thôi, nhưng khí thế, uy lực, uy hiếp, đều rất xa quá Phượng Hoàng cảnh giới thứ tư Phượng Hoàng Liệu Thiên. Là triệt để thoát Phượng Hoàng tụng thế điển cảnh giới thứ tư sức mạnh kinh khủng, Phượng Dực Thiên Khung Vũ, phần tinh yêu liên. Đó là chỉ tích chữ ở truyền thuyết cùng Phượng Thần trong miệng. Từ lúc 5.000 năm trước đã tuyệt tích Phượng Hoàng tụng thế điển tầng thứ 5, tầng thứ 6 cảnh sức mạnh. Phượng Hoàng yêu liên vẫn như cũ nở rộ, cửu không héo tàn, mới nhất toàn văn xem như thiên đường thánh hoa giống như mộng ảo yêu diễm, rồi lại phóng thích địa ngục dung nham giống như hủy diệt khí tức. Yêu liên trung tâm, một điểm hỏa diễm hoa nhị nâng một bóng người chậm rãi bay lên. Vân Triệt toàn thân nhiên hỏa, cầm trong tay trọng kiếm, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, hắn nhìn qua có chút suy yếu, toàn thân khẽ run, thở hồng hộc, tựa hồ đứng thẳng đều đã làm miễn cưỡng, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng vẫn như cũ áp liệt khiến người ta không dám nhìn thẳng, mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Thời khắc này, liền như nhìn thấy quân lâm thiên hạ hỏa diễm quân vương Phượng Ảnh không đến, này chính là Phượng Hoàng tụng thế điển cảnh giới thứ 5 cùng cảnh giới thứ 6, là các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông. Chưa bao giờ đạt đến quán cảnh giới. Dòng dã 5.000 năm, các ngươi thần hoàng phượng hoàng tụng thế điển, cảnh giới tối cao cũng chỉ tới cảnh giới thứ 4 mà thôi. Vân Triệt thở hổn hển, âm thanh nhưng là tự như lôi. Hiện tại, các ngươi còn muốn nói, ta phượng hoàng huyết thống, là đến từ các ngươi phượng hoàng thần tông à. Vân Triệt tới đây thất quốc bài vị chiến, chính là vì hiểu rõ Quyết cùng Phượng Hoàng Thần Tông ân oán. Bất quá, cái này giải quyết, cũng không phải muốn cùng Phượng Hoàng Thần Tông ân oán thanh, cũng nhất định không có cách nào thanh. Kết quả hắn muốn, chính là để Phượng Hoàng Thần Tông từ chủ động, biến thành ở người trong thiên hạ ánh mắt nhìn kỹ bị động. Hắn người mang Phượng Hoàng huyết thống, Phượng Hoàng Thần Tông phải đem hắn thanh lý môn hộ, trên đời trong mắt người, có thể nói là thiên kinh địa nghĩa, nhưng chỉ cần chứng minh huyết mạch của chính mình không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, như vậy, bọn họ truy sát, chính là vô cớ xuất binh. Mà thời cơ tốt nhất, chính là thiên hạ này quần hùng nhìn kỹ, tứ đại thánh địa ở bên thất quốc bài vị chiến, bằng không, nếu là trực tiếp tìm Phượng Hoàng Thần Tông, coi như có thể chứng minh huyết mạch của chính mình thật sự không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, trái lại càng là muốn chết. Hơn nữa, ở bài vị chiến dương danh thiên hạ sau khi, Phượng Hoàng Thần Tông đừng nói rõ giết, coi như muốn ám sát hắn, đều muốn sợ ném chuột vỡ đồ. Ở đến Thần Hoàng Thành trước, Vân Triệt nghĩ tới tốt nhất chứng minh phương thức chính là đánh bại Phượng Hoàng Thần Tông trẻ tuổi người mạnh nhất, để bọn họ á khẩu không trả lời được, không tiếp thu cũng phải nhận. Nếu là Phượng Hoàng Thần Tông vẫn như cũ muốn chỉ trích, như vậy, vẫn mang theo nhân nghĩa tên tứ đại thánh địa liền có rất lớn có thể sẽ đứng ra, toàn trường sáu quốc huyền giả, cũng sẽ ở hắn vì là sáu quốc mang đến lịch sử vinh quang bên dưới đứng ở bên phía hắn, dành cho Thần Hoàng Đế quốc áp lực. Bất quá, thành công xác suất chỉ có 5 năm số lượng, nhưng ở mặt ly nói cho hắn Phượng Hoàng Chi Linh đã diệt sau, hắn tỷ lệ thành công liền tăng lên tới 7, 8 phần 10, bởi vậy đã như thế, hắn là có thể không chút kiêng kỵ nào triển khai Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đệ 5, 6 trùng cảnh giới. Mà này, là hắn huyết thống kiên cố nhất, tối không cho cãi lại bằng chứng, cho tới Hạ Nguyên Bá đến, để hắn cũng gián tiếp có thêm một tầng đến từ Hoàng Cực Thánh Vực bảo đảm, hộ tán, thì lại hoàn toàn ở dự liệu ở ngoài. Phượng Hoàng Yêu Liên bắt đầu chậm rãi héo tàn, 10 tức sau khi, ở trong tầm mắt của mọi người hoàn toàn biến mất, nhưng nó tạo thành chấn động cùng thị giác xung kích, nhưng là sâu sắc khác ở trái tim tất cả mọi người hồn bên trong, múa lên sách điện tử. Quả thật, làm như vậy sẽ không nghi ngờ chút nào để Phượng Hoàng Thần Tông càng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bởi vì bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép một cái khác Phượng Hoàng chi nhánh ở Thiên Huyền Đại Lục xuất hiện cùng sinh sôi khuếch tán, hơn nữa là Phượng Hoàng Huyền Công so với bọn họ còn cao cấp hơn dòng dã hai cái cảnh giới chi nhánh, còn có thể mãnh liệt mơ ước khán Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Nhưng, Vân Triệt tình nguyện Phượng Hoàng Thần Tông đối với hắn sinh ra mạnh hơn trước đây gấp trăm lần, ngàn lần sát tâm, cũng tuyệt không cho phép bọn họ truy sát chính mình truy sát chuyện đương nhiên, càng sẽ không cho phép chính mình ở người trong thiên hạ trong mắt, bị đuổi giết chuyện đương nhiên. Đây là thực về hắn tôn nghiêm cùng cuồng ngạo, phần tinh yêu liền biến mất sau khi, chín cái Phượng Hoàng đệ tử thân thể cũng xuất hiện ở trước bị hỏa liên bao trùm địa phương, bọn họ toàn bộ toàn thân nhuốm máu, mỗi người đều thương rất nặng, nhưng đều không có chết. Hiển nhiên, bọn họ tuy rằng bị nhấn chìm ở hỏa liên bên dưới, nhưng cũng không có bị thương tổn, đây là Vân Triệt để cho Phượng Hoàng Thần Tông bộ mặt cùng chỗ trống, thậm chí là một loại ban ân. Bởi vì chín cái trẻ tuổi thiên tư cao nhất đệ tử trẻ tuổi nếu là chôn thây, chính là Phượng Hoàng Thần Tông không cách nào ước định tổn thất to lớn. Về phần bọn hắn lĩnh không cảm kích, có xấu hổ hay không, liền muốn xem Phượng Hoàng Thần Tông chính mình, luôn luôn nhai tí tất báo Vân Triệt làm được mức độ này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ sắc phi gà tới mới nhất. Trong yên lặng, một cái sắc bén âm thanh từ chỗ ngồi trên truyền đến, đem vắng lặng hoàn toàn đánh vỡ. Oa, các người có nghe hay không, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cảnh giới thứ 5 cùng cảnh giới thứ 6 a. Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng Tụng Thế Điển không phải chỉ có 4 tầng cảnh giới sao, chuyện gì thế này? Người nói chuyện, rõ ràng là Lăng Kiệt, hắn biệt đủ huyền lực, âm thanh mở tối đa, e sợ cho có người không nghe được, này không tỏ rõ mà, Hoa Minh Hải lập tức tiếp lời, âm thanh so với Lăng Kiệt càng lớn hơn vài phần. Nói rõ Vân Triệt Phượng Hoàng huyết thống cùng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, căn bản không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, hả, nhưng là... Thiên Huyền Đại Lục không phải chỉ có Phượng Hoàng Thần Tông có Phượng Hoàng huyết thống cùng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển à, người ngốc à. Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng huyết thống là đến từ Phượng Hoàng Tàn Linh truyền thừa, nhưng ai nói cho ngươi Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có một Phượng Hoàng truyền thừa. Trước 5.000 năm chỉ có Phượng Hoàng Thần Tông có Phượng Hoàng huyết thống, chỉ có thể nói rõ cái khác Phượng Hoàng truyền thừa không có bị phát hiện mà thôi, mà hiện tại, nhưng là bị Vân Triệt cho tìm tới. Vân Triệt trước không phải cũng rõ ràng nói rồi mà, hắn Phượng Hoàng huyết thống không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, mà là đến từ mặt khác Phượng Hoàng truyền thừa, trước đi, ta cũng khẳng định không tin. Thế nhưng, Phượng Hoàng Thần Tông này một đời thiên tư cao nhất, cũng chính là Phượng Hoàng huyết thống sức mạnh mạnh nhất Phượng Hy Lạc đều bị Vân Triệt hoàn toàn thất bại, hiện tại Vân Triệt lại bày ra Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tầng thứ 5, tầng thứ 6 cảnh giới sức mạnh, hai điểm này đều là như sắt thép chứng minh. Nếu như này cũng không tin, trừ phi trong đầu nhồi vào cướp chó. Nói rất đúng, Vân Triệt Phượng Hoàng huyết thống tuyệt đối không thể là đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển liền càng không thể. Oa oa. Chúng ta Thiên Huyền Đại Lục nguyên lai còn có mặt khác Phượng Hoàng truyền thừa, trái tim của ta bắt đầu dâng trào, bài vị chiến sau khi kết thúc, ta nhất định phải liều mạng đi tìm, ai cũng không muốn lôi kéo ta. Lăng Kiệt cùng Hoa Minh Hải một sướng một họa, mỗi một câu nói đều tác động tất cả mọi người tư duy. Tái trường từ từ bắt đầu bị tiếng bàn luận hoàn toàn tràn ngập, nếu như là thất quốc bài vị chiến ban đầu, Vân Triệt được xưng chính mình Phượng Hoàng huyết thống không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, toàn trường nhất định không có một người tin tưởng. Nhưng hắn hoàn toàn thất bại Phượng Hy Lạc, lại thể hiện rồi tầng thứ càng cao hơn nữa là dòng dã hai cái cấp độ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Này không thể kìm được bất luận người nào không tin. Tái trường bên trong tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, hầu như toàn bộ đều là Vân Triệt huyết mạch không thể là đến từ Phượng Hoàng Thần Tông âm thanh. Phượng Hoàng Thần Tông tông chủ, trưởng lão, các hoàng tử đều là mặt trầm như nước, bọn họ tuyệt không nghĩ tới sự tình càng sẽ là như vậy phát triển. Vân Triệt, Phượng Hoàng Thần Tông nguyên bản vẹn vẹn là cho rằng một cái phổ thông huyết mạch dẫn ra ngoài giả đến xử lý, Phượng Hoành không, Phượng Phi Yên tầng thứ này nhân vật, thậm chí chỉ là tình cờ quá hỏi một chút, căn bản đều không làm sao để ở trong lòng. Bởi vì đối phương bất kể là ai, cũng không thể tránh được bị thanh lý môn hộ vận mệnh, thậm chí, bọn họ đều xem thường bởi vì Vân Triệt mà quấy rầy đến thất quốc bài vị chiến tái trình, vì lẽ đó ở thi đấu bên trong, đều không chủ động đề cập hắn Phượng Hoàng huyết thống sự.